Chương 901, Nhất phẩm tinh cương đan. Ầm ầm. Kiếm mang cùng thương mang va chạm chỗ, hiện ra vô số kiếm khí cùng thương kình, hết thể hướng phía Tề Hiên vị trí gào thét mà đi. Dưới người hắn một nửa dài tới mười mấy dặm sơn lĩnh, cấp tốc băng liệt tan rã. Trái lại Tô Tỉnh chỗ ở, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là bởi vì, lực lượng hiện ra nghiêng về một bên áp chế, dẫn đến tàn phá bừa bãi mà ra dư ba, đều chỉ sẽ tuân hướng một cái phương vị. Răng rác một tiếng, thương mang kiên trì không đến thời gian mấy hơi thở, liền phân liệt vỡ vụn, mà kiếm mang dư ba, một đường hướng phía trước phóng đi, hung hăng oanh kích trên ngực Tề Hiên, đem hắn đánh bay tứ tung ra ngoài. Làm sao có thể? Thân ở giữa không trung, Tề Hiên trên mặt lộ ra nồng đậm mà không thể tin chi sắc. Thực lực của hắn, tại rất nhiều tuổi trẻ lãnh tụ bên trong, mặc dù xếp hạng dựa vào miệng, nhưng có thể đủ cùng đồng dạng nhị giai chí tôn một trận chiến, làm sao lại bại nhanh như vậy? Nếu như không phải xác định Tô Tỉnh thân phận, Tề Hiên thậm chí sẽ nghĩ lầm, hắn là một vị nào đó trung ương thần lục thế lực lớn quan môn đệ tử. Dù sao, chỉ là Tây Lương Châu dế nhủi, làm sao có thể một chiêu liền đem hắn thiên kiêu như vậy đánh bại? Bạch! Một bóng người thiểm lược đến giữa không trung, xuất hiện tại Tề Hiên bên người, kiếm quang lóe lên, máu tươi vẩy ra bên trong, Tề Hiên tay trái bị trực tiếp chặt đứt. A, tay của ta! Đau nhức kịch liệt để Tề Hiên rú thảm đứng lên, sau khi rơi xuống đất, nhìn qua cánh tay trái đấm máu đứt gãy, mắt thử một nước. Thiếu chủ! Tề Hiên hơn 20 vị tùy tùng, võ thị, vội vàng từ phía sau lao đến, đem Tề Hiên bảo hộ ở giữa. Vừa rồi hết thảy, cơ hồ đều tại trong chớp mắt hoàn thành. Chẳng ai ngờ rằng, cường đại như Tề Hiên, thế mà một chiêu liền bại trận, đến mức Tề Hiên tùy tùng, võ thị, căn bản không kịp phản ứng, Tề Hiên liền bị chặt đứt tay trái. Kỳ thật, ngay cả Tề Hiên chính mình cũng không nghĩ tới kết quả này, dẫn đến trên người hắn hộ thân át chủ bài, đều không có tới kịp thôi động. T. Duần của tôi Tô Tỉnh hắn. Thế mà cường đại như vậy. Cái thế yêu nghiệt, Tô Tỉnh hắn chính là cái thế yêu nghiệt. Ai nói chúng ta Tây Lương Châu, không có cái thế yêu nghiệt rồi. Cách đó không xa, chuyến ra vô số đổ hít khí lạnh thanh âm. Ngay sau đó, Tây Lương Châu cái kia hơn 10 vị võ tu, chính là thần sắc kích động gào thét. Một đám tiểu nhân. Nghe bổ thấp giọng mắng một câu. Trước đó, Tây Lương Châu những võ tu kia, từng cái e ngại tại Tề Hiên uy nghiêm, trong lời nói có chút ít trào phúng Tô Tỉnh ý tứ. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Tỉnh một chiêu lực bại Tề Hiên, từng cái liền lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Loại này cỏ đầu tường hành vi, để nghe bổ phi thường không quan nhìn. Bất quá trong lòng của nàng, cũng bị Tô Tỉnh thực lực cho khiếp sợ đến, nói lầm bầm, gia hỏa này, thực lực tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi. Thiệt thòi ta trước đó còn thay hắn lo lắng đâu. Là hắn. Thiếu chủ, chính là hắn, hại chết ca ca ta Trịnh Vũ. Thế Hiên bên người, Trịnh Phi gầm thét. Trước mấy ngày, tại Tô Tỉnh gặp phải ngân hàn Sa Yêu Bầy, vây giết thời điểm, Trịnh Vũ cùng Trịnh Phi cũng gặp nạn. Mặc dù bọn hắn ở vào khu vực biên giới, nhưng hắn ca ca Trịnh Vũ, cũng chết thảm tại hai đầu ngân hàn Sa Yêu thống lĩnh vây giết bên trong. Hắn căn bản không đi nghĩ, nếu như không phải bọn hắn giết đầu kia tam giai ngân hàn Sa Yêu Tôn, ngân ô nhi tử, căn bản liền sẽ không xuất hiện như thế tai họa. Mà lại, nếu như không phải Tô Tỉnh hấp dẫn tam giai ngân hàn Sa Yêu Tôn lực chú ý, hắn cùng ca ca hắn Trịnh Vũ, toàn bộ đều phải táng thân tại ngân hàn Sa Yêu trong tay, chỗ nào hoàn luân đắc chứ hắn hiện tại còn gọi trách móc. Đúng. Tê Hoành một bàn tay rơi vào Trịnh Phi trên khuôn mặt, nổi giận nói, thiếu chủ ngay cả tay đều gây mất, ca ca ngươi chết, lại tính là cái gì? Ở trong mắt Tề Hoành, Tề Hiên một sợi tóc, đều so Trịnh Phi ca ca Trịnh Vũ tính mệnh, muốn chân quý gấp trăm lần. Trịnh Phi giận mà không dám nói gì. Mặc dù cùng là hạ nhân, có thể Tề Hoành tu vi, lại là nửa bước chí tôn, mà hắn bất quá tinh túc cảnh viên mãn. Mà lại Tề Hoành được ban cho họ Tề, thân phận địa vị so Trịnh Phi phải cao hơn nhiều. Đương nhiên, Tề Hoành làm như thế, cũng có chính hắn mục đích, đó chính là tại chuyển di Tề Hiên lực chú ý. Cần biết, vừa rồi chính là hắn ra chủ ý, để Tề Hiên đối với nghe bổ dùng sức mạnh, nếu không cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Thời khắc này Tề Hiên, cảm xúc bình phục rất nhiều, nhưng là sắc mặt, hay là dị thường âm trầm đáng sợ. Bị một cái Tây Lương Châu dế nhùi đánh bại, trong lòng của hắn bên trên không có cách nào tiếp nhận, huống chi còn bị gãy mất một tay. Có thể lý trí lại nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục cùng Tô Tỉnh đánh xuống, hắn khẳng định không có chút nào phần thắng. Chẳng lẽ cứ như vậy rút đi? Cái kia thân là tứ phương thánh môn người thừa kế một trong, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thế Hiên có chút đâm lao phải theo lao. Thiếu chủ, chúng ta không cần thiết cùng một cái dế nhũi làm nhiều so đo. Chúng ta hôm nay tới đây Tây Lương Châu, thế nhưng là có đại nhiệm vụ trong người. Tề Hoành nhìn ra Tề Hiên khó xử, vội vàng cho hắn giải vây. Tề Hiên gật đầu nói, vậy trước tiên rời đi, tìm kiếm ma tâm quan trọng. Cũng tại lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, ta nói qua, muốn để các ngươi rời đi sao? Người nói chuyện chính là Tô Tỉnh. Ta đều gãy mất một cánh tay, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tề Hiên rất muốn đem câu nói này hô lên đến, nhưng hắn không dám, như thế quá mất mặt. Hắn một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Tỉnh đem nghe bồ đỡ dậy thân, nói, không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy, ngươi nếu làm sai chuyện, cũng không thể cứ như vậy vừa đi biết ta. Tô Tỉnh nghe bồ chuẩn bị thuyết phục Tô Tỉnh, dù sao nàng không có gặp nạn, mà Tề Hiên cũng gây mất một tay, xem như bỏ ra nghiêm trọng đại giới. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại ngăn cản nghe bồ, không để cho nàng tiếp tục nói chuyện, nhìn chằm chằm Tề Hiên nói, các ngươi trung ương thần lục đại tộc tử đệ, trên thân bảo mệnh át chủ bài mặc dù không ít, có thể bên cạnh ngươi những người kia, cũng không thể đều có bảo mệnh át chủ bài a. Ngươi nói, nếu như ta để cho ngươi biến thành một cái lẻ loi trơ trọi lãnh tụ, không biết ngươi còn có thể hay không tìm tới cái kia cái gọi là ma tâm. Thế Hiên giận tím mặt, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Tô Tỉnh gật gật đầu, đếm Thế Hiên người bên cạnh, nói, trừ ngươi bên ngoài, hết thảy 23 người, một cái mạng, một viên nhất phẩm tinh cương đan, giao dịch này như thế nào? Ngươi! Thế Hiên kèm chút không có tức chết, hắn không nghĩ tới, Tô Tỉnh ngay cả giá tiền đều cho hắn coi là tốt. Nhất phẩm tinh cương đan, đó là hàng thật giá thật thiên cấp đan dược, phi thường chân quý. Tề Hiên trên thân, cũng bất quá mấy chục mai mà thôi, lập tức xuất ra 23 mai, quả thực là để hắn xuất huyết nhiều. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Tô Tỉnh chiến lực, hoàn toàn chính xác có khả năng để hắn biến thành quang can tư lệnh. Suy đi nghĩ lại, Tề Hiên hay là khẽ cắn môi, thỏa hiệp. Hắn ném ra một viên không gian tinh thạch, Tô Tỉnh nhận lấy trang một cái nhìn. Phát hiện bên trong vừa vặn 23 mai nhất phẩm tinh cương đan, chính là hài lòng gật đầu. Thế Hiên một khắc không muốn chờ lâu, dẫn theo một đám thủ hạ, vội vàng rời đi. Nghe bồ đứng ở bên người Tô Tỉnh, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Thế Hiên bọn người bóng lưng rời đi, nhìn lại Tô Tỉnh, hầu nghi nói, Tô Tỉnh, ngươi đã sớm nhận định, Thế Hiên nhất định sẽ thỏa hiệp. Chương 902, vi diệu tình cảm. Thế Hiên người này, nhìn như ngang ngược, kỳ thực tính cách mềm yếu. Không có chủ kiến. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, liếc qua nghe bù, cười nói, nếu không, lấy thực lực của hắn, ngươi chỉ sợ sớm đã tao hương. Nghe bù rất tán thành, nói trắng ra, Tề Hiên chính là điển hình miệng cọp gan thỏ. Xác thực như vậy. Không đúng. Tiểu đệ đệ, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đang đùa giỡn tỉ tỉ ta? Nghe bù mặt mày nhíu lại, lưỡi đỏ liếm môi, có phần ngậm thâm ý nói, tiểu đệ đệ. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì, nể tình ngươi cứu tỷ tỷ một mạng phân thượng, có lẽ tỷ tỷ có thể cân nhắc đáp ứng ngươi à. Lúc đầu, nghe bùa liền có được hại nước hại dân, có được một bộ xinh đẹp chi tư, giờ phút này bày ra một bộ chủ động ôm ấp yêu thương dáng vẻ, lập tức liền cho nam nhân vô cùng lớn sức hấp dẫn. Nhưng Tô Tỉnh giống một cái đầu gỗ úc cục một dạng, cũng không có tâm động chi ý. Hắn đem nghe bùa mà nói, hoàn toàn xem như trò đùa. Nhìn từ trên xuống dưới nghe bồ, nói, nghe tỷ, thương thế của ngươi ra sao? Nghe bồ lắc đầu, cười nói, ta lĩnh hội chính là một linh thế, tự lành năng lực cường đại, đã không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Tô Tỉnh đem nghe bồ ẩn độn lưu kim ý gì lấy ra, tự tay trả lại cho nghe bồ, sau đó nhìn một chút trong tay không gian tinh thạch. Viên này không gian tinh thạch, bên trong có 23 mai nhất phẩm tinh cương đan. Đây là để vô số võ tu động tâm bảo bối. Những cái kia Tây Lương Châu võ tu bọn họ, không tự chủ được tới gần, bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong tay không gian tinh thạch, ánh mắt mười phần lửa nóng, nhưng không có một người dám đánh ý nghĩ xấu. Tô Tỉnh, ngươi đến đây Bắc Cực khu không người, nhất định cũng là nghĩ tìm kiếm ma tâm A. Không bằng liền để chúng ta, làm ngươi mở đường tiên phong như thế nào? Một vị Tây Lương Châu võ tu mở miệng đề nghị. Đó là cái ý kiến hay. ngươi cho chúng ta mỗi người một viên nhất phẩm tinh cương đan làm thù lao là đủ. Còn có người đưa ra giá tiền. Mặc dù, làm mở đường tiên phong, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Có thể từ xưa đến nay, liền có cầu phú quý trong nguy hiểm mà nói, vì đạt được nhất phẩm tinh cương đan, những này Tây Lương Châu võ tu bọn họ, đều là một bộ không thèm đếm xỉa tư thế. Thế nhưng là, đổi lấy lại là Tô Tỉnh lãnh đạm ánh mắt, thật có lỗi. Ta không cần cái gì mở đường tiên phong. Câu nói này, tựa như một chậu nước lạnh, tưới vào những này Tây Lương Châu võ tu trên đầu, đem bọn hắn nhiệt tình trong nháy mắt ma diệt, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tô Tỉnh thực lực còn tại đó, không người nào dám chính diện làm tức giận hắn. Các ngươi, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Tô Tỉnh nhìn thấy bọn này Tây Lương Châu võ tu, còn không có xê dịch bước chân, lông mày chính là nhữ lại. Chúng ta bây giờ liền đi. Cứ việc mười phần không cam tâm, nhưng những này Tây Lương Châu võ tu bọn họ, hay là thành thành thật thật rời đi. Tiểu đệ đệ, làm được tốt, đối phó bọn này cỏ đầu tường, nên dạng này. Nghe bổ vỗ tay khen hay, một mặt ý cười. Tô Tỉnh lắc đầu cười khổ nói, nghe tỉ, ta không phải ý tứ kia, ta làm như vậy, là vì bọn hắn tốt, nơi này thực sự quá nguy hiểm, bọn hắn lưu lại, cơ bản cũng không sống nổi. Theo thực lực tăng lên, Tô Tỉnh tâm thái, cũng có được một chút biến hóa. Một đám tinh túc cảnh viên mãn, nửa bước chí tôn Tây Lương Châu võ tu, đã không bị hắn để vào mắt, tự nhiên là không quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Soạn. Tô Tỉnh đem 23 mai nhất phẩm tinh cương đan, từ không gian tinh thạch bên trong lấy ra, sau đó toàn bộ bỏ vào thái hư linh hoàn bên trong. Nghe bổ thấy cảnh này, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng. Đây chính là dòng dã 23 mai nhất phẩm tinh cương đan, Tô Tỉnh toàn bộ độc thôn. Một viên đều không đưa cho nàng sao. Ta vốn đem lòng chiếu sáng tháng, làm sao minh nguyệt chiếu cống rãnh. Xem ra tại vị này tiểu đệ đệ trong lòng, ta cái này làm tỉ tỉ, còn không có cái gì phân lượng. Nghe bổ thầm than trong lòng. Nhưng nàng cũng không có sinh khí. Dù sao, 23 mai nhất phẩm tinh cương đan, là Tô Tỉnh dựa vào bản thân bản sự lấy được. Mà nghe bồ lúc trước, mặc dù đối với Tô Tỉnh có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình, nhưng mới rồi, Tô Tỉnh cũng cứu được nàng một mạng, xem như hai tướng triệt tiêu. Soạn! Quang mang lóe lên, hết thể 10 khỏa tròn trịa đan dược, xuất hiện ở Tô Tỉnh lòng bàn tay. Trong đó, 8 khỏa là nhất phẩm bắt đầu tinh cương đan, mặt khác 2 viên, thì là nhất phẩm thanh hư thiên linh đan. Tô Tỉnh mỉm cười, nhìn qua nghe bồ, nói, nghe tỉ. Những này ngươi nhận lấy. Đây là. Nghe bổ ngây ngẩn cả người. Nàng từ cái kia 8 khỏa bắt đầu tinh cương đan phía trên, cảm nhận được 10 phần bàng bạc dược lực, lại cùng Tề Hiên trên người loại kia nhất phẩm tinh cương đan, dược lực khí tức rất tương tự. Nghe tỉ, cái này 8 khỏa là nhất phẩm bắt đầu tinh cương đan, nó tăng trưởng tu vi hiệu quả, là Tề Hiên loại kia nhất phẩm tinh cương đan gấp 10 lần tả hữu. Chỉ cần nghe tỉ đem cái này 8 khỏa bắt đầu tinh cương đan luyện hóa, tu vi ít nhất có thể đạt tới ngũ giai chí tôn. Mà cái này 2 viên thanh hư thiên linh đan, thì là dùng để chữa thương dùng, ngươi vốn là tu ra một linh thế, tăng thêm thanh hư thiên linh đan, chỉ cần còn thừa lại một hơi, thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục. Tô Tỉnh lộ ra rất có kiên nhẫn, từng bước một là nghe bổ giới thiệu. Nói xong, hắn liền đem 10 khỏa đan dược, một mạch nhét vào nghe bổ trong tay. Cái này. Nghe bổ một mặt trợn mắt hốt mồm, nàng không có hoài nghi Tô Tỉnh lời nói, bởi vì nàng đã từ bắt đầu tinh cương đan cùng thanh hư thiên linh đan phía trên, cảm nhận được không gì sánh được bàng bạc dược lực ba động. Tiểu đệ đệ, lần này là tỉ lòng tiểu nhân. Nghe bổ một mặt hổ thẹn, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn nghĩ lầm, Tô Tỉnh thấy tiền sáng mắt, muốn độc thôn 23 mai nhất phẩm tinh cương đan. Nào biết được, cái kia 23 mai nhất phẩm tinh cương đan, Tô Tỉnh căn bản không lọt nổi mắt xanh, sở dĩ không cho nghe bổ, là bởi vì hắn có tốt hơn lễ vật, muốn tặng cho nàng. Tô Tỉnh lắc đầu, không quan trọng nói, nghe tỉ suy nghĩ, là nhân chi thường tình. Có thể Tô Tỉnh càng là như vậy thông tình đạt lý, nghe bổ ngược lại càng là khó chịu, trong lòng cũng cảm giác giống bị mất cái gì một dạng. Tha thứ, có đôi khi đại biểu là một loại xa lánh. Nghe bổ là người thông minh, nàng biết Tô Tỉnh vừa rồi trước thu hồi 23 mai nhất phẩm tinh cương đan, sau đó lại xuất ra bắt đầu tinh cương đan cùng thanh hư thiên linh đan, hoàn toàn là cố ý hành động. Đây là một cái thăm dò, cũng cũng là một phần khảo nghiệm. Nếu như, Nghê Bổ có thể tin tưởng vô điều kiện Tô Tỉnh, như vậy từ nay về sau, nàng tại Tô Tỉnh tâm lý, chính là một vị chân chính thân nhân, cũng có thể tín nhiệm vô điều kiện. Đáng tiếc, Nghê Bổ không có làm đến, nàng hiểu lầm Tô Tỉnh. Về nó nguyên nhân, là nàng còn chưa đủ tín nhiệm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lựa chọn tha thứ cùng tha thứ, nói rõ trong lòng của hắn, chỉ coi Nghê Bổ là làm một vị bằng hữu bình thường, mà cũng không phải là thân nhân. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đi về trước, chúng ta Hắc Ám Nhạc Viên gặp lại. Nghê Bổ lúc xoay người, trong mắt ngăn không được đã tuôn ra nước mắt, châu ngực càng truyền đến lo lắng đau nhức kịch liệt. Tô Tỉnh không nói gì, yên lặng nhìn qua Nghê Bổ rời đi. Đáng tiếc. Thật lâu, Tô Tỉnh lắc đầu thở dài, hắn vừa rồi đích thật là tại cho Nghê Bổ một phần khảo nghiệm, đáng tiếc là Nghê Bổ không có thông qua. Lắc đầu, Tô Tỉnh không nghĩ nhiều nữa, thân ảnh lóe lên, cũng rời đi sân lĩnh. Chương 903, Vi Ngạ. Y theo quy củ cũ, Tô Tỉnh tìm kiếm lấy Tề Hiên bọn hắn đi qua tung tích, một đường tiến lên. Đã mất đi Tây Lương Châu võ tu bọn họ mở đường, Tề Hiên bọn hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Bắc cực khu không người chỗ sâu nguy cơ tứ phía, Tề Hiên võ thị, tùy tùng liên tiếp tổn lạc. Sau 5 ngày, Tô Tỉnh đi tới một chỗ to lớn buồn địa biên giới. Bốn phía, là bốn tòa nguy nga hùng tráng sơn lĩnh, ở giữa, là một chỗ phương viên hơn trăm dặm buồn địa. Trong buồn địa, kiến tạo có ốc xá, lâu đài, nối liền không dứ. Tại ốc xá, lâu đài trung ương, lượn lờ lấy trùng điệp mê vụ, lộ ra một cỗ huyền diệu khí tức. Phảng phất nơi đó là một thế giới khác, có từng tia từng sợi không gian ba động hiện lên. Tu Di Động Thiên. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn từ trong mê vụ kia, cảm nhận được Tu Di Động Thiên khí tức. Trong bất chi bất giác, khoảng cách sinh tử đấu tông bị diệt, đã qua tiếp cận 2 năm quan cảnh. Vừa nghĩ tới, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy sinh tử đấu tông bằng hữu cùng các sư trưởng, Tô Tỉnh nội tâm, liền có không cách nào ức chế kích động. Mạc Ly, thường thích. Sương Văn Bân, các ngươi còn tốt chứ? Còn có Trúc Lung trưởng giáo, Đường Hầm Hư không từ biệt, không biết ngươi bây giờ trải qua ra sao? Muốn tại Bắc Cực khu không người chỗ sâu, là Tu Di Động Thiên tìm tới một chỗ nương thân, chắc hẳn không dễ dàng đâu. Để Tô Tỉnh may mắn chính là, chỗ này bồn địa tại Bắc Cực khu không người, là nơi tương đối an toàn. Điều này nói rõ, Tu Di Động Thiên hẳn không có gặp phải quá lớn nguy cơ. I-N-C-U-A-T-U-I VN đương nhiên, muốn tìm được chỗ này bồn địa, Trúc Lung trưởng giáo khẳng định hao tốn không ít tâm tư. Tu Di Động Thiên bên trong, còn có hơn 1 vạn sinh tử đấu tông đệ tử, trong đó có tiếp cận 3.000 đệ tử hạch tâm, cùng rất nhiều nội môn, ngoại môn đệ tử tinh anh. Thân là trưởng giáo, muốn để sinh tử đấu tông hương hỏa bất diệt, Trúc Lung khẳng định đỉnh lấy áp lực cực lớn. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh liền có chút lòng chua xót. Nói trắng ra, Trúc Lung chỉ là một nữ nhân. Bất quá, hiện tại ta trở về. Tô Tỉnh mỉm cười, lấy hắn thực lực hôm nay, đã có thể làm Trúc Lung trưởng giáo, chia sẻ áp lực không nhỏ. Mà lại, không được bao lâu, Tô Tỉnh liền có lòng tin, đi tìm Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, đem thủ mới hận cũ cùng nhau tính toán rõ ràng. Ừm. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị tiến về Tu Di Động Thiên thời điểm, chợt phát hiện ở ngoài Tu Di Động Thiên, có không ít thân ảnh ẩn hiện. Những người kia nên ngang tại rất nhiều công trình kiến trúc bên trong qua lại, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Giờ phút này, Tô Tỉnh lại phát hiện, tại cái khác mấy chỗ trên dãy núi, phân bố có không ít nhân mã. Thông qua niệm thức, hắn nhìn hết sức rõ ràng, những nhân mã kia cầm đầu đều là người trẻ tuổi, từng cái khí vũ bất phàm, không chỉ có tu vi khí tức cường đại, lại lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm. Trung ương thần lục những kia tuổi trẻ lãnh tụ. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Mặt khác 3 khu trên dãy núi, lại có gần 10 vị đến từ trung ương thần lục tuổi trẻ lãnh tụ, trong đó, liền có bị hắn một chiêu đánh bại Tề Hiên. Bọn hắn không đi tìm ma tâm, ngược lại đợi ở chỗ này làm cái gì. Tô Tỉnh 10 phần khó hiểu, lắc đầu, lẩm bẩm, quản nhiều như vậy làm cái gì, trước tiến vào Tu Di Động Thiên lại nói. Phân biệt gần 2 năm, Tô Tỉnh giờ phút này chuyện muốn làm nhất, chính là cùng sinh tử đấu tông đám người đoàn tụ. Bất quá. Phần này vui sướng không thể đơn độc hắn một người hưởng thụ. Soạn. Quang mang lóe lên, thu đến Tô Tỉnh truyền âm chắc thiên lưu, kết thúc bế quan tu luyện, rời đi vô lượng cùng, xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người. Tô Tỉnh cười chỉ hướng trung ương buồn địa mê vụ, nói, thiên lưu, ngươi nhìn đó là cái gì? Trác Thiên Lưu nao nao, chợt cặp kia như vạn niên hàn băng trong con ngươi hiện ra nồng đậm vẻ kích động, nói, Tu Di Động Thiên, Tô Tỉnh, đó là Tu Di Động Thiên. Tô Tỉnh cười gật đầu, đúng. Chúng ta tìm được Tu Di Động Thiên. Vậy còn chờ gì? Trác Thiên Lưu không kịp chờ đợi, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, hướng phía trung ương bồn địa lao đi. Ra hỏa này. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, đuổi theo Trác Thiên Lưu, hai người cấp tốc đi vào mê vụ phía ngoài một tòa công trình kiến trúc nóc nhà bên trên. Mặc dù, thời khắc này Tu Di Động Thiên, ở vào đóng lại trạng thái, nhưng Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu cũng không bối rối, bọn hắn chậm rãi vươn tay, lợi dụng tu vi chi lực, hóa thành một đạo quang mang, bao vây lấy riêng phần mình sinh tử đấu tông lệnh bài thân phận, đánh vào trong sương mù. Làm xong đây hết thảy, Trác Thiên Lưu cười nói, trưởng giáo phát hiện thân phận lệnh bài của chúng ta, khẳng định sẽ hết sức kích động. Cái đó là, Tô Tỉnh một câu còn chưa lên tiếng, bốn phía công trình kiến trúc bên trong qua lại bóng người, liền cùng nhau leo lên nóc nhà, đem hắn cùng Trác Thiên Lưu vây vào giữa. Tiểu tử, các ngươi đang làm cái gì? Tới trước tới sau quy củ cũng không hiểu sao. Một tên người lùn nam tử kêu lên. Quy củ gì? Tô Tỉnh nhíu mày. Giả ngu. Tên kia người lùn nam tử, không khỏi cười nhạo một tiếng. Tòa kia Tu Di Động Thiên bên trong, có hơn vạn tên sinh tử đấu tông dư nghiệt. Chúng ta ở chỗ này vất vả bố trí trận pháp, chờ Tu Di Động Thiên bị phá ra, người ở bên trong toàn bộ đều sẽ biến thành nô lệ, cho chúng ta làm mở đường tiên phong, tiến vào thâm viên chi địa. Bây giờ trận pháp sắp bố trí xong, các ngươi hai cái chạy tới, tính chuyện gì xảy ra? Đúng rồi. Các ngươi còn không có nói cho ta biết, các ngươi là vị nào lãnh tụ cấp dưới đâu? Cấp dưới? Tô Tỉnh lông mày, cơ hồ vặn ở cùng nhau, mà bên cạnh hắn Trác Thiên Lưu, trên thân càng là tản mát ra vô cùng băng lãnh sát ý. Hai người bọn họ, đều nghe hiểu tên kia người lùn nam tử. Đây là muốn cưỡng ép công phá Tu Di Động Thiên, đem sinh tử đấu tông đám người, xem như nô lệ một dạng bắt đứng lên. Nói cho ta biết, tại sao muốn làm như thế? Tô Tỉnh một mặt âm trầm hỏi. Ngươi không phải các lãnh tụ cấp dưới. Ngươi là người phương nào? Tên kia người lùn nam tử, đã nhận ra không thích hợp. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết, vì sao làm như thế. Theo một đạo tiếng xe gió, một tên người mặc màu xanh thẳm trường sam nam tử tuổi trẻ, từ bên trong dãy núi bay vọt mà xuống, rơi vào Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu cách đó không xa. Bái kiến Vi Ngạn lãnh tụ. Nguyên bản vây quanh ở Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu bên người đám người, nhìn thấy tên kia nam tử áo lam về sau, vội vàng chạy tới, nhao nhao đối với hắn hành lễ. Ta gọi Vi Ngạn, đến từ Nam vực Vi thị thánh tộc. Vi Ngạn cũng không để ý tới một đám cấp dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, hiện tại, ta đến nói cho ngươi, vì sao chúng ta muốn làm như thế. Bắc cực khu không người hung hiểm, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự liệu của chúng ta, mang theo người dò đường nhân mã, trong vòng mấy ngày này, đã tổn thương hầu như không còn. Dứt khoát, trời không tuyệt đường người, chúng ta tìm được chỗ này bồn địa, tòa động thiên này bên trong hơn một vạn người, đầy đủ chúng ta dùng làm mở đường tiên phong, tiến vào thâm nguyên chi địa. Liên vì cái kia cái gọi là ma tâm, các ngươi liền có thể hy sinh người khác tính mệnh, cho các ngươi đi mở đường. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Vi Ngạn lẽ thẳng khí hùng nói, chỉ là một đám Tây Lương Châu dế nhũi, thay chúng ta làm việc, cho dù là hy sinh, cũng là bọn hắn vinh hạnh. Chương 904, Trác Thiên Lưu xuất thủ. Bởi vì ở trong lòng, căn bản không có đem Tây Lương Châu võ tu, xem như người đi đối đãi, cho nên Vi Ngạn đang nói những lời kia thời điểm, lộ ra lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào mất tự nhiên. Trung ương thần lục hết thể tới 14 vị tuổi trẻ lãnh tụ, Tề Hiên xếp hạng tại vị trí thứ 13. Mà Vi Ngạn, thì xếp ở vị trí thứ 10. Chiến lực của hắn, đầy đủ cùng nhị giai chí tôn trung kỳ nhân vật, nhất tuyệt cao thấp. Cho nên nói, ngoại trừ tài trí hơn người thân phận, thực lực của hắn, cũng hoàn toàn chính xác có khinh thường quần hùng vô liếng. Trung ương thần lục người tới, đều giống như người mặt hàng sao. Tô Tỉnh trong lòng đã động sắc cơ, Vi Ngạn tự cao cao ngạo tâm tính, để hắn 10 phần phản cảm. Càng mấu chốt chính là, Vi Ngạn muốn công phá Tu Di Động Thiên hành vi, đã chạm đến Tô Tỉnh vảy ngược. Muốn chết. Vi Ngạn sắc mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lại hiện hiện một vòng cười lạnh chi ý, ngươi gọi Tô Tỉnh đúng không? Cái gọi là Tây Lương Châu cái thế yêu nghiệt. đơn giản buồn cười. Hôm nay, ta liền muốn làm lấy mặt của ngươi, công phá tu di động thiên, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vi Ngạn cũng nghe qua Tô Tỉnh danh hào, nhưng là cũng không nhận ra Tô Tỉnh. Hắn sở dĩ, có thể một ngụm kết luận Tô Tỉnh thân phận, là bởi vì tại hạ trước khi đến, Tề Hiên nói cho hắn biết. Bất quá, Tề Hiên nhưng không có nói cho hắn biết Tô Tỉnh thực lực. Vừa đến, Tề Hiên không muốn đem chính mình chuyện xấu bạo lộ ra, thứ hai, cũng là muốn Vi Ngạn kinh ngạc. Bọn hắn những này trung ương thần lục tuổi trẻ các lãnh tụ, giữa lẫn nhau tồn tại không ít cạnh tranh quan hệ, lần này bất quá là bất đắc dĩ, mới có thể lâm thời liên thủ. Vi Ngạn, ngươi quá chậm chạp. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, một vị người mặc màu vàng sáng chiến y rìa thiếu niên, phi thân đi vào Vi Ngạn bên người. Hoàng Giật, ngươi tới làm cái gì? Vi Ngạn nhướng mày, trong miệng hắn Hoàng Giật, đến từ Hoàng thị Thánh tộc, lần này đến đây 14 vị tuổi trẻ lãnh tụ bên trong, xếp hạng tại vị cuối cùng. Nhưng cái này không thể nói rằng, Hoàng Giật thiên tư liền rất chênh lệch. Tương phản, thiên tư của hắn so ở đây tuyệt đại đa số tuổi trẻ lãnh tụ đều tốt hơn, sở dĩ xếp tại vị trí cuối, chỉ là bởi vì tuổi tác so những người khác muốn nhỏ hơn 5 tuổi. Nếu như cho thêm Hoàng Giật thời gian 5 năm, hắn thậm chí có hy vọng có được thành thánh chi tư, trở thành cái thế yêu nghiệt. Cho nên, Hoàng Giật đối với ở đây mặt khác lãnh tụ, cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Mà lại, hắn còn có người ca ca, tên là Hoàng Khiếu Trời, đó là chân chính cái thế yêu nghiệt. Nguyên nhân chính là như vậy, Vi Ngạn các cái khác lãnh tụ, cũng không quá nguyện ý đắc tội Hoàng Giật. Hoàng Giật khinh miệt lườm Tô Tỉnh một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Vi Ngạn, liền loại này hết ngồi đáy giếng, một đao giết chính là, vết mực nhiều như vậy làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Hoàng Giật rút ra lưng đeo loan đao, hai tay hợp lại, một đao chém giết xuống. Sáng tỏ đao quang, giống như thác nước chút xuống, đem Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu hết thể bảo phủ. Hoàng Giật một đao này, lại là muốn đem Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu cùng một chỗ giết. Đao quang chưa đến, bốn bề tàn phá bừa bãi đao khí, liền đem bốn phía công trình kiến trúc hết thể phá hủy, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bột mịn. Chỉ là, đối mặt một đao này, Tô Tỉnh lại ngay cả ý tứ động thủ đều không có, chỉ là hướng phía Trác Thiên Lưu gật gật đầu. Vốn là sát ý lạnh lẽo Trác Thiên Lưu, tựa như từ trong lồng giam thả ra lão hổ, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, đón đao quang và chạm mà lên. Diệt! Trác Thiên Lưu lạnh lùng phun ra một chữ, tay trái nắm chặt thành quyền, trên đó tử vong chi lực lượn lờ, đen kịt thiết quyền oanh kích mà ra. Đao quang trong nháy mắt vỡ vụn. Chém. Trác Thiên Lưu phun ra chữ thứ hai, tay trái mở ra, lòng bàn tay tử vong chi lực phun trào, mang theo nồng đậm ăn mòn khí tức, thẳng hướng Hoàng Giật. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Giật sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trác Thiên Lưu dĩ nhiên cường đại như thế. Thân thể của hắn không bị khống chế run lẩy bẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đem hắn bao phủ, cái này khiến hắn khắc sâu ý thức được, Trác Thiên Lưu kích thứ hai rất có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Hoàng Giật sắc mặt vẻ kiêu ngạo sớm đã biến mất, bước ngoặt nguy hiểm, hắn xuất ra một viên lớn chừng bàn tay tâm chắn, tu vi chi lực rót vào trong đó, tâm chắn lập tức hào quang tỏa sáng, chắn ngang tại trước người hắn. Quanh một tiếng, Trác Thiên Lưu một trường này, đem tấm chắn tính cả Hoàng Giật đánh bay tứ tung ra ngoài. Bất quá, tấm chắn kia dị thường kiên cố, lại là không có hư hao, nhưng Hoàng Giật nhận lực trùng kích này, cũng là thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn. Trác Thiên Lưu ngừng tay, không có tiếp tục truy kích, hắn có thể cảm nhận được, trừ phi có được tam giai chí tôn chiến lực, nếu không căn bản không phá nổi tấm chắn kia. Trung ương thần lục người tới, trên người có chút bảo mệnh át chủ bài, hoàn toàn bình thường. Khắp nơi bên trong lâm vào yên tĩnh, bao quát Vi Ngạn, cùng trên đỉnh núi chư vị tuổi trẻ các lãnh tụ, đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua Trác Thiên Lưu. Bọn hắn đồng dạng không ngờ rằng, Trác Thiên Lưu chiến lực sẽ như thế cường hãn. Duy chỉ có Tô Tỉnh, không có chút nào kinh ngạc. Ngay cả hắn đều có thể từ Trác Thiên Lưu trên thân, ngửi được một cỗ cảm giác nguy hiểm, một chiêu đánh bại Hoàng Giật, không phải rất bình thường sao. Hoàng Giật chỗ phi phàm, là tiềm lực thiên phú của hắn, nhưng hắn nếu tại cái này tuổi trẻ lãnh tụ bên trong, xếp tại cuối cùng nhất, như vậy nó sức chiến đấu, cũng bất quá đồng dạng nhị giai chí tôn cấp độ. Tên kia lĩnh hội chính là tử vong chi thế, dị thương đặc thù, tu vi của hắn bước vào chí tôn lĩnh vực, phương diện chiến lược, có thể so với nhị giai đỉnh phong chí tôn. Nhìn hắn tuổi tác cũng không lớn, nghĩ không ra chỉ là Tây Lương Châu, lại có thể xuất hiện nhân tài như vậy. Hừ, bất quá ỷ vào tu vi so với chúng ta cao thâm mà thôi, nếu như ta cũng bước vào nhất giai chí tôn, dễ dàng liền có thể đánh giết hắn. Cái này tuổi trẻ các lãnh tụ, trong lòng đều ngạo khí mười phần, đương nhiên sẽ không bị Trác Thiên Lưu chấn nhiếp. Đến phiên ngươi. Trác Thiên Lưu ánh mắt, khóa chặt lại Vi Ngạn. Vi Ngạn lui về sau hai bước, hắn tự biết không phải là đối thủ của Trác Thiên Lưu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía sơn lĩnh, nói, các ngươi nếu như còn đứng ở phía trên xem trò vui nói, như vậy ta cũng buông tay mặc kệ. Làm càn. Chỉ là Tây Lương Châu dế nhủi, lại dám tại trước mặt chúng ta càn rỡ. Liên tiếp tám đạo thân ảnh bay xuống mà xuống, mỗi người lực lượng khí tức đều thập phần cường đại. Lần này liên thủ 10 vị tuổi trẻ lãnh tụ, đã toàn bộ đến đông đủ. Cứ việc Trác Thiên Lưu biểu lộ ra chiến lực, hoàn toàn ra khỏi cái này tuổi trẻ lãnh tụ dự kiến, nhưng bọn hắn cũng không có e ngại, thậm chí tại trong đáy lòng, vẫn như cũ xem thường Trác Thiên Lưu. Đây chính là xuất sinh người tốt, khi sinh ra người không tốt trước mặt, một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Một người cầm đầu, là một vị người mặc chiến bào màu đỏ thanh niên nam tử, khuôn mặt như lao gọn, lạnh lùng dị thường. Khí tức của hắn, so mặt khác 9 người đều cường đại hơn. Không chỉ có là Trác Thiên Lưu, ngay cả Tô Tỉnh đều từ tên kia nam tử áo đỏ trên thân, ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Cao thủ. Nam tử áo đỏ đi ra một bước, ánh mắt khóa chặt Trác Thiên Lưu, chậm rãi nói, ngươi rất không tệ, nếu như nguyện ý làm ta võ thị, ta sẽ cân nhắc tha thứ các ngươi mạo phạm chi tội. Tiểu tử, vị này là Liêu Đông Dương, tại chúng ta nhóm này tuổi trẻ lãnh tụ bên trong. Ngoại trừ Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm 4 vị cái thế yêu nghiệt, là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất. Bây giờ ngươi có làm Liêu Đông Dương võ thị cơ hội, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Vi Ngạn cười híp mắt nói ra. Chương 905, quyền đả tuổi trẻ lãnh tụ. Vi Ngạn mà nói, nhìn như tại lấy lòng Liêu Đông Dương, trên thực tế lại có quấy rối hiểm nghi. Trác Thiên Lưu chỉ cần đáy lòng còn có chút ngạo khí. Đang nghe Vi Ngạn như vậy ngôn ngữ về sau, cũng sẽ không quỳ xuống thần phục với Liêu Đông Dương. Mà cái này, cũng chính là Vi Ngạn mục đích. Dù sao, Trác Thiên Lưu thực lực còn tại đó, nếu như Liêu Đông Dương thu phục hắn, liền có thêm một vị trợ thủ đắc lực, sẽ có một chút cơ hội, đi cùng Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm 4 người, cạnh tranh cướp đoạt ma tâm. Liêu Đông Dương nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Bọn hắn cái này tuổi trẻ lãnh tụ, vốn là mặt cùng lòng bất hòa, đối với Vi Ngạn dự định, hắn nhất thanh nhị sở. Mà lại, hắn dục vọng khống chế mạnh phi thường, đối với mình võ thị, từ trước đến nay chính là muốn cầu làm đến tuyệt đối thần phục. Thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, cũng không so Cơ Thiên Hạo bên người tìm hiểu đao thế Đồng Phong Tuyết kém, cho nên ngươi chỉ cần đi theo ta cũng sẽ đại lực vun cho ngươi, tỉ như thiên cấp đăng dược, thánh cấp công pháp, cực phẩm chân pháp, thậm chí bán thánh quyết. Ngươi cũng đem dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ta không thích người khác vi phạm mệnh lệnh của ta, điểm ấy ngươi cần nhớ lấy. Liêu Đông Dương nhìn chằm chằm Trác Thiên Lưu, gàn từng chữ, cho nên, nói cho ta biết, câu trả lời của ngươi. Vậy ngươi nghe cho kỹ, câu trả lời của ta là, ngươi có bao xa, liền lăn bao xa. Trác Thiên Lưu thể nội sắc ý, như là một trận cực hàn phong bạo, theo tiếng nói quét sạch mà ra. Hắn nguyên bản là phi thường người cao ngạo. Tại kinh lịch rất nhiều ngăn trở, tu luyện sinh tử huyền công về sau, mặc dù tính tình đại biến, nhưng trong lòng cái kia phần cao ngạo, cũng không có giảm bớt cái gì. Ở thế giới này, chỉ có Tô Tỉnh một người, mới có thể để hắn cam tâm thần phục. Liêu Đông Dương tính là thứ gì? Ở trong mắt Trác Thiên Lưu, bất quá là một cái tôm tép ngại nhép. Ngươi nói cái gì? Liêu Đông Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn có nghĩ qua Trác Thiên Lưu sẽ cự tuyệt, thật không nghĩ đến. Trác Thiên Lưu như vậy không nể mặt mũi. Vi Ngạn các loại còn lại 9 vị tuổi trẻ lãnh tụ, tất cả đều là một bộ xem kịch vui tư thế. Liêu Đông Dương người khoác áo bào đỏ không gió mà bay, trên thân sát ý tỏ khắp, hắn loại này dục vọng khống chế cực mạnh người, đối với bất luận cái gì không phục tùng người, đầu tiên nghĩ đến, chính là giết. Ầm ầm. Liêu Đông Dương thân ảnh di động, hóa thành một vòng lưu quang màu đỏ, phóng tới Trác Thiên Lưu. Như vậy đồng thời, Trác Thiên Lưu trên thân tử vong chi lực tỏ khắp mà ra, không sợ hãi chút nào hướng Liêu Đông Dương xuất thủ. Hai người chiến lực, đều ở nhị giai chí tôn đỉnh phong, giao phong động tĩnh cực lớn, vẹn vẹn một trưởng va chạm, tạo thành dư ba, liền để bốn địa nứt ra, mặt đất chấn động quay cuồng. Bất quá, Tô Tỉnh cùng Vi Ngạn các loại 9 vị lãnh tụ, đều là thực lực cao thâm, sẽ không bị loại này dư ba ảnh hưởng đến. Nếu Liêu Đông Dương có chuyện làm, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Tiểu tử này trước đó thế nhưng là đem chúng ta tất cả mọi người mắng một lần, vậy liền để hắn nhìn một cái, chúng ta trung ương thần lục người tới, đến cùng đều là cái gì mặt hàng. Hoàng giật ánh mắt, tập trung vào đứng ở một bên Tô Tỉnh. Trước đó, Trác Thiên Lưu một chiêu đem Hoàng giật đánh bại, để hắn bị thiệt lớn, rất mất thể diện. Giờ phút này, liền muốn từ Trác Thiên Lưu đồng bạn, Tô Tỉnh trên thân tìm một chút lợi tức trở về. Từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh đều không có xuất thủ. Vẫn đứng sau lưng Trác Thiên Lưu, Hoàng Giật theo bản năng, liền đem Tô Tỉnh coi là quả hờ mềm. Bạch! Hoàng Giật thân ảnh chớp động, hướng Tô Tỉnh chạy vội đi qua, khỏe miệng còn mang theo một vòng nhe răng cười, trong tay loan đao, bổ ra một đạo sáng tỏ đao quang, giống như thác nước chút xuống. Nóa! Bị Hoàng Giật vượt lên trước. Gia hỏa này tính cách gì, các ngươi cũng không phải không biết. Còn lại tuổi trẻ các lãnh tụ, thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Duy chỉ có Tề Hiên, trong mắt lại lóe ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, tại thầm nghĩ trong lòng, bọn này ngớ ngẩn, thế mà coi là Tô Tỉnh là quả hờ mềm. Tề Hiên là hiểu rõ nhất Tô Tỉnh thực lực người, nhưng hắn sẽ không nói ra đi. Ăn một mình thua thiệt không bằng chúng ăn thiệt thòi. Hắn ở trước mặt Tô Tỉnh ngã quỵ qua, nếu như những người khác cũng đều ở trước mặt Tô Tỉnh ngã quỵ, vậy hắn trong lòng sẽ cân bằng rất nhiều. Quay một tiếng. Tế Hiên ý nghĩ vừa mới xuất hiện, Hoàng Giật thân thể, lợi dụng so tiến lên tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà quay về, đem một khối cao mười mấy mét cự thạch, đụng thành bột mịn. Hoa! Hoàng Giật đầy bụi đất tự phế khư bên trong bỏ ra tới thời điểm, không nhịn được phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn một mặt kinh hãi nhìn qua Tô Tỉnh, nói, ngươi, thực lực của ngươi, không chỉ có là Hoàng Giật, ngoại trừ Tế Hiên, còn lại 7 vị tuổi trẻ lãnh tụ. Cũng đều là một mặt giật mình. Hoàng Giật mặc dù tại mọi người bên trong, thực lực là yếu nhất, nhưng có thể cùng đồng dạng nhị giai chí tôn một trận chiến, thế mà lần nữa bị một chiêu đánh bại. Mà lại bị thương càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, Tô Tỉnh vừa rồi xuất thủ quá nhanh, không có người thấy rõ ràng động tác của hắn, phán đoán không ra hắn thực lực cụ thể. Tiểu tử này cũng là cọng rơm cứng. Mấy vị tuổi trẻ lãnh tụ nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau ăn ý. Sau một khắc, còn lại 8 người đột nhiên quay người, hóa thành 8 đạo tàn ảnh, cùng nhau xông về Tô Tỉnh. Dế nhủi, lại dám làm chúng ta bị tổn thất trung ương thần lục người. Đi chết đi. Cho Tây Lương Châu dế nhủi một chút giáo huấn, để bọn hắn biết chúng ta trung ương thần lục lợi hại. 8 vị tuổi trẻ lãnh tụ đồng loạt ra tay, mỗi người đều có nhị giai chí tôn chiến lực, thực lực lệch yếu, có thể so với đồng dạng nhị giai chí tôn, thực lực lệch mạnh, như Vi Ngạn mấy người. Có thể so với trung kỳ nhị giai chí tôn. Một bộ cực phẩm chân pháp, bị bọn hắn phát huy vô cùng tinh tế, nhấc lên từng tràng hỗn loạn phong bạo, thanh thế to lớn không gì sánh được, thậm chí lấn át Trác Thiên Lưu cùng Liêu Đông Dương giao phong động tĩnh. Nhất là đủ loại thế, để phiến khu vực kia không gian, thậm chí sinh ra vặn vẹo rối loạn cảm giác, dẫn đến trên đỉnh núi Võ Thị, Tùy Tùng, cùng với khác một chút may mắn còn sống sót Tây Lương Châu võ tu bọn họ. Căn bản không có cách nào thấy rõ ràng giữa sân giao phong tình huống. Thật là đáng sợ, đây chính là trung ương thần lục tuổi trẻ các lãnh tụ, chân chính thế lực sao. Ta cảm giác mình bước vào cái kia một mảnh giao phong khu vực, sẽ bị lực lượng kia dư ba, trong nháy mắt sẽ rách thành mảnh vỡ. Một vị Tây Lương Châu may mắn còn sống sót võ tu mặt mũi tràn đầy rung động nói. Đó là tự nhiên, hiện tại biết chúng ta trung ương thần lục tuổi trẻ các lãnh tụ, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào đi. Trừ phi là Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm cái kia 4 vị cái thế yêu nghiệt ra sân, nếu không đổi lại bất cứ người nào, bao quát Liêu Đông Dương ở bên trong, đều ngăn cản không nổi 8 vị tuổi trẻ lãnh tụ liên thủ. Một vị tuổi trẻ lãnh tụ võ thị, vênh váo tự đắc nói. Ầm ầm. Đông nhiên, theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, một vị tên là Dương Chân tuổi trẻ lãnh tụ, thân thể tự giao phối phong khu vực bay tứ tung ra ngoài. Sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phun máu. Kế hắn đằng sau, lại có vị thứ 2 tuổi trẻ lãnh tụ thân ảnh, tự giao phối phong khu vực bay ra. Sau đó giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, một vị tiếp một vị tuổi trẻ các lãnh tụ, không ngừng tự giao phối phong khu vực bay ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, 8 vị tuổi trẻ lãnh tụ, toàn bộ bay ra, mỗi người trên thân đều mang thương thế không nhẹ. Chương 906, chém hoàng giật. Cái này, tại sao có thể như vậy? Không, điều đó không có khả năng, chúng ta lãnh tụ tuổi trẻ bọn họ, làm sao lại bại? Mà lại là tại 8 người liên thủ tình huống dưới. Chẳng lẽ dế nhũi kia thực lực, đã có thể cùng Cơ Thiên Hạo cái kia 4 vị cái thê yêu nghiệt so sánh, đạt đến tam giai chí tôn cấp độ sao? Ta không tin. Trên dãy núi Võ Thị, các tùy tùng, thấy cảnh này về sau, nhao nhao một mặt không thể tin, ngay cả ngôn ngữ đều có chút rối loạn, có thể thấy được trong lòng bọn họ đến cỡ nào rung động. Không chỉ có là bọn hắn, 8 vị lãnh tụ tuổi trẻ bản nhân, cũng từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Liền xem như Tề Hiên, trong lòng đồng dạng 10 phần giật mình. Hắn biết Tô Tỉnh rất mạnh, thật không nghĩ đến Tô Tỉnh thế mà mạnh như vậy. Bất quá Tề Hiên thụ thương nhẹ nhất, đó là bởi vì đang vây công thời điểm, hắn không có ra bao nhiêu lực, chính là không muốn bị Tô Tỉnh đả thương. Ngươi! Các ngươi đứng người lên hoàng giật, nhìn qua bên người từng cái chật vật không chịu nổi lãnh tụ tuổi trẻ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Vi Ngạn bò dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, gàn từng chữ, nghĩ không ra, chiến lực của ngươi thế mà bước vào tam giai chí tôn lĩnh vực. Tam giai chí tôn! Tô Tỉnh nao nao, chợt lắc đầu. So với mấy ngày trước đó, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác tăng lên không ít, còn không có đạt tới tam giai chí tôn cấp độ, nhiều nhất chỉ có thể nói 10 phần tiếp cận. Tiếp cận, cùng hoàn toàn đạt tới, là hai cái khái niệm khác nhau. Nhìn như chỉ thiếu chút nữa, trên thực tế chênh lệch không nhỏ, chí ít Tô Tỉnh bây giờ còn không có biện pháp cùng Cơ Thiên Hạo 4 người kia một trận chiến, nhiều nhất chỉ có thể tuyển 1-2. Mà hắn chiến lược sở dĩ đạt được tăng lên, là bởi vì tu vi của hắn tăng trưởng. Ở trong cơ thể hắn, bản mệnh tinh thần chu vi cuốn bàng bạc áp lực, để tu vi của hắn, bao giờ cũng đều tại tăng lên lấy. Trải qua mấy ngày nay, những dược lực kia lại bị hắn luyện hóa tiếp cận 4 thành. Hắn giờ phút này, tu vi đã tới gần tinh túc cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dựa theo suy đoán của hắn, đem còn lại dược lực toàn bộ luyện hóa, liền có thể đột phá đến tinh túc cảnh viên mãn. Đến lúc đó, chiến lực của hắn mới có thể nhất cử bước vào tam giai chí tôn cấp độ. Đương nhiên, hắn cũng có khác biện pháp tăng lên sức chiến đấu, tỉ như tu luyện vô lượng kiếm chỉ thức thứ 2 các loại. Những vật này, Tô Tỉnh tự nhiên lười nhác cùng Vi Ngạn bọn hắn giải thích. Ầm ầm. Tô Tỉnh một chân giẫm một cái, một cỗ bàng bạc lực lượng từ hắn lòng bàn chân hướng bốn phía lan tràn mà nói, mặt đất hiển hiện lít nha lít nhít cái khe to lớn, cái kia nguyên bản khắc họa trên mặt đất dùng để đối phó tu di động thiên trận pháp, hoàn toàn bị phá hủy. Tiểu tử, ngươi, muốn chết ta. Vi Ngạn các loại 9 người, nhao nhao giận tí mặt. Những trận pháp kia, bọn hắn hao tốn tiếp cận 2 ngày thời gian, lập tức liền muốn bố trí xong, nghĩ không ra lại tại lúc này, thất bại trong gang tấc. Đây chính là muốn chết sao? Vậy nếu như ta đem các ngươi, hết thể đều giết đâu? Tô Tỉnh trong mắt bao hàm sát ý quét mắt Vi Ngạn các loại 9 người. Đem chúng ta đều giết. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Vi Ngạn các loại 9 người, tựa hồ nghe đến buồn cười nhất trò cười một dạng. Bọn hắn cứ việc bị đánh bại, lại cũng không bối rối. Cũng là bởi vì, bọn hắn có đầy đủ lợi hại bảo mệnh át chủ bài, vạn phần xác định, Tô Tỉnh không giết được bọn hắn. Dế nhúi. Lấy tầm mắt của ngươi, vĩnh viễn không cách nào lý giải, trung ương thần lục võ học đến cỡ nào hưng thịnh. Mà trên người chúng ta bảo mệnh át chủ bài, coi như lực lượng của ngươi lại tăng cường gấp 10 lần, cũng không có khả năng giết được chúng ta. Hoàng giật hôm nay không may cực độ, liên tiếp bị Trác Thiên Lưu, Tô Tỉnh đánh bại, để trong lòng của hắn không gì sánh được phiền muộn. Giờ phút này có đùa cợt Tô Tỉnh cơ hội, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Thật sao? Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Tô Tỉnh ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, thân thể lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Rất mau tới đến hoàng giật trước mặt, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Tốc độ của hắn so hoàng giật muốn lên gấp đôi, dẫn đến hoàng giật căn bản không thể nào tránh né. Hắn duy nhất có thể làm, chính là kích hoạt trong tay tâm chắn. Theo tu vi rót vào, tâm chắn kia cấp tốc phóng đại, chắn ngang tại trước người hắn. Oanh một tiếng, quyền cương đánh vào trên tâm chắn, bàng bạc lực lượng bộc phát, đem hoàng giật tính cả tâm chắn, cùng nhau đánh bay tứ tung ra ngoài. Bất quá! Tấm chắn kia hoàn toàn chính xác 10 phần kiên cố, không chỉ có hóa giải mất Tô Tỉnh 9 thành lực lượng, còn không có vỡ vụn dấu hiệu. Cong. Tô Tỉnh một tay một chỉ, từ huyên cổ kiếm ra khỏi vỏ, thiên pháp khí uy lực bộc phát, tại kiếm thế dẫn động dưới, lập tức bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, hung hăng chạm tại trên tâm chán. Giang giác. Lần này, tâm chán rốt cục bị chém ra một vết nước. Chỉ là Tây Lương Châu dế nhũi, thế mà cũng có được thiên pháp khí. Hơn nữa nhìn uy lực của nó, cái này thiên pháp khí 10 phần đặc biệt. Vi Ngạn bọn người sắc mặt giật mình. Vừa rồi, Tô Tỉnh chính là lợi dụng tử viên cổ kiếm, liền bọn hắn toàn bộ chém bay ra ngoài. Nếu không có mỗi người bọn họ trên thân, đều có được bảo mệnh át chủ bài, đã sớm biến thành tử viên cổ kiếm vong hồn dưới kiếm. Ngươi làm sao lại có được thiên pháp khí? Hoàng Dật hét dầm lên. Tô Tỉnh không nói, tiếp tục thôi động tử viên cổ kiếm, chém xuống hướng Hoàng Dật tâm chán, không gì sánh được sắc bén phong mang, từ kiếm trong cơ thể tản mát mà ra, mỗi một kiếm rơi xuống. Trên tấm chắn liền thêm ra một vết nước, khi thứ 18 kiếm rơi xuống, tấm chắn rốt cục cao phá. Đáng giận. Hoàng Dật thừa dịp tử huyền cổ kiếm bay lên giữa không trung khoảng cách, một tay vỗ mặt đất, lách mình mà lên. Chết. Tô Tỉnh ánh mắt băng hàn, lợi dụng kiếm thế, tiếp tục thôi động tử huyền cổ kiếm, chém giết giống Hoàng Dật. Đã mất đi tấm chắn, lấy Hoàng Dật bản thân năng lực, căn bản không có cách nào ngăn cản một kiếm này. Huống chi. Tại tử huyên cổ kiếm liên tục vung chém phía dưới, mặc dù tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị tâm chắn ngăn cản được, có thể Hoàng Dật vẫn là bị chấn thương, tăng thêm trước đó thương thế, hắn đã thân chịu trọng thương. Thế nhưng là, ngay tại Tô Tỉnh đều coi là, một kiếm này nhất định có thể chém giết Hoàng Dật thời điểm, lại thất bại. Vang một tiếng, tử huyên cổ kiếm chạm tại trên đại địa, hình thành một đạo dài đến vài dặm to lớn vết kiếm, thế nhưng là Hoàng Dật thân thể, lại phảng phất hư không tiêu thất. Dế nhúi. Ta nói qua, như ngươi loại này hết ngồi đáy giếng, coi như lực lượng của ngươi lại tăng trưởng gấp 10 lần, cũng không có khả năng giết chết được ta. Hoàng Dật thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, trong mắt của hắn có nồng đậm vẻ cừu hận. Hắn từ khi ra đời đến nay, chưa từng chật vật như thế qua, ngay cả Cố Sơn Thuẫn cái này thiên pháp khí, đều bị hủy diệt, mà bây giờ, càng là bức bách hắn vận dụng sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Hoàng Dật trên thân. Có từng kia từng sợi huyết quang lượn lờ, lại cũng không cho người ta huyết tinh cảm giác, tương phản có một loại khí tức thánh khiết tản mát mà ra. Hoàng Dật thân ảnh tiềm lược, xuất hiện tại ngoài năm dặm một chỗ khác trên bầu trời, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ, cơ hồ tựa như thuấn di một dạng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Tỉnh vừa rồi một kiếm kia, mới có thể thất bại. Có được bực này cực tốc, Hoàng Dật muốn rời khỏi, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, thành như hắn lời nói. Coi như cho Tô Tỉnh gấp 10 lần lực lượng, cũng hoàn toàn chính xác không đả thương được hắn. Hoàng Dật bản thân tốc độ, so ta đều kém hơn 2 lần. Nhưng hôm nay, tốc độ của hắn lại so ta nhanh tiếp cận gấp 10 lần. Cái này bỗng nhiên bạo tăng tốc độ, cũng là bởi vì trên người hắn những cái kia huyết quang. Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe không yên. Chương 907, Thánh Thư Huyết Quyển. Đó là cái gì? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy tại Hoàng Dật ngực trong quần áo. Chứa một bộ dài 2 tấc, nửa tấc phẩm chất ống tròn thư quyển. Ống tròn trên thư quyển mặt, tản mát ra từng sợi huyết khí, đem Hoàng Dật bao trùm. Không thể nghi ngờ, chính là viên kia ống thư quyển, để Hoàng Dật tốc độ đột nhiên bạo tăng. Dế nhúi. Ngươi nhất định chưa từng nghe qua thánh thư huyết quyển A. Chính là thánh giả dùng tự thân thánh huyết làm cái mực, viết ra thư quyển, ở trong ẩn chứa có thánh giả vĩ lực, chỉ cần thôi động thánh thư huyết quyển, liền có thể thu hoạch được cực tốc. Lực lượng, phòng ngự các loại năng lực. Hoàng Dật không buông tha bất kỳ một cái nào đùa cợt Tô Tỉnh cơ hội. Nguyên lai vật kia gọi là Thánh Thư Huyết Quyển. Tô Tỉnh biểu hiện 10 phần bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi Thánh Thư Huyết Quyển, hẳn là cũng chỉ có thể giao phó ngươi cực tốc năng lực, mà không có phòng ngự, công kích năng lực a. Bằng không mà nói, ngươi đã sớm ra tay với ta đi. Mà lại, loại vật này mỗi lần vận dụng, nội bộ lực lượng liền sẽ hao tổn một phần, thật sao? Thì tính sao? Bị Tô Tỉnh đoán trúng, Hoàng Dật lộ ra 10 phần phẫn nộ, nói, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi bây giờ còn như thế nào giết ta? Có được cực tốc, để Hoàng Dật không có sợ hãi. Vậy liền để ngươi nhìn một cái, ta lại như thế nào giết ngươi? Cực tốc. Tại hư không xuyên thẳng qua trước mặt, nơi nào có cái gì cực tốc? Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống thời khắc, thân thể đã từ biến mất tại chỗ. Đi đâu rồi? Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào có thể bắt được Tô Tỉnh quy tích. Hoàng Dật trong lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng, liền chuẩn bị bay xa một chút. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ hắn vang lên bên tai, hiện tại mới nghĩ đến trốn. Đã chậm. Xoát một tiếng, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Dật trước người, như thiểm điện xuất thủ, đem Hoàng Dật trên người Thánh Thư huyết quyển bắt lấy. Tà Thánh Thư huyết quyển. Hoàng Dật nhìn thấy Tô Tỉnh trong tay nắm nuốt hắn Thánh Thư huyết quyển, lập tức mắt thử một nước, đó là bọn họ Hoàng Thị Thánh Tộc Thánh Nhân Lao Tổ, vì đến đây Tây Lương Châu mà chuẩn bị, chính là sợ hắn ngoại ý muốn nổi lên. Đồng nhiên, Hoàng Dật cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Đã mất đi Thánh Thư huyết quyển, không có cực tốc, hắn còn lấy cái gì, ngăn cản Tô Tỉnh giết chóc. Xuy. Một đạo huyết quang vẩy ra mà lên, Tử Huyên cổ kiếm gọn gàng mà linh hoạt chém xuống Hoàng Dật đầu. Hán. Hán thế mà thật đem Hoàng Dật giết đi. Cái này dế nhúi, hán quả thực là điên rồi. Vi Ngạn bọn người một mặt kinh hãi, bọn hắn lẫn nhau mặc dù bất hòa, thậm chí cũng sẽ lẫn nhau xuất thủ, nhưng sẽ rất ít hạ sát thủ, nhất là tại trước mặt mọi người, càng không khả năng làm loại chuyện này. Bởi vì, mỗi một vị thánh tộc người thừa kế, đều có được hết sức đặc thù địa vị, đại biểu cho thánh tộc thế hệ tuổi trẻ, là mặt của bọn hắn. Dám giết thánh tộc người thừa kế. Đó là không chết không thôi đại thù. Thế nhưng là, Tô Tỉnh nội tâm, lại không có chút gợn sóng nào. Lãnh tụ tuổi trẻ bọn họ mệnh là mệnh, sinh tử đấu tông đám người mệnh, cũng không phải là mệnh sao. Từ nhóm này lãnh tụ tuổi trẻ bọn họ, muốn xuống tay với Tu Di Động Thiên một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền đã bị Tô Tỉnh xếp vào danh sách phải giết. Mà Hoàng Dật, bất quá chỉ là mới bắt đầu. Các ngươi, hết thảy đều phải chết. Tô Tỉnh quay người, ánh mắt liếc nhìn Vi Ngạn các loại còn sót lại 8 người. Cùng Trác Thiên Lưu khác biệt, Tô Tỉnh trên thân cũng không có quá mức sát ý nồng nặc, có thể tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Vi Ngạn bọn người lại là tâm thần run lên, nội tâm không tự chủ được sinh sôi ra ý sợ hãi. Chó cắn người thường không sủa. Tô Tỉnh nhìn như bình tĩnh, nhưng mới rồi giết Hoàng Dật lại hết sức quả quyết, căn bản không quan tâm hắn có thân phận gì. Dế nhũi này, đơn giản chính là thổ mang tử, đạo lý gì đều không nói, chúng ta không tính toán với hắn, dù sao hắn giết Hoàng Dật. Tin tức truyền về Trung ương Thần Lục, Hoàng Thị Thánh Tộc khẳng định sẽ phái người trừng trị hắn. Một tên lãnh tụ tuổi trẻ nói ra. Không sai. Hắn sớm muộn là cái người chết, chúng ta không cần thiết cùng một đám người chết so đo. Vi Ngạn cũng nói. Cái này còn lại 8 vị lãnh tụ tuổi trẻ bọn họ, cùng nhau lấy ra riêng phần mình Thánh Thư huyết quyển, đàng không mà lên, phòng bị Tô Tỉnh lúc nào cũng có thể đánh lén. Thế Hiên đứng ở trong đám người. Trong lòng không khỏi cười nhạo đứng lên. Bình thường, Vi Ngạn bọn hắn đều cười nhạo mình miệng cọp gan thỏ, bây giờ nhìn, bọn hắn cũng không có tốt bao nhiêu. Nói nhiều như vậy đường hoàng mà nói, kỳ thật không đều là tại che giấu nội tâm khủng hoảng sao. Theo một đạo gợn sóng không gian hiện hiện, Tô Tỉnh thân ảnh lần nữa từ tại chỗ biến mất, như vậy đồng thời, 8 vị lãnh tụ tuổi trẻ bọn họ sớm có sở liệu, vội vàng lợi dụng Thánh Thư huyết quyển, thi triển cấp tốc chạy ra hơn 10 dặm khoảng cách. Chỉ bất quá, còn có một vị lãnh tụ tuổi trẻ động tác hơi chậm, còn chưa kịp trốn xa, liền bị Tô Tỉnh lợi dụng động hư bí thuật thành công tới gần. Vang một tiếng, tay hắn nắm Tử Huyên cổ kiếm, nộ phách mà xuống, vị kia lãnh tụ tuổi trẻ trên thân còn có mặt khác bảo mệnh át chủ bài, là một khối hộ thân ngọc bội, theo hắn tu vi rót vào, ngọc bội tách ra chói mắt lam quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Tử Huyên cổ kiếm đứng tại lam quang phía trên, sắc bén kiếm mang. Đem lam quang chém ra 4-5 đạo liệt ngân, nhưng cuối cùng không có triệt để chém vỡ. Vị kia lãnh tụ tuổi trẻ, thừa dịp này thời cơ, vội vàng xa xa né ra. Đáng tiếc, Tô Tỉnh quét mắt tất cả trốn đến mấy chục dặm bên ngoài 8 vị lãnh tụ tuổi trẻ, không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không có quá miễn cưỡng. Hắn sở dĩ có thể giết chết Hoàng Dật, không chỉ có là động hư bí thuật công lao, cũng bởi vì Hoàng Dật quá mức chủ quan, tại hộ thân tâm chắn đều vỡ vụn tình huống dưới. Thế mà còn đứng tại đó bên trong bất động. Bây giờ, mặt khác lãnh tụ tuổi trẻ bọn họ, đã như là chim sợ cành cong, trên thân còn có hộ thân át chủ bài, muốn giết bọn hắn, gần như không có khả năng làm đến. Động hư bí thuật, nói trắng ra chỉ có thể làm cự ly ngắn không gian xuyên toa, mà những lãnh tụ tuổi trẻ kia nắm giữ Thánh Thư huyết quyển, một khi kéo dài khoảng cách, muốn đuổi kịp bọn hắn căn bản không có khả năng. Thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng. Đích thật là không gian ba động. Lại có thể vận dụng lực lượng không gian, dế nhũi này, làm sao làm được? Trước đó, Tô Tỉnh tới gần Hoàng Giật thời điểm, xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, liền để 8 vị lãnh tụ tuổi trẻ bọn họ khiếp sợ không thôi, đã có chỗ suy đoán. Giờ phút này, Tô Tỉnh lần nữa vận dụng động hư bí thuật, 8 vị lãnh tụ tuổi trẻ bọn họ quan sát càng thêm rõ ràng, đã hoàn toàn có thể khẳng định, Tô Tỉnh biết được vận dụng lực lượng không gian. Bọn hắn sợ hãi đồng thời, lại là không gì sánh được cực kỳ hâm mộ, ghen ghét. Ngay cả bọn hắn loại này trung ương thần lục lãnh tụ tuổi trẻ, cũng đều không hiểu đến vận dụng lực lượng không gian. Tô Tỉnh loại này Tây Lương Châu dế nhũi, lại là từ đâu tới vận khí tốt. Tô Tỉnh không để ý đến Vi Ngạn bọn người, ánh mắt chuyển hướng Liêu Đông Dương. Về phần động hư bí thuật, cái này tại Tây Lương Châu đã không phải là bí mật gì, có không ít người đều biết hắn biết được vận dụng lực lượng không gian, cho dù hiện tại không bại lộ, Vi Ngạn bọn người nếu có tâm đi thăm dò, cũng chẳng mấy chốc sẽ biết được. Liêu Đông Dương cùng Trác Thiên Lưu chiến đấu vẫn tại tiếp tục, hai người lực lượng ngang nhau, đánh khó phân thắng bại. Luận tu vi, Trác Thiên Lưu là nhất giai chí tôn, tự nhiên muốn xa xa cao hơn Liêu Đông Dương. Thế nhưng là, Liêu Đông Dương sức chiến đấu lại hết sức cường hãn, hắn thế mà nắm trong tay 3 môn cực phẩm chân pháp, đồng thời vận dụng 10 phần thành thạo, hết thể tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Mà Trác Thiên Lưu, hắn tu luyện sinh tử huyền công thời gian quá ngắn, đối với lực lượng vận dụng còn chưa đủ lão đạo, sinh tử huyền công bên trong ghi lại chân pháp, hắn cũng không có toàn bộ khống chế, dẫn đến một thân thực lực, chỉ có thể phát huy ra chừng 6 thành. Chương 908, chém Liêu Đông Dương. Trác Thiên Lưu cùng Liêu Đông Dương kỳ phùng địch thủ, khó phân trên dưới. Tô Tỉnh đứng ở một bên, cũng không có nhúng tay trận chiến đấu này. Liêu Đông Dương là khó được đối thủ, đây đối với Trác Thiên Lưu đến nói, là một trận rất tốt ma luyện. Thiên Lưu tiềm lực, hoàn toàn không chỉ như thế, nếu như có thể mượn nhờ trận chiến này, đền bù tự thân không đủ, không lâu sau đó, chiến lực liền có thể đạt tới tam giai chí tôn cấp độ. Vô luận là Tô Tỉnh, hay là Liêu Đông Dương, đối với lực lượng vận dụng đều 10 phần tinh diệu, kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương phong phú. Trái lại Trác Thiên Lưu, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian, đều yên lặng tại trạng thái bế quan, cùng người động thủ thời điểm cũng không nhiều, hắn cần ma luyện, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất, kích phát tiềm lực của hắn. Trong bồn địa, Trác Thiên Lưu cùng Liêu Đông Dương thân ảnh xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần va chạm, đều sẽ nhắc lên 10 phần mãnh liệt lực lượng ba động, mặt đất bị phá hủy rách mướp, tựa như phát sinh 12 cấp động đất. Mới đầu, Trác Thiên Lưu ở vào hạ phong, có thể theo giao phong tiếp tục, hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề, trong chiến đấu tiến hành đền bù, tiếp lấy liền cùng Liêu Đông Dương bất phân thắng bại. Cuối cùng, Trác Thiên Lưu thậm chí có thể hơi áp chế Liêu Đông Dương. Gia hỏa này, trong giao phong Liêu Đông Dương, càng ngày càng kinh hãi, hắn từ Trác Thiên Lưu thể nội, cảm nhận được một cỗ bàng bạc mênh mông tử vong chi lực, lúc bắt đầu, hắn còn có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng 3 bộ cực phẩm chân pháp, ngăn chặn Trác Thiên Lưu. Nhưng rất nhanh, Trác Thiên Lưu liền triển lộ ra kinh người ngộ tính, đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo bắt đầu tăng lên, dẫn đến Liêu Đông Dương cũng không còn cách nào ngăn chặn hắn. Không thể đánh đi xuống, ta nhất định phải rời đi. Liêu Đông Dương khỏe mắt lướt qua, đã phát hiện Vi Ngạn bọn người quân lính tăng dã, mà Hoàng Giật chết, đối với hắn cũng tâm lý tạo thành sự đả kích không nhỏ. Vẹn vẹn một cái Trác Thiên Lưu, cũng đã bắt đầu áp chế hắn. Lại thêm bên cạnh Tô Tỉnh, hơi vô ý, hắn thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Bạch! Một kích đối hoanh đằng sau, Liêu Đông Dương mượn nhờ thân thể lui về phía sau thời cơ, dương ra thân ảnh, nhanh chóng giống phương xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tô Tỉnh thanh âm vang lên. Nếu Liêu Đông Dương không có ý định cùng Trác Thiên Lưu đánh xuống, như vậy hắn cũng liền không cần thiết khoanh tay đứng nhìn. Đã sớm ấp ủ tốt động hư bí thuật bị thôi động, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở bên người Liêu Đông Dương. Quả nhiên là không gian xuyên toa. Liêu Đông Dương ánh mắt lóe lên một vòng kinh hãi, muốn thôi động chính mình thánh thư huyết quyển, nhưng vì lúc đã muộn. Từng đạo hoàng kim sợi tơ, từ trong hư không chui ra, cấp tốc đem Liêu Đông Dương quấn chặt lấy. Đây là thứ quỷ gì? Liêu Đông Dương trong mắt rốt cục lộ ra vẻ bối rối, tại hoàng kim sợi tơ trói buộc dưới, cả người hắn thân thể đều không thể động đậy, càng đừng đề cập xuất ra thánh thư huyết quyển. Ta cũng không tin, chỉ là mấy đầu sợi tơ, có thể trói lại ta. Liêu Đông Dương tức giận bừng bừng phân chấn, tu vi điên cuồng vận chuyển, rất nhanh liền đem hoàng kim sợi tơ chống đứng lên, nhất là trên người hắn liệt hỏa chi thế cấp tốc lan tràn, đem hắn phụ trợ giống như một tôn hỏa thần. Hoàng kim sợi tơ tự nhiên không thể trói lại ngươi, lại có thể kéo dài một chút thời gian. Tô Tỉnh ánh mắt băng hàn giết tới, tay cầm Tử Huyên cổ kiếm, theo kiếm quang sáng lên, một kiếm chém ngang mà qua. Phốc phốc. Kiếm quang xé rách Liêu Đông Dương hộ thể tinh cương, đánh nát hắn liệt hỏa chi thế, đem đầu của hắn chém xuống. Bình một tiếng, theo Liêu Đông Dương thi thể rơi xuống, hoàng kim sợi tơ đem thánh thư huyết quyển, không gian tinh thạch, cùng hai khối mai rùa cuốn lên, đưa đến Tô Tỉnh trước người. Thánh thư huyết quyển là chạy trốn thần khí, có thể để nắm giữ người có được cực tốc. Mà cái kia hai khối mai rùa, thì là hộ thân át chủ bài, tại tu vi chi lực kích phát dưới, nếu không mượn nhờ sắc bén thiên pháp khí, bình thường tam giai chí tôn đều rất khó phá vỡ. Thế nhưng là, tại Tô Tỉnh giết Liêu Đông Dương thời điểm, hắn thánh thư huyết quyển cùng hai khối mai rùa, hết thể bị hoàng kim sợi tơ cuốn chặt lại ở. Mà hoàng kim sợi tơ, nó bản chất chính là không gian tuyến, chặt chẽ cuốn quanh đằng sau. Giống như đem thánh thư huyết quyển cùng hai khối mai rùa tiến hành không gian ngăn cách, dẫn đến Liêu Đông Dương tu vi chi lực, không cách nào đạo nhập trong đó. Có thể dứt khoát lưu loát như vậy chém giết Liêu Đông Dương, cũng có hắn tự thân chủ quan nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Tỉnh đối với cái này hệ liệt đánh giết xáo lộ, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Tại Vi Ngạn bọn người chạy trốn lúc, Tô Tỉnh liền đã đang suy tư, phải làm thế nào nhằm vào bọn họ bảo mệnh át chủ bài. Cuối cùng lựa chọn hoàng kim sợi tơ. Liêu Đông Dương. Liêu Đông Dương chết rồi. Mấy chục dặm bên ngoài, Vi Ngạn các loại tám vị lãnh tụ tuổi trẻ, tất cả đều một mặt trợn mắt hốt mồm. Hoàng Dật chết, mặc dù đối bọn hắn xúc động không nhỏ, nhưng không có quá mức chấn kinh, dù sao Hoàng Dật thực lực không mạnh. Có thể Liêu Đông Dương, thực lực của hắn thập phần cường đại, tại nhóm này trung ương lãnh tụ bên trong, ngoại trừ Cơ Thiên Hạo các loại bốn vị cái thế yêu nghiệt, liền số Liêu Đông Dương mạnh nhất. Người như vậy, thế mà cũng chết tại Tô Tỉnh trong tay. T. Trong không khí, truyền ra đổ hít khí lạnh thanh âm. Vi Ngạn bọn người lại nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Tỉnh thực lực cường đại, cùng tầng tầng lớp lớp hát chủ bài, triệt để kinh hãi bọn hắn. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tên là Dương Chân lãnh tụ tuổi trẻ hỏi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có xin mời Cơ Thiên Hạo bọn hắn xuất mã, chúng ta trung ương thần lục người thừa kế, thế mà liên tiếp tổn lạc hai vị, hay là chết tại cùng một người trong tay, cho dù là vì trung ương thần lục mặt mũi, Cơ Thiên Hạo bọn hắn hẳn là cũng sẽ ra tay. Vi Ngạn nói, vạn nhất bọn hắn không xuất thủ đâu. Ngươi phải biết, tại Cơ Thiên Hạo trong lòng bọn họ, kỳ thật khinh thường cùng chúng ta làm bạn, huống hồ bọn hắn hiện tại lực chú ý, đều đặt ở ma tâm phía trên. Có người nghi ngờ nói, có lẽ, không có phức tạp như vậy. Lại có một vị lãnh tụ tuổi trẻ nói, theo ta được biết, Tô Tỉnh là sinh tử đấu tông người, mà Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm bọn hắn, tại trải qua nơi đây thời điểm, thế nhưng là bắt đi không ít sinh tử đấu tông dư nghiệt. Một khi cái kia Tô Tỉnh biết đây hết thảy, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ tiến về Thâm Huyền chi địa, chủ động tìm tới Cơ Thiên Hạo bọn hắn. Thì ra là thế. Vi Ngạn hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần tiến về Thâm Huyền chi địa, an tĩnh đợi ở một bên xem kịch vui là được rồi. Không sai. Tám vị lãnh tụ tuổi trẻ thương nghị hoàn tất, nhao nhao triệu hồi riêng phần mình tại trên dãy núi Nhân Mã. Trước đó, bọn hắn tám người riêng phần mình làm trận, tự nhiên cần đại lượng mở đường tiên phong, đi vì bọn họ mở đường. Mà bây giờ, bởi vì Tô Tỉnh quan hệ, tám vị lãnh tụ tuổi trẻ chưa từng có đoàn kết nhất trí, lấy bọn hắn tám người thực lực. Cho dù không có rất nhiều người đi mở đường, cũng có 10 phần lòng tin, đến Thâm Huyền chi địa. Trên dãy núi Nhân Mã, hết thể có 10 đội. Trong đó 8 đội, cùng 8 vị lãnh tụ tuổi trẻ hội hợp, mặt khác 2 đội, thì là Hoàng Dật cùng Liêu Đông Dương Nhân Mã. Tận mắt nhìn thấy chủ tử bị giết, cái kia 2 đội Nhân Mã, mỗi người trong mắt, đều có nồng đậm phẫn nộ chi ý, có thể càng nhiều hơn là lý trí. Ngay cả Liêu Đông Dương cùng Hoàng Dật đều chết trong tay Tô Tỉnh. Nếu như bọn hắn tùy tiện cùng Tô Tỉnh động thủ, kết cục cũng không khá hơn chút nào. Đi. Chúng ta trở về, đem tin tức truyền về thánh tộc, để trong tộc điều động cao thủ tới, chém giết vị kia đại ma đầu. Cái kia 2 đội Nhân Mã, hướng phía bắc cực khu không người đường trở về chạy đi. Đứng tại trong bồn địa, Tô Tỉnh quan sát được người xung quanh ngựa nhau nhau rời đi, nhưng cũng không có lựa chọn truy kích. Bắc cực khu không người, khắp nơi tràn ngập hung hiểm. Thực sự không phải một cái thích hợp truy sát địa phương, nếu như không cẩn thận rơi vào nào đó một chỗ hiểm địa, cho dù lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Huống chi, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất, chính là trợ giúp Tu Di Động Thiên rời đi nơi này. Chương 909, 800 tù binh. Soạn. Mê vụ phun trào, trung ương bồn địa Tu Di Động Thiên, từ từ mở ra một đạo lối ra, hai bóng người tuần tự phóng ra. Bọn hắn thần sắc cảnh giác đánh giá bốn phía, khi thấy Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu thân ảnh về sau, lập tức thần sắc khẽ giật mình, một mặt không thể tin. Mục Di, Du Lão, Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu, nhao nhao hành lễ. Từ Tu Di Động Thiên bên trong đi ra hai người, chính là Mục Thải Hồng cùng Du Lão. Tô Tỉnh, Thiên Lưu, thật là các ngươi. Mục Thải Hồng cùng Du Lão, nhao nhao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tu Di Động Thiên vì đem phòng ngự hiệu quả tối đại hóa, đóng lại 10 phần triệt để, căn bản không biết tình huống bên ngoài. Mục Thải Hồng cùng Du Lão nhận được Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu lệnh bài thân phận, lúc này mới bán tín bán nghi đem Tu Di Động Thiên mở ra một đạo lỗ hổng. Bọn hắn đang đi ra trước khi đến, trong lòng 10 phần tâm thần bất định, sợ những người khác giết Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu, cầm thân phận lệnh bài của bọn hắn làm giả mạo. Giờ phút này, cái kia phần lo lắng rốt cục biến mất. Mục Di, Du Lão, vất vả các ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy Mục Thải Hồng cùng Du Lão không có bị thương nghiêm trọng, trong lòng liền an tâm rất nhiều. Tô Tỉnh. Mục Thải Hồng là một cái nghiêm khắc người, cho người ta sâu nhất ấn tượng, chính là thân là hình phạt đại trưởng Lão Huy Nghiêm, nhưng giờ phút này lại hai mắt đỏ bừng, nước mắt lượn quanh. Nàng một mực cầm Tô Tỉnh khi vãn bối của mình đi đối đãi, trong hai năm qua, cả ngày lẫn đêm đều đang lo lắng lấy cái gì. Giờ phút này, rốt cục thấy được Tô Tỉnh, trong lòng cái kia phần kích động, khó mà nói nên lời. Tô Tỉnh, hai năm này khổ ngươi. Mục Thải Hồng đem Tô Tỉnh ôm vào trong ngực, nước mắt tuôn đầy mặt. Đứng ngoài quan sát Du Lão, con mắt cũng đỏ lên. Trong hai năm này, không có sinh tử đấu tông che chở, tại Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường truy sát dưới, nói dễ nghe một chút, Tô Tỉnh gọi là một người độc thân phân chiến, nói khó nghe chút, chính là chó nhà có tang. Như thế thời gian, tất nhiên 10 phần gian nan. Thế nhưng là, Tô Tỉnh cuối cùng gắng gượng vượt qua, hắn mặc dù không có lộ ra bất luận nỗi khổ gì, nhưng ai đều có thể biết, trong lòng của hắn tất nhiên gánh chịu lấy 10 phần áp lực cực lớn. Mục Di, ta rất tốt. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ngược lại là các ngươi, tại Bắc Cực khu không người chỗ sâu chờ đợi 2 năm, khẳng định 10 phần gian khổ. Đúng, trưởng giáo đâu? Làm sao không thấy được nàng? Lời này vừa nói ra, Mục Thải Hồng cùng Du Lão lập tức rơi vào trầm mặc. Thế nào? Tô Tỉnh mơ hồ có loại dự cảm xấu, 10 ngón không khỏi nắm chặt. Chuyện này, nói rất dài dòng, đoạn thời gian trước, có 4 vị người trẻ tuổi, nghe nói đến từ Trung ương Thần Lục, danh tự theo thứ tự là Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm. Bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, có thể thực lực lại vô cùng cường đại, bất kỳ một người nào đều có thể nhẹ nhõm ngăn chặn Trúc Lung, bọn hắn bỗng nhiên xâm nhập, để cho chúng ta không có chút nào phòng bị, Trúc Lung mượn nhờ Tu Di Động Thiên, liều chết một trận chiến, cũng vô pháp đối đầu. Cuối cùng, bọn hắn cưỡng ép mang đi 800 đệ tử hạch tâm, mà Trúc Lung cùng chúng ta phân phó vài câu, liền lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, cùng nhau đi tới cái kia thâm huyền chi địa. Du Lão lòng tràn đầy sỉ nhục cảm giác, từ trước đến nay hết sức tốt tính tình hắn, trên mặt cũng hiện ra nồng đậm tức giận. 800 đệ tử hạch tâm, đó là sinh tử đấu tông căn cơ cùng hy vọng, mà bọn hắn những này nhân vật già cả, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, Cơ Thiên Hạo bốn người, giống chọn lựa tù binh một dạng, đem bọn hắn chọn lấy. Đây quả thực so giết Du Lão, còn muốn cho hắn khó chịu. Nếu như không phải Trúc Lung trưởng giáo cưỡng ép ngăn đón, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ cùng Cơ Thiên Hạo bốn người liều mạng, đương nhiên kết quả sau cùng, chỉ có thể giống thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, toàn quân bị diệt. Lấy Cơ Thiên Hạo bốn người thực lực, muốn tiêu diệt sinh tử đấu tông cái này hơn một vạn người, thật sự là một bữa ăn sáng. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là khu không người chỗ sâu, quá nhiều giết chóc, sẽ dẫn phát trùng thiên huyết khí, rất có thể dẫn tới một chút không biết hung vật, lúc này mới không có đi diệt tuyệt sự tình. Muốn chết? Trác Thiên Lưu trên thân sát ý trùng thiên, một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, trong nội tâm phẫn nộ, để hắn giờ phút này chỉ muốn thỏa thích giết chóc. Tô Tỉnh sắc mặt, đồng dạng không gì sánh được căm trầm, nhưng hắn còn không có mất lý trí, hắn cũng không thể mất lý trí, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Trung ương Thần Lục người, quả nhiên một cái tính tình A. căn bản không cầm Tây Lương Châu võ tu khi người nhìn. Tô Tỉnh thanh âm lạnh tận xương thủy, hắn lại hỏi, cái kia thường thích, Mạc Ly, Sương Văn Bân bọn hắn. Du lão gật gật đầu, bọn hắn đều bị chọn lựa, thực lực càng mạnh người, tại cho cơ thiên hạo bọn hắn mở đường thời điểm, mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Mặc dù, Tô Tỉnh đối với kết quả này không có ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cái kia phần sắc ý, cũng lập tức nồng đậm tới cực điểm. Hít sâu một hơi, Tô Tỉnh phân phó nói, Thiên Lưu, ngươi lưu tại nơi này, bảo hộ mọi người, chờ ta trở về. Ta muốn giết người. Chắc Thiên Lưu nói thẳng. So với giết người, bảo hộ mọi người hơi trọng yếu hơn. Tô Tỉnh nói. Chắc Thiên Lưu minh bạch Tô Tỉnh ý tứ, song quyền nắm chặt, cắn răng nói, vậy ta liền đứng ở ngoài tu di động tiên, ai dám nhúng chàm tu di động tiên, ta liền trả ai. Tốt. Tô Tỉnh yên lòng, lấy Chắc Thiên Lưu thực lực hôm nay, thủ hộ tu di động tiên, dư xài. Tô Tỉnh, cơ thiên hạo bốn người quá nguy hiểm, người đi. Không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá mục thải hồng cùng du láo mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lấy trứng trọi đá. Chắc Thiên Lưu lắc đầu nói, hình phạt đại trưởng lão, du láo, hiện tại chúng ta, cũng không phải chúng ta lúc ban đầu, ta có thể bảo đảm tu di động thiên vạn vô nhất thất, Tô Tỉnh cũng có thể để cơ thiên hạo bốn người, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hai năm này, chắc Thiên Lưu là chính mắt thấy Tô Tỉnh phi tốc trưởng thành, cũng biết hắn đạt được khô thiền thánh giả truyền thừa. Cho nên đối với Tô Tỉnh, niềm tin của hắn mười phần. Tô Tỉnh cũng cười trấn an nói, Mục Di, Du Lão, các ngươi cứ yên tâm đi. Chắc Thiên Lưu nhìn thấy Mục Thải Hồng cùng Du Lão, hay là một mặt vẻ do dự, chính là đại thủ tìm tòi, đem Hoàng Giật cùng Liêu Đông Dương thi thể, cách không nắm bắt đi qua, nhét vào hai người trước người. Cái này, đây không phải Trung ương thần lục hai vị kia lãnh tụ sao? Người này tựa như là gọi Hoàng Giật, người này là... Cái kia lợi hại Liêu Đông Dương. Mục Thải Hồng cùng Du Lão, một mặt trợn mắt hốt mồm. Mạnh như Hoàng Giật, Liêu Đông Dương, thế mà đều chết tại Tô Tỉnh cùng Chắc Thiên Lưu trong tay. Lúc này, các nàng mới phát hiện, bốn địa đã chia 5 x 7, hiển nhiên trải qua một trận kịch liệt đánh nhau. Ầm ầm. Chắc Thiên Lưu tu vi khí tức phóng xuất ra, cái kia mênh mông bàng bạc tử vong chi lực, triệt để kinh hãi Mục Thải Hồng cùng Du Lão, ngạo nghễ nói, hai vị trưởng lão. Cảm thấy ta thực lực bây giờ như thế nào? Có thể Tô Tỉnh thực lực, lại so ta chỉ mạnh không yếu, hiện tại các ngươi còn lo lắng cái gì? Mục Thải Hồng cùng Du Lão triệt để ngây dại. Tu vi của bọn hắn, đều đã đạt đến nửa bước chí tôn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, Chắc Thiên Lưu đã hoàn toàn bước vào chí tôn hàng ngũ. Chắc Thiên Lưu tu luyện là sinh tử huyền công, lĩnh hội chính là tử vong chi thế, nó sức chiến đấu tuyệt đối siêu việt tu vi. Chỉ sợ đã không kém hơn Trúc Lung trưởng giáo. Thế nhưng là hắn lại còn nói, Tô Tỉnh so với hắn thực lực chỉ mạnh không yếu. Mục Thải Hồng cùng Du Lão, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Tô Tỉnh. Chương 910, Thiên Tâm Kiếm Lộ. Đối mặt nhị lão 10 phần ánh mắt tha thiết, Tô Tỉnh đành phải gật gật đầu. Mục Di, Du Lão, các ngươi cứ yên tâm, ta chuyến này nhất định có thể cứu trở về tông môn các hạch tâm đệ tử. Mục Thải Hồng cùng Du Lão lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, Tô Tỉnh, an nguy của ngươi mới là trọng yếu nhất, vạn sự phải cẩn thận. Đúng rồi, còn có một việc, Hắc Hoàng Môn Đoàn Trung Thiên, Tiến Gia Thế, Sát Thủ Điện Đường Thiên Khiển, Lục Kim Triều, phân biệt đầu phục Vân Tinh Châu cùng Ám Ma Vô Tâm, chính là có bọn hắn chỉ điểm, Vân Tinh Châu, Cơ Thiên Hạo bốn người, mới biết được tu di động thiên tồn tại. Mục Thải Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, trong con ngươi cũng bắn ra một vòng sắc ý, sau đó nhìn về phía Chắc Thiên Lưu, nói, Thiên Lưu, nơi này hết thể liền giao cho ngươi. Có ta ở đây, quả quyết sẽ không để cho tu di động thiên bên trong đám người thụ thương, ngược lại là ngươi. Đối với sinh tử đấu tông phản đồ, cũng không nên tùy tiện buông tha. Chắc Thiên Lưu nói, Tô Tỉnh tự nhiên minh bạch, Chắc Thiên Lưu nói tới phản đồ, chính là Lục Kim Triều. Lúc trước, nếu như không phải Lục Kim Triều lâm thời phản bội, hủy đi Tử Tiêu Phong trận pháp, thiên đấu chiến trận, sinh tử đấu tông cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị công phá. Có thể nói, bây giờ sinh tử đấu tông mỗi người, đều đối với Lục Kim Triều hận thấu xương. Ở trong đó, cũng bao quát Tô Tỉnh. Nhớ ngày đó, hắn đối với Lục Kim Triều 10 phần khâm phục cùng tín nhiệm, dù là thực lực vượt ra khỏi Lục Kim Triều, cũng coi hắn là làm đại sư huynh đối đãi, lại không muốn Lục Kim Triều thế mà làm chuyện như vậy, để Tô Tỉnh phi thường phẫn nộ. Rời đi bồn địa, Tô Tỉnh một đường hướng Bắc. Thâm Nguyên chi địa, nghe nói là Bắc Cực khu không người, chỗ nguy hiểm nhất. Vì cứu ra sinh tử đấu tông các hoạch tâm đệ tử, Tô Tỉnh không thể không tiến về. Mạc Ly, Thường Thích, các ngươi cũng đừng chết rồi, chờ lấy ta à. Tô Tỉnh trong lòng mười phần vội vàng. Hành tẩu trăm dặm đường, hắn dừng bước lại. Bắc Cực khu không người mười phần hung hiểm, hắn căn bản không dám toàn lực đi đường. Nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị kêu lên Di Đà. Lấy Di Đà lịch duyệt cùng cáo giả, do hắn đến đi đường, không thể nghi ngờ nhất là khi nào. Ngoài ra, Tô Tỉnh cũng vừa tốt thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiến vào Vô Lượng Cung bên trong tu luyện. Cứu người mặc dù sốt ruột, nhưng không có để hắn đánh mất lý trí. Lấy hắn thực lực hôm nay, đơn độc đối đầu Cơ Thiên Hạo trong bốn người bất kỳ một người nào, đều là thua không nghi ngờ hạ tràng, vậy còn nói thế nào cứu người. Cho nên, hắn nhất định phải tăng thực lực lên, chỉ có để chiến lực bước vào tam giai chí tôn hàng ngũ, mới có hy vọng cùng Cơ Thiên Hạo bốn người một trận chiến. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tô Tỉnh còn chưa có đi tìm Di Đà, Di Đà truyền âm đã ở trong đầu hắn vang lên. Tô Tỉnh, ta tra rõ tiểu một quan bờ sông bên kia khu vực. Ngươi đoán ta thấy được cái gì? Tô Tỉnh nơi nào có tâm tư đi đoán, nói thẳng, Tiểu Kim, có cái gì ngươi mau nói, ta cần tiến về Thâm Nguyên chi địa, ngươi đi ra đi đường. Tiến về Thâm Nguyên chi địa. Quang mang lóe lên, Di Đà xuất hiện tại Tô Tỉnh trên bờ vai, cười nói, Tô Tỉnh, ngươi rốt cục đối với ma tâm cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại việc cấp bách, là muốn cứu trong tông môn 800 đệ tử hạch tâm, mà không phải tìm kiếm cái gì ma tâm. Tô Tỉnh cũng là không phải đối với ma tâm không có hứng thú, chỉ là cùng tông môn các sư đệ tính mệnh so sánh, ma tâm liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Thì ra là như vậy. Di Đà híp mắt cười một tiếng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, nói, vậy ngươi trở về Vô Lượng cùng tu luyện đi. Ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất, chạy tới Thâm Nguyên chi địa. Tốt. Ngươi nhớ kỹ, có mặc loại quần áo này người, chính là ta sư đệ, nếu như trên đường gặp được, nhất định phải cứu. Tô Tỉnh đem một kiện sinh tử đấu tông quần áo, lấy ra cho Di Đà nhìn thoáng qua. Yên tâm là được rồi. Tốt. Tô Tỉnh đem cao ba tấc Vô Lượng cung lấy ra, như vậy đồng thời, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay tiểu Di Đà, thân thể cấp tốc phóng đại đến ba trượng, biến thành một con hổ hổ sinh phong lông vàng đại cẩu, uy vũ bất phàm. Đương nhiên, cái này xa xa không phải cực hạn của hắn. Vô Lượng cung bay xuống đến Di Đà trên lưng, Tô Tỉnh lách mình mà vào. Hưu. Di Đà hóa thành một vệt kim quang, cấp tốc hướng trước mặt bay đi, tốc độ của hắn xa xa nhanh hơn Tô Tỉnh, chủ yếu là bởi vì Tô Tỉnh không dám toàn lực đi đường, có thể Di Đà tựa hồ không có gì cố kỵ. Bất quá một tòa cổ chiến trường mà thôi, nơi nào có như vậy hung hiểm. Di Đà mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhãn lực của hắn cay độc không gì sánh được, bất kỳ cái gì tràn ngập địa phương nguy hiểm, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Vô Lượng cung. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua trong đại điện pháp trận, phụ thân Tô Triều Hải, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa bốn người, vẫn như cũ ở vào trạng thái bế quan, bốn bề lượn lờ lấy vô tận kim quang, nhìn nó tư thế, nhất thời một lát căn bản sẽ không kết thúc. Đi đến vạn Phật Đài, Tô Tỉnh chuẩn bị tu luyện. Bằng vào ta trạng thái bây giờ, muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, chỉ có hai cái phương hướng có thể lựa chọn, một là tu vi, hai là bán thánh quyết. Tu vi phương diện, dược lực ngay tại từng bước bị hấp thu, nóng vội cũng là vô dụng, huống hồ ta đột phá đến tinh túc cảnh hậu kỳ mới mấy ngày thời gian, cần một phen tích lũy, mới thích hợp nhất đột phá đến tinh túc cảnh viên mãn. Cho nên, ta lựa chọn tốt nhất, chính là Vô Lượng kiếm chỉ bộ này bán thánh quyết, chỉ cần ta đem thức thứ hai, thiên tâm kiếm lộ tu luyện thành công, chiến lực cũng có thể bước vào tam giai chí tôn hàng ngũ. Nếu như là thường ngày, Tô Tỉnh muốn tại trong mấy ngày ngắn ngủi, tu thành Vô Lượng kiếm chỉ thức thứ hai, thiên tâm kiếm lộ, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, hắn bây giờ tìm hiểu ra kiếm thế, càng quan trọng hơn là có vạn Phật đài phụ trợ. Vạn Phật đài phía trên, có vạn Phật chi lực gia trì, có thể làm cho hắn lĩnh hội bán thánh quyết tốc độ, tăng lên dòng dã gấp 30 lần. Nói cách khác, hắn mới vạn Phật đài bên trên tu luyện một ngày, bù đắp được tại địa phương khác, tu luyện 30 ngày. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống. Lấy ra vô danh ngọc giản. Soạn. Quang mang lóe lên, hắn niệm thức bị thẩm thấu tiến vào vô danh trong ngọc giản. Ngọc giản trong tiểu thế giới, Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân lần nữa hiện hiện, hắn trên dưới đánh giá một chút Tô Tỉnh, chính là gật gật đầu, nói, ngươi tu thành thức thứ nhất, Niêm Hoa Nhất Diệp, hiện tại ta có thể truyền thụ cho ngươi thức thứ hai, Thiên Tâm Kiếm Lộ. Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân, lướt nhanh ra, như là một vòng thiểm điện, nó thân ảnh phiêu giật xuất trần, bốn bề kiếm khi phun trào, hết thể 360 thức kiếm chiêu, tại trong khoảnh khắc bị hắn thi triển đi ra. Cuối cùng, hắn rôi ngón một chút, đầu ngón tay giống như hóa thành sắc bén nhất thần binh, một đạo kiếm khí sen lẫn thành kiếm lộ, rộng chừng ngàn trượng, ngang qua mà ra. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này tựa hồ cũng có tứ ngũ phân liệt dấu hiệu. Dứt khoát, nơi này là Ngọc Giản tiểu thế giới, bằng không mà nói, cái kia đạo kiếm lộ bên trong ẩn chứa vĩ lực, đủ để đem hàng ngàn hàng vạn chí tôn, rào sắt tan thành mây khói. Đây cũng là Thiên Tâm Kiếm Lộ sao? Uy lực thật là đáng sợ, đã đem kiếm thế vận dụng, đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng rung động thật sâu. Chương 911, Thâm Nguyên Chi Địa. Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân, đem Thiên Tâm Kiếm Lộ một lần tiếp lấy một lần diễn luyện lấy. Tô Tỉnh mỗi quan sát một lần, liền rung động một lần. Thiên Tâm Kiếm Lộ hết thể có 360 kiếm chiêu, mỗi một chiêu đều không thể so với Niêm Hoa Nhất Diệp yếu bao nhiêu. Mà cái kia một thức sau cùng, Thiên Tâm Chỉ Lộ, xuyên qua hư không lúc sinh ra uy lực, càng so Niêm Hoa Nhất Diệp lợi hại gấp 2 có thừa. Có được nhận thức, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được, vẹn vẹn quan sát 10 lần, liền đem Thiên Tâm Kiếm Lộ chiêu thức tinh túy nắm chắc rõ ràng. Rất nhanh, hắn niệm thức rời khỏi Vô Danh Ngọc Giản, người cũng theo đó đứng người lên. Nhắm mắt một lát, đem trong đầu liên quan tới Thiên Tâm Kiếm Lộ kiếm chiêu chỉnh hợp một lần về sau, Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện. Hắn một tay vươn về trước, bốn bể khí lưu phun trào, vô số kiếm khí cấp tốc hội tụ, ngưng kết thành một ngụm óng ánh trường kiếm. Theo bước chân hắn di chuyển về phía trước, thân thể nghiêng về phía trước, một kiếm đâm thẳng mà ra. Bạch! Óng ánh trường kiếm giống như một đạo du long, trong nháy mắt đâm ra mười mấy mét. Thời khắc này Tô Tỉnh, phảng phất một vị thiếu niên kiếm khách. Kiếm của hắn hoặc treo chọc hoặc chọn, hoặc đâm hoặc chém. Ban đầu lúc, động tác của hắn hơi có vẻ lạnh nhạt, kiếm chiêu ở giữa co dừng lại cùng khoảng cách, nhìn hơi có vẻ khó chịu. Có thể theo thời gian chuyển rời, hắn cấp tốc tiến bộ, động tác rất nhanh liền trở nên 10 phần ăn khớp thông thuận, kiếm chiêu còn có tinh diệu tuyệt luân chi vận vị. Cái này không chỉ có, nhờ vào Tô Tỉnh bản thân ngộ tính bất phàm, còn có hắn mở ra niệm thức, quan sát nhập vi. Đối với Thiên Tâm Kiếm Lộ rõ ràng trong lòng nguyên nhân, mà trọng yếu nhất thì là có Vạn Phật Đài trợ giúp. Ở trong Vạn Phật Đài, nộ tính của hắn, cảm giác, sức quan sát các loại, tựa hồ cũng bị phóng đại gấp 30 lần, dẫn đến nguyên bản rất nhiều tối nghĩa thâm thúy chỗ, bây giờ bất quá hơi tưởng tượng, liền hết thể minh ngộ. 3 ngày sau, Thiên Tâm Kiếm Lộ bên trong ẩn chứa 360 thức kiếm chiêu, Tô Tỉnh đã hệ số học được. Hắn nguyên địa đứng vững, hít sâu một hơi, lòng bàn tay do kiếm khí ngưng tụ mà thành óng ánh trường kiếm tràn ra, cả người hai mắt nhắm chặt, giống như nhập định. Thế nhưng là, trên người hắn khí thế, lại trở nên càng ngày càng lăng lệ. Một đoạn thời khắc, khi hắn hai mắt mở ra lúc, đôi mắt kia bên trong, phảng phất có hai thanh vô hình ở giữa bắn ra mà ra, như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân thể hóa thành một vòng tàn ảnh, hướng phía trước lướt nhanh ra. Thời khắc này Tô Tỉnh, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, toàn bộ phong mang tất lộ, lấy đầu ngón tay làm trung tâm, bốn bề tàn phá bừa bãi lấy kinh khủng kiếm khí phong bạo, dẫn đến hắn xuyên qua mà ra thời khắc, trên mặt đất lưu lại một đầu rộng lớn kiếm lộ. Thiên Tâm Chỉ Lộ. Đây chính là Thiên Tâm Kiếm Lộ bên trong, đáng sợ nhất một kích. Bằng vào một kích này, Tô Tỉnh thậm chí có khả năng cho Cơ Thiên Hạ bọn người trọng thương. Tô Tỉnh, ngươi tu luyện ra sao rồi? Di Đà thanh âm vang lên, chúng ta đã đến Thâm Nguyên Chi Địa. Nhanh như vậy. Tô Tỉnh nao nao, chợt trên mặt hiện hiện vui mừng. Đến Thâm Nguyên Chi Địa thời gian càng ngắn, như vậy cứu ra sinh tử đấu tông các hoạch tâm đệ tử cơ hội, cũng liền càng lớn. Nếu để cho Tô Tỉnh đi đường, ít nhất phải 10 ngày, thậm chí là nửa tháng lâu. Nhưng Di Đà toàn lực chạy, không nhìn bắc cực khu không người hung hiểm, tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều lần. Soạn. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại Di Đà bên người, tiện tay liền đem vô lượng cung thu hồi. Xem ra thu hoạch của ngươi không tệ. Bởi vì Tô Tỉnh vừa rồi luyện thành Thiên Tâm Kiếm Lộ, khí tức trong người còn không có hoàn toàn thu liễm, Di Đà liếc mắt liền nhìn ra hắn hư thực, nhưng cũng không có quá mức giật mình. Có vạn Phật đài tương trợ, Tô Tỉnh nhìn như chỉ tu luyện 3 ngày, lại bù đắp được bình thường 3 tháng tu luyện hiệu quả. Tô Tỉnh khí tức cấp tốc nội liễm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong bất chi bất giác, bốn phía sơn thanh thủy tú hình dạng mặt đất đã hoàn toàn biến dạng. Núi hoang, hoang cốc, hắc thổ địa, buộc vòng quanh hoàn toàn tĩnh mịch xâm nhiên hình ảnh, trong không khí phiêu đãng lượn lờ sương mù màu đen ai, cho người ta nặng nề kiểm chế cảm giác. Mà phía trước ngoài trăm thước, thì là một đầu vực sâu khổng lồ, rộng lớn đạt ngàn trượng, đem đại địa vô tình cắt chém thành hai nửa. Dưới vực sâu, lộ ra khí tức tử vong nồng nặc, mơ hồ còn có không gian lực lượng ba động lưu chuyển. Đây cũng là thâm nguyên chi địa sao. Cho dù là Tô Tỉnh, ngắm nhìn vực sâu, sắc mặt cũng không khỏi vì đó thận trọng, trong lòng của hắn cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Chỉ là, tại cái kia tim đập nhanh cảm giác sau khi, thế mà còn có một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là bởi vì, dưới vực sâu này, có không gian năng lượng ba động quan hệ sao? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Tô Tỉnh, ngươi cũng đã biết vực sâu này là như thế nào hình thành. Di Đà nói. Không biết, ta tại trong vực sâu này, cảm nhận được hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, một cỗ là tử vong khí tức, mặt khác một cỗ, thì là mênh mông lực lượng không gian ba động. Tô Tỉnh nói. Cảm giác của ngươi không sai. Di Đà cười một tiếng, nói, nếu như bản vương đoán không sai mà nói, cái này cái gọi là thâm nguyên chi địa, chính là bị người một kiếm bổ ra. Một kiếm. Bổ ra. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy rung động. Trước mắt tòa vực sâu này, rộng lớn đạt ngàn trượng, chiều dài kéo dài đến mấy ngàn dặm bên ngoài, thật sâu độ càng là không lường được, lại là bị một kiếm bổ ra tới. Dạng gì tồn tại, mới có thể bổ ra một kiếm này? Cho dù là thánh chủ nhân vật, hơn phân nửa cũng làm không được a. Tô Tỉnh lắc đầu, thánh nhân phân ba cảnh, một là thánh nhân, hai là thánh vương, ba là thánh chủ. Nói cách khác, thánh chủ là gần với thần nhất tồn tại, đại biểu cho thần linh phía dưới, sức mạnh mạnh nhất. Hẳn là, trước mắt tòa vực sâu này, là thần linh bổ ra. Di Đà cười hắc hắc, xác nhận Tô Tỉnh suy đoán, nói, thánh chủ nhân vật tự nhiên làm không được, nhưng là thần linh muốn làm đến, lại là dễ như trở bàn tay, nhất là vị kia, phong hoa tuyệt đại hư không nữ đế à. Hư không nữ đế. Tô Tỉnh lắc đầu, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Căn cứ bản vương phỏng đoán, ma đế tọa hạ thứ ba ma chủ, chính là bị hư không nữ đế một kiếm chém giết, chỉ bất quá ngay lúc đó hư không nữ đế, tình huống tất nhiên 10 phần không ổn, nếu không bằng vào thực lực của nàng, đánh giết chỉ là một vị ma chủ, há lại sẽ dùng kiếm. Xem ra, truyền ngôn hơn phân nửa là thật, năm đó trận chiến kia, ma đế vận dụng ti tiện thủ đoạn, để hư không nữ đế sợ ném chuột vỡ bình, thân chịu trọng thương. Di Đà trong mắt, có rất nhiều vẻ cảm khái. Tựa hồ trong lời nói, đối với vị kia hư không nữ đế 10 phần khâm phục. Xin nhờ, chúng ta hiện tại hay là cứu người trước có được hay không, ngươi cũng đừng có ở nơi đó phát cảm khái. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Tiểu tử, không cần đối với hư không nữ đế bất kính. Di Đà cả giận nói, coi như ngươi muốn cứu người, tốt nhất vẫn là đối với hư không nữ đế tôn kính một chút, dạng này mới có cơ hội. Nói thế nào? Tô Tỉnh trong lòng cũng không có đối với vị kia hư không nữ đế bất kính, chỉ là mạng người quan trọng, hắn thực sự không có gì tâm tư, suy nghĩ những chuyện khác. Hư không nữ đế chỗ lợi hại nhất, chính là khống chế lực lượng không gian, đó là đối với không gian chân lý quy tắc thấy rõ, cũng không phải tiểu tử ngươi một dạng, liền biết được một chút xíu ra lông chi thuật, học xong cự ly ngắn không gian xuyên toa mà thôi. Trên trời dưới đất, duy chỉ có hư không nữ đế một người, am hiểu sâu không gian chi đạo. Mà chỗ này vực sâu, nội bộ lưu lại có đại lượng lực lượng không gian ba động, nếu như tiểu tử ngươi chọc giận không gian nữ đế, gặp phải lực lượng không gian tập sát, ngươi lập tức sẽ chết không nơi táng thân. Chương 912, Ma Linh. Ngươi nói cái gì? Trên trời dưới đất, chỉ có hư không nữ đế một người, nắm trong tay không gian chi đạo. Di Đà mà nói, để Tô Tỉnh xem thường. Hắn nắm giữ lực lượng không gian, hoàn toàn chính xác chỉ là gia lông. Thế nhưng là, mẫu thân hắn Đạm Đài Phi, đối với không gian chi lực vận dụng, lại là hơn xa với hắn. Bây giờ đạt đến cảnh giới gì, Tô Tỉnh căn bản là không có cách đi phỏng đoán. Cho nên nói, hắn căn bản không tán đồng Di Đà. Đó là tự nhiên. Chuyện này tại thượng cổ trước đó, là nhân thần đều biết, bản vương có thể vỗ ngực cam đoan. Di Đà tràn đầy tự tin nói. Ngươi bị giam giữ tại Vô Lượng Cung đã bao nhiêu năm? Ngươi còn có thể biết thượng cổ chuyện lúc trước. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy không tin, cảm thấy con chó này khoác lắc không làm bản nháp ma bệnh lại phạm vào. Cứu người sốt ruột, Tô Tỉnh cũng lười để ý tới Di Đà nói tiếp cái gì, phi thân nhảy lên, hướng dưới vực sâu rơi đi. Vừa vào vực sâu, ngay cả Di Đà cũng biến thành hết sức cẩn thận. Hắn đối với nơi này khí tức tử vong, cũng không phải là đặc biệt kiêng kỵ, có thể tương đương sợ hãi bị lưu lại lực lượng không gian đánh trúng. Có trận trận âm phong, từ dưới vực sâu thổi lên đến, đáng sợ không phải trong âm phong tử vong chi lực, mà là theo âm phong, cùng nhau buôn tập đi lên không gian phong bạo. Cho dù là thánh nhân, một khi bị cuốn vào không gian phong bạo, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Tô Tỉnh đối với không gian cảm giác lực, xa so với những người khác nhạy cảm, cho nên luôn có thể sớm tránh đi không gian phong bạo, dẫn đến một đường hữu kinh vô hiểm. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh cước đạp thực địa, đi tới vực sâu tình trạng. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ. Hắn nhìn thấy một chỗ trong đống loạn thạch, 8 vị tử thi nằm ngang ở địa, mà trên người bọn họ phục sức, Tô Tỉnh dị thường quen thuộc, chính là sinh tử đấu tông đệ tử Hạch Tâm phục sức. 3 ngày này đi đường trong lúc đó, mặc loại này phục sức thi thể, ta thấy qua 78 cỗ, tăng thêm cái này 8 cỗ thi thể, các ngươi sinh tử đấu tông đã có 86 vị đệ tử Hạch Tâm chết thảm. Di Đà nói, Tô Tỉnh song quyền, không tự chủ được nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, thanh âm trầm thấp nói, nợ máu, khi trả bằng máu. Hưu. Một đoàn u ám chi quang, từ cách đó không xa buôn tập tới, ở trong lẩn chứa khí tức tử vong nồng nặc, giống như một đạo lôi cầu màu đen, đánh về phía Tô Tỉnh. Lan. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lùng, thiết quyền hoành không, bàng bạc lực lượng bộc phát, vẹn vẹn một quyền, liền đem cái kia đạo u ám chi quang đánh vỡ nát. Ma chủ Phi Hồng Dạ vẫn lạc về sau, trong cơ thể nàng ma khí, tại thời gian tích lũy xuống, thai nghén thành loại sinh mạng này hình thái ma linh. Ngươi vừa rồi đánh chết, bất quá là đê đẳng nhất giai ma linh, tương đương với nhân tộc nhất giai trí tôn thực lực. Di Đà nhắc nhở, chỗ này trong vực sâu, tất nhiên còn có mặt khác lợi hại hơn ma linh, chúng ta cần cẩn thận một chút. Tô Tỉnh gật gật đầu, đại thủ chụp tới, liền đem một viên hình tròn đen kịt ngọc châu nắm ở trong tay, hỏi, đây là cái gì? Đây là ma linh châu, bên trong ẩn chứa 10 phần tinh thuần lực lượng, là ma linh nguồn suối lực lượng. Có thể so với thiên cấp đan dược, dùng để tu luyện, công hiệu so nhất phẩm tinh cương đan đều tốt hơn. Di Đà nói. Chuyện của tôi chờ. MVN. Phía trước, lại có hơn 10 đạo hữu ám chi quang buôn tập tới. Hiển nhiên Tô Tỉnh vừa rồi một quyền đánh ra động tĩnh, đem 4 phía ma linh đều hấp dẫn tới. Nhất giai ma linh còn không có 10 phần rõ ràng linh trí, ở vào hỗn độn trạng thái, nhân tộc máu tươi, đối bọn chúng có rất lớn lực hấp dẫn. Muốn chết. Tô Tỉnh lập tức xuất thủ, một lát sau, liền đem 10 mấy đầu nhất giai ma linh toàn bộ giết chết, đạt được 10 mấy khỏa ma linh châu. Hắn có được nhất phẩm bắt đầu tinh cương đan, so ma linh châu tu luyện hiệu quả còn tốt hơn, tự nhiên chướng mắt những này ma linh châu, nhưng hắn bằng hữu cùng Tô gia tộc nhân, ngày sau đều có thể dùng tới. Bất quá, Tô Tỉnh không có thỏa thích đi săn giết nhất giai ma linh. Hắn lần theo ma khí nồng đậm chi địa chạy đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bên kia chính là ma tâm chỗ ở, mà Cơ Thiên Hạo bọn hắn, cũng hẳn là ở nơi đó. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh dừng bước lại, hắn tìm được Cơ Thiên Hạo 4 người. Ngay tại phía trước, có một chỗ hồ dưới mặt đất, nước trong hồ, hiện ra màu đen nhánh chạch, lộ ra nồng đậm không gì sánh được tử vong chi khí. Mà tại hồ nước mặt ngoài, có không gian chi lực phun trào. Chính là bởi vì những cái kia lực lượng không gian, đem trong hồ nước nồng đậm tử vong chi khí, vững vàng chế trụ. Xem ra, ma tâm ngay tại tòa kia ở trong hồ. Tô Tỉnh không có quá mức chú ý ma tâm, ánh mắt của hắn, rơi vào trên bờ sông. Ngoại trừ Cơ Thiên Hạo 4 người, cùng bên cạnh bọn họ tùy tùng, không nhìn, còn lại mấy trăm người, toàn bộ đều là sinh tử đấu tông đệ tử Hạch Tâm. Tỉ mỉ đến một chút, tổng cộng là 630 năm bên trong. Ma Thương Thích, Mạc Ly, Sương Văn Bân, cùng Sương Văn Nhã, đều ở trong đó. Ngoài ra, tại hồ nước một chỗ khác bên bờ, Trúc Lung thân ảnh mặc một bộ màu xanh biếc trường sam, Túc Nhiên Nhi lập ở nơi đó. Thả ta sinh tử đấu tông các đệ tử, ta có thể vì các ngươi mở ra cái hồ này phía trên lực lượng không gian. Trúc Lung nói, Trường giáo, không thể. Thương Thích vội vàng la lên đứng lên. Đùng. Cơ Thiên Hạo bên người một vị tùy tùng, một bàn tay tát tại Thương Thích trên khuôn mặt, đem hắn nửa bên gò má, đều rút sưng lên. Một tiểu nhân vật, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Vị kia tùy tùng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ngươi Thương Thích liền muốn liều mạng, lại bị bên cạnh Mạc Ly, Sương Văn Bân, Sương Văn Nhã kéo lại. Mà tại Cơ Thiên Hạo bên người, Đồng Phong Tuyết cũng hướng phía hắn lắc đầu. Đồng Phong Tuyết trạng thái cũng không tốt, quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn mang theo một sợi ngưng kết vết máu. Hắn tại Trung ương Thánh Thành, là bị Cơ Thiên Hạo cưỡng ép mang đi. Đồng Phong Tuyết từ trước đến nay thoải mái đã quen, chỗ nào nguyện ý khuất tại dưới người, có thể Cơ Thiên Hạo thực lực quá mạnh, hắn căn bản không phản kháng được. Vì để cho hắn cúi đầu, Cơ Thiên Hạo vận dụng không ít thủ đoạn, Đồng Phong Tuyết trong khoảng thời gian này, ăn rất nhiều đau khổ. Nhưng Cơ Thiên Hạo nhìn chúng tiềm lực của hắn, bị không có hạ sát thủ. Ven bờ hồ, mày kiếm mắt sáng Cơ Thiên Hạo, tướng mạo mười phần tuấn lãng, cũng không có chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn có chút ngẩng đầu, liếc qua mặt khác ba cái phương vị. Tại cái kia ba cái phương vị, ba có khác ba nhóm nhân mã, trong đó cầm đầu, là ba vị người trẻ tuổi. Người mặc có vẽ tinh thần đồ án, khí tức thâm hậu vân tinh châu. Trên mặt mang yêu tà chi khí. Thân cao đạt tới 2m3 hạ côn. Cùng, ẩn nấp tại một đoàn xương mù màu đen ai bên trong, ám ma vô tâm. Ta không có ý kiến. Vân Tinh Châu nói. Chỉ mong hắn có thể phá vỡ cái hồ này phía trên lực lượng không gian. Hạ côn nói. Ám ma vô tâm không có mở miệng, nhưng ba người khác đều biết, hắn trầm mặc, chính là một loại gật đầu. Bốn vị cái thê yêu nghiệt thương nghị hoàn tất về sau, Cơ Thiên Hạo liền nhìn về hướng Trúc Lung, nói. Nếu như ngươi không phá nổi cái hồ này phía trên lực lượng không gian, như vậy các ngươi sinh tử đấu tông những người này, hết thể đều sẽ chết. Trúc Lung khẽ cắn môi, sắc mặt thâm trầm mà nói, ta sẽ làm đến. Chỉ hy vọng như thế. Cơ Thiên Hạo mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 913, ta tới giết người. Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm bốn người, là tại hôm qua đuổi tới cái hồ này, rất nhanh liền xác nhận. Ma tâm liền cất giấu trong hồ nước. Nhưng là, trên hồ nước bao phủ lực lượng không gian, ngăn cản lại Cơ Thiên Hạo bốn người bước chân. Mà tại hồ nước phía dưới, lại ẩn chứa bao nhiêu hung hiểm, càng là không người biết được. Bọn hắn cưỡng ép để sinh tử đấu tông hơn 10 vị đệ tử hạch tâm, tiến vào hồ nước dò đường, kết quả toàn bộ bị lực lượng không gian rào sát. Ngay cả lực lượng không gian đều không giải quyết được, lại nói thế nào xâm nhập hồ nước, cướp đoạt ma tâm. Cơ Thiên Hạo bốn người nghiên cứu một ngày thời gian, rất nhanh liền phát hiện, trong hồ nước ma khí, cùng trên hồ nước lực lượng không gian, tạo thành một loại vi diệu cân bằng quan hệ. Muốn đánh vỡ sự cân bằng này, biện pháp đơn giản nhất, chính là tăng cường ma khí, để kỳ trùng phá không gian chi lực trói buộc. Mà tăng cường ma khí, trực tiếp nhất phương pháp, chính là hy sinh. Ma khí rảo sát võ tu, dùng võ tu huyết nhục tinh hoa, tu vi làm chất dinh dưỡng, có thể từng bước lớn mạnh. Thế nhưng là, bởi như vậy, ma khí quá mức cường thịnh, Cơ Thiên Hạo bốn người sẽ rất khó khống chế lại cục diện, cho nên đây là hạ sách. Trúc Lung một mực đi theo Cơ Thiên Hạo bốn người sau lưng, nàng hiển nhiên không cam tâm sinh tử đấu tông nhiều như vậy đệ tử hạch tâm bị xem như tù binh, muốn đem bọn hắn cứu ra. Thế nhưng là, thực lực của nàng mặc dù đạt đến nhị giai chí tôn đỉnh phong, vẫn như cũ xa xa không phải Cơ Thiên Hạo bốn người đối thủ. Nếu không có Trúc Lung một mực duy trì khoảng cách đầy đủ, nơi đây lại là Bắc Cực khu không người, Cơ Thiên Hạo bốn người không dám không chút kiêng kỵ truy sát Trúc Lung, nàng rất khó sống đến bây giờ. Giờ phút này, Trúc Lung đưa ra do nàng mở ra trên hồ nước lực lượng không gian, Cơ Thiên Hạo bốn người tự nhiên vui lòng. Các ngươi trước thả ta sinh tử đấu tông các đệ tử, ta lại vì các ngươi mở ra trên hồ nước lực lượng không gian. Trúc Lung nói. Ngươi tựa hồ không cùng chúng ta nói điều kiện tư cách ra. Mở miệng chính là Hạ Côn, tại bên cạnh hắn, không chỉ có hắn võ thị, tùy tùng, hơn 200 sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, còn có Tây Lương Châu yêu tộc thành viên. Trong đó, Tô Kha thình lình xuất hiện. Sinh tử đấu tông bị giết lúc, Tô Kha liền bị yêu tộc cưỡng ép mang đi. Trong khoảng thời gian này, một mực ở vào bế quan khổ tu trạng thái, nàng trong thăng long bí cảnh, đạt được một viên thánh cấp yêu đan. Nó chỗ tốt từ từ đạt được thể hiện, bây giờ đã bước vào nhất giai chí tôn hàng ngũ. Mà giống lúc trước, cùng Tô Kha thực lực không kém bao nhiêu Lục Kim Triều, Yến gia thế bọn người, vẫn còn chỉ là tinh túc cảnh tu vi, đã bị Tô Kha xa xa bỏ lại đằng sau. Trở thành chí tôn, Tô Kha coi là có thể nắm giữ vận mệnh của mình, chuẩn bị rời đi yêu tộc thánh địa, tìm kiếm Tô Tỉnh thời khác, Hạ Côn đống nhiên quang lâm. Cùng là yêu tộc, lại đến từ Trung ương thần lục, vô luận là thân phận, hay là thực lực, Hạ Côn đều có được hiệu lệnh Tây Lương Châu yêu tộc vô liếng. Vì để cho Tô Kha tiến về Trung ương thần lục, đạt được tốt hơn phát triển, Tây Lương Châu yêu tộc rất nhiều các đại trưởng lão, liền an bài nàng những ngày qua, một mực cùng ở bên người Hạ Côn. Tô Kha tướng mạo 10 phần xuất chúng, khí chất ưu nhã, Hạ Côn tự nhiên vui lòng, để dạng này một vị mỹ nhân, làm bạn tại bên người mình. Bạch! Hạ Côn trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một cỗ vô hình chi thế, đem 5 vị đệ tử hạch tâm bao phủ lại, đem bọn hắn ném vào ở trong hồ. Xuy xuy! Theo từng đạo huyết quang bốc lên, cái kia 5 vị đệ tử hạch tâm, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã tan thành mây khói. Hạ Côn! Ngươi đủ. Nhìn thấy Hạ Côn còn chuẩn bị xuất thủ, Tô Kha sắc mặt âm trầm quát to một tiếng. Tức giận. Hạ Côn cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục lại ra tay, liếc qua Trúc Lung trưởng giáo, nói, ngươi còn muốn nói điều kiện với ta sao? Ngươi tốt nhất có thể giữ lời hứa. Trúc Lung hít sâu một hơi, đè nén xuống phẫn nộ trong lòng, từng bước một hướng hồ nước đi đến. Trưởng giáo, không cần a. Rất nhiều các hoạch tâm đệ tử nhịn không ra thút thít, thậm chí chảy xuống huyết lệ. Nếu như không phải là vì bọn hắn, Trúc Lung không cần như vậy. Sau lưng Cơ Thiên Hạo, Hắc Ám nhạc viên thứ 3 Đại Khấu Diêm Đồng Sơn, Đại Khấu thứ 4 Quan Thương Lôi, nhìn qua một màn này, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn vốn chỉ là nghĩ, cùng sau lưng Cơ Thiên Hạo, đạt được một chút thiên cấp đan dược, lại không muốn sẽ thấy một màn này. Đó là sinh tử đấu tông trưởng giáo, Tây Lương Châu cấp bá chủ nhân vật. Bây giờ thế mà bị bức bách, từng bước một bước vào hiểm cảnh. Mặc dù, Trúc Lung nói nàng có biện pháp phá vỡ lực lượng không gian, có thể mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, cho dù nàng thật sự có biện pháp gì, cũng hơn nửa phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trúc Lung, ngươi dạng này chết rồi, thực sự khá là đáng tiếc ca. Sau lưng Vân Tinh Châu, đứng đây Hắc Hoàng Môn trưởng giáo Đoàn Trung Thiên, cùng Yến gia thế. Hắc Hoàng Môn có kỷ hư đạo vị lão tổ này tại. Cho dù là Vân Tinh Châu, cũng có chỗ kiên kỵ, cho nên Đoàn Trung Thiên cùng Yến gia thế, dù là cùng ở bên người Vân Tinh Châu, cũng không có bị coi như pháo hôi sử dụng. Tình huống giống nhau, cũng phát sinh trên người sát thủ điện đường. Sau lưng Ám Ma Vô Tâm, đứng đấy thì là sát thủ điện đường phó tông chủ Thiên Khiển, cùng kim bài sát thủ xếp hạng thứ nhất, Lục Kim Triều. Kim nhất, Trúc Lung liền phải chết, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Thiên Khiển cười nói. Khá là đáng tiếc. Lục Kim Triều ngữ khí đạm mạc mà nói, nguyên bản ta còn muốn đợi đến tương lai, tự tay chém xuống nàng thủ cấp. Lấy tư chất của ngươi, tiếp qua 300 năm, cũng không có khả năng giết được nàng. Ám Ma Vô Tâm thanh âm băng lanh vang lên, hắn trong khoảng thời gian này, cũng đã được nghe nói Lục Kim Triều tiềm phục tại sinh tử đấu tông sự tình. Ở trong lòng, Ám Ma Vô Tâm đối với Lục Kim Triều 10 phần khinh thường. Nhưng Lục Kim Triều sau lưng, dù sao đứng đấy cổ nhân vãng, huống chi, Ám Ma Vô Tâm lần này cũng cần lâm thời mượn dùng sát thủ điện đường lực lượng, cho nên lười quan tâm tới loại chuyện nhỏ này. Đương nhiên, hắn câu nói mới vừa rồi kia, cũng không phải tận lực nhằm vào Lục Kim Triều, mà là ăn ngay nói thật. Lục Kim Triều cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời, chỉ là cặp kia tại trong tay háo tay, lại không tự chủ được nắm chặt. Hắn đắc tội không nổi Ám Ma Vô Tâm, chỉ có thể đem đoán hận chôn giấu ở trong lòng. Rất nhanh, Trúc Lung liền đi tới hồ nước một bên, trong mắt nàng hiện lên một vòng kiên quyết, chuẩn bị bước vào trên hồ nước mặt thời điểm, một bóng người trống rông tại bên người nàng hiện hiện, đưa nàng chặn ngang ôm trở về. Khí tức quen thuộc, chui vào Trúc Lung chóp mũi, nàng không cần quay đầu lại, liền biết ôm người của mình là ai. Chẳng biết tại sao, Trúc Lung giờ khắc này, rất không muốn rời đi cái này ôm ấp. Nàng cái này trưởng giáo, là sinh tử đấu tông vạn năm qua. Khó khăn nhất một vị trưởng giáo, đã trải qua sinh tử đấu tông đại biến, còn cần tại Bắc Cực khu không người, là sinh tử đấu tông còn sót lại hỏa chủng bọn họ, nhu cầu sinh lộ. Cái này hết thệ tất cả, để nàng thừa nhận áp lực cực lớn, trong lòng dây cung kia, một mực ở vào căng cứng trạng thái. Cho đến giờ khắc này, không khỏi buông lòng xuống. Trưởng giáo, đừng làm chuyện điên rồ. Tô Tỉnh thanh âm vang lên đồng thời, cũng buông lòng ra trong ngực Trúc Lung. Trúc Lung trong lòng hơi thất lạc, cảm giác cái này ấm áp ôm ấp, thực sự cũng quá ngắn ngủi. Thu hồi trong đầu loạn thất bát tao, nàng có chút trách cứ nói, Tô Tỉnh, ngươi qua đây làm cái gì? Tô Tỉnh ánh mắt xuyên qua hư không, quét mắt Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm bốn người, Thanh Tuyến băng lãnh mà nói, ta tới, giết người. Chương 914, Đại Sư Huynh. Ta tới giết người. Đơn giản bốn chữ, lại bao hàm lấy Tô Tỉnh vô tận sát ý. 800 đồng môn sư đệ biến thành tù binh, càng có hơn 100 người chết thảm. Bạn thân Đồng Phong Tuyết bị ép trở thành võ thị, nhận hết tra tấn cùng sỉ nhục. Tứ tỷ Tô Kha trong lòng không cam lòng, không muốn tình huống dưới, đi theo tại Hạ Côn bên người. Trường giáo Trúc Lung, bị ép xâm nhập hiểm địa, lấy mạng đổi lấy các đệ tử an nguy. Trong này mỗi một cái cọc, mỗi một dạng sự tình, đều để Tô Tỉnh lửa giận ngút trời, sát ý sôi trào. Đại sư huynh, là đại sư huynh, Tô Tỉnh. Đại sư huynh tới, chúng ta được cứu rồi. Trước hết nhất phát ra âm thanh, là biến thành tù binh mấy trăm đệ tử hạch tâm. Bọn hắn nguyên bản kiềm chế thống khổ trên khuôn mặt, nguyên bản tuyệt vọng trên mặt, nổi lên kinh hỉ cùng hy vọng dáng tươi cười. Tô Tỉnh sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Cho nên hắn đến, khiến cái này các hạch tâm đệ tử, không khỏi đối với hắn sinh ra lòng tin. Đại sư huynh, Lục Kim Triều thấp giọng thì thầm một câu. Xưng hô thế này, hắn hết sức quen thuộc, nguyên bản một mực thuộc về hắn. Mà bây giờ, hắn tương đối rõ ràng, sinh tử đấu tông các hoạch tâm đệ tử, trong lòng đại sư huynh, biến thành Tô Tỉnh. Một đám dư nghiệt mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ hết thể tan thành mây khói, có gì có thể để ý. Lục Kim Triều lắc đầu, hắn thấy, Tô Tỉnh đến, tự nhiên cùng chịu chết không khác. Lão sư, Mạc Ly Hô, Tô Tỉnh, thường thích kêu lên. Tiểu đệ, Tô Kha đang kêu, ven hồ bốn phía. Vang lên khác biệt xưng hô, mà tất cả xưng hô, toàn bộ đều là liên quan tới Tô Tỉnh. Tựa hồ là một đám lâm vào trong hắc ám mọi người, khi nhìn đến hắn về sau, liền thấy được hy vọng chi quang. Hừ, sinh tử đấu tông một vị dư nghiệt mà thôi, tới cũng là sinh tử. Một số khác biệt thanh âm vang lên, phân biệt đến từ Đoàn Trung Thiên, tiến ra thế bọn người. Tô Kha bên người, Hạ Côn chân mày cau lại, hắn có thể cảm nhận được Tô Kha cảm xúc kích động. Mặc dù đứng tại bên cạnh hắn, có thể một trái tim, đã sớm bay đến Tô Tỉnh bên kia. Tiểu đệ, Hạ Côn lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lại Tô Tỉnh, một cái dế nhúi mà thôi, giết ngươi đằng sau, nhìn ngươi còn có thể lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Ngươi tới, đi đem đầu của hắn lấy xuống. Theo Hạ Côn một tiếng phân phó, lập tức có một vị nửa bước chi tôn, từ hắn sau lưng đi ra, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Nguyên bản đồng dạng chuẩn bị để cho người ta xuất thủ Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm, nhao nhao dừng động tác lại. Tô Tỉnh xuất hiện, tựa như một cái biến số, vô luận ra ngoài nguyên nhân gì, đều để bốn vị này cái thế yêu nghiệt, trong lòng không quá dễ chịu, trước tiên liền muốn đem nó bóp chết. Bọn hắn đi thẳng tại khu không người phía trước nhất, Tô Tỉnh chém giết Hoàng Giật, Liêu Đông Dương tin tức, còn không có chuyển tới, thêm nữa Tô Tỉnh bây giờ khí tức nội liễm. Cũng không có người biết hắn thực lực chân thật. Vì phòng ngừa Trúc Lung xuất thủ, Hạ Côn nói ra, Trúc Lung, ngươi dám động một chút, ta liền giết ngươi tông môn 10 vị đệ tử hạch tâm. Hoàn toàn chính xác có xuất thủ tâm tư Trúc Lung, nhất thời sợ ném chuột vỡ bình. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh nắm Trúc Lung hai tay, trấn an nói, trưởng giáo, tất cả chuyện tiếp theo giao cho ta là đủ. Nói xong, Tô Tỉnh một bước phóng ra, thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới vị kia nửa bước chí tôn trước người. Tốc độ ngược lại là còn có thể, cũng không biết, lực lượng như thế nào. Vị kia nửa bước chí tôn, chính là Hạ Côn Tùy Tùng, đến từ Trung ương Thần Lục yêu tộc. Đừng nhìn chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, sức chiến đấu lại có thể so với nhất giai chí tôn, trong lòng tự nhiên 10 phần khinh thị Tô Tỉnh. Vậy liền để ngươi xem một chút, lực lượng của ta đến cùng như thế nào. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh một quyền oanh kích mà ra, hắn đối với lực lượng khống chế đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh, vẹn vẹn từ bề ngoài, rất khó coi ra một quyền này mạnh bao nhiêu lực lượng. Tới tốt lắm. Vị kia nửa bước chí tôn cười khẩy, đồng dạng đánh ra một quyền. Khi hai người quyền cương đụng vào nhau thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Đầu tiên là vị kia nửa bước chí tôn quyền cương, trong nháy mắt liền tan rã mất rồi, ngay sau đó Tô Tỉnh quyền cương thế như trẻ tre. Đem hắn toàn bộ cánh tay xé rách, cuối cùng hung hăng đánh vào trên ngực của hắn. Một tiếng ầm vang, vị kia đến từ trung ương thần lục yêu tộc nửa bước chí tôn, thân thể chia năm xẻ bảy, bị một quyền sống sờ sờ hoành sát. Huyết vũ vẩy xuống Tô Tỉnh một thân, nhưng hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt như điện, quét mắt Hạ Côn, cùng Cơ Thiên Hạo ba người, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ai? Muốn chết? Bốn vị cái thế yêu nghiệt sắc mặt, đồng loạt trầm xuống. Tô Tỉnh như vậy tư thái, đơn giản chính là đang đánh mặt của bọn hắn. Lấy bốn người bọn họ thân phận, đừng nói là tại Tây Lương Châu, dù cho là tại Trung ương Thần Lục Nam Vực, cũng không có mấy người, dám ngay ở mặt của bọn họ, bày ra như vậy kêu gào tư thái. Các ngươi lên cho ta. Bốn vị cái thế yêu nghiệt, đều không có lựa chọn tự mình động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, lấy thân phận của mình, đối với Tô Tỉnh động thủ, hoàn toàn chính là cất nhắc hắn, mặc dù đem Tô Tỉnh giết chết, cũng sẽ làm nhục tay của bọn hắn. Tại bốn vị cái thế yêu nghiệt sau lưng, phân biệt đi ra hai vị nửa bước chí tôn, hết thể chính là tám vị nửa bước chí tôn. Mỗi một vị nửa bước chí tôn, đều so Tô Tỉnh trước đó chém giết người kia, thực lực muốn cường hãn không ít. Ngoài ra, Tô Tỉnh vừa rồi nhất kích tất sát vị kia yêu tộc nửa bước chí tôn, thực sự quá mức gọn gàng mà linh hoạt, trong thời gian ngắn, còn không người phát giác được hắn chân thực chiến lược. Mọi người càng nhiều coi là vị kia yêu tộc nửa bước chí tôn, nhất thời chủ quan, mới bị Tô Tỉnh xuất kỳ bất ý hoanh sát. Rất nhanh, tám vị nửa bước chí tôn, liền đi tới Tô Tỉnh bên người, đem hắn trùng điệp bao vây lại. Tiểu tử, có thể chết ở trong tay của chúng ta, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Một người trong đó cười gần nói. Nói nhảm nhiều người, chết cũng nhanh nhất. Tô Tỉnh giờ phút này sát tâm chính nồng, căn bản lười nhác nói nhảm, bay thẳng đến mở miệng người kia xuất thủ. Muốn chết. Người kia cũng không e ngại, nhưng cũng không có chủ quan. Tu vi vận chuyển tới cực hạn, trên thân hiển hiện một con mánh thú hư ảnh, thi triển ra một loại cực phẩm chân pháp. Mà tại mặt khác bảy cái phương vị, cái kia bảy vị nửa bước chí tôn, cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao vận dụng cực phẩm chân pháp, hướng Tô Tỉnh hành kích tới. Thế nhưng là, đối với bảy người kia công kích, Tô Tỉnh căn bản khinh thường quản lý, mục tiêu của hắn, vẫn như cũ một mực khóa chặt người mở miệng kia. Theo một đạo quyền cương, như là cửu thiên kinh lôi đồng dạng đổ xuống mà ra, Tô Tỉnh sắp mở miệng người, một quyền oanh sát chia năm xẻ bảy. Như vậy đồng thời, mặt khác bảy người công kích, hết thể rơi xuống trên người hắn. Thế nhưng là, ngoại trừ kích thích một trận ánh lửa, cũng không có mặt khác phản ứng, thậm chí Tô Tỉnh bước chân, đều không có nhúc nhích chút nào. Tu ra một đạo sinh mệnh chi quang, nhất giai chí tôn công kích, hắn hoàn toàn có thể không nhìn. Xoay người, Tô Tỉnh một mặt lạnh lùng mà nói, các ngươi, hết thể đều phải chết. Ầm ầm. Kịch chiến kéo dài không đến một lát, còn sót lại bảy vị nửa bước chí tôn, từng cái bị Tô Tỉnh hành sát. Máu tươi rải đầy quanh thân, sát ý lạnh lẽo như đao, thời khắc này Tô Tỉnh, giống như một tôn từ địa ngục trở về sát thần. Chương 915, chém đoàn trung thiên. Không đến một lát, trước sau liền có 9 vị nửa bước chí tôn, chết thảm trong tay Tô Tỉnh. Như thế chiến tích, để những cái kia cũng không hiểu rõ Tô Tỉnh thực lực người, tự nhiên là giật mình hết sức. Đại sư huynh. Đại sư huynh vô địch. Đại sư huynh tốt. Các hoạch tâm đệ tử, thần sắc kích động bay múa, mặt mũi tràn đầy xích hồng. Mà bốn vị cái thế yêu nghiệt, sắc mặt không thể nghi ngờ càng thêm âm trầm. Kỳ thật bọn hắn tỉnh không để ý cái kia 9 vị nửa bước chí tôn chết sống, có thể Tô Tỉnh khiêu khích hành vi, lại là tại trần trụi mà làm mất mặt, để bọn hắn mặt mũi bị hao tổn nghiêm trọng. Đây mới là chuyện không thể tha thứ. Dù vậy, Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Thâm, vẫn là không có tự mình tính toán ra tay. Lại là nhục thân võ tu, còn đem nhục thân tu luyện tới thông huyền viên mãn chi cảnh, tu ra một đạo sinh mệnh chi quang. Xem ra, nhất giai chí tôn chiến lực, đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Bốn vị cái thê yêu nghiệt, ánh mắt đều phi thường cay độc, đã nhìn ra Tô Tỉnh nhục thân chỗ cường đại. Vân công tử, không bằng liền để lão phu, đi đem đầu tiểu tử kia chặt đi xuống. Đoàn Trung Thiên chủ động xin đi giết giặc. Nếu đoàn trưởng giáo có ý đó, vậy liền đi thôi. Vân Tinh Châu gật gật đầu, hắn đối với Đoàn Trung Thiên thực lực, vẫn là rất có lòng tin. Dù sao, người sau tu vi đạt đến nhị giai chí tôn trung kỳ, so trước đó cái kia 9 vị nửa bước chí tôn, lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Trưởng giáo cố lên. Yến gia thế nội tâm, kỳ thật phi thường đáng chát. Nhớ ngày đó, trên ngàn năm thi đấu, hắn còn có thể cùng Tô Tỉnh đánh lực lượng ngang nhau, nhưng hôm nay, Tô Tỉnh một đầu ngón tay, đều có thể nghiền chết hắn. Tô Tỉnh tốc độ tiến bộ, để Yến Gia Thế trong lòng hết sức ghen tị, không công bằng. Tiểu Nghiệt Xúc, không nghĩ tới ở sâu dưới lòng đất, ngươi thế mà còn có thể sống được trở về, mệnh của ngươi ngược lại là rất cứng. Đoàn Trung Thiên đứng tại Tô Tỉnh cách đó không xa, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với Đoàn Trung Thiên mà nói, Tô Tỉnh căn bản không quan tâm, trong lòng của hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Chém Đoàn Trung Thiên vị trưởng giáo này, mặc dù Hắc Hoàng Môn còn có kỷ hư đạo tọa chấn, không đến mức đánh mất căn cơ, nhưng cũng sẽ dẫn phát không nhỏ hành động A. Tiểu Nghiệt Xúc, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Đoàn Trung Thiên nhìn thấy Tô Tỉnh thế mà không để ý hắn, chính là phi thường phẫn nộ. Nói nhảm nhiều quá. Tô Tỉnh nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh lóe lên, liền hướng Đoàn Trung Thiên lao đi, tốc độ của hắn cực nhanh, hơn 1.000 mét khoảng cách, bất quá chớp mắt liền tới. Còn dám chủ động xuất thủ. Muốn chết. Đoàn Trung Thiên nơi nào sẽ sợ Tô Tỉnh, lập tức vận chuyển tu vi, một đạo màu đen quyền cương, hung hăng oanh sát mà ra. Một kích này, Đoàn Trung Thiên đem lực lượng điều động đến cực hạn, hoàn toàn đạt đến nhị giai chí tôn trung kỳ tiêu chuẩn. Bởi vì hắn biết, Tô Tỉnh nhục thân phòng ngự rất mạnh, nhất định phải triển lộ ra nhị giai chí tôn chiến lực, mới có thể làm bị thương Tô Tỉnh. Một tiếng ầm vang, hai đạo quyền cương đụng vào nhau, kết quả lại là Đoàn Trung Thiên thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đối với kết quả này, Tô Tỉnh tự nhiên sớm có sở liệu, cũng không để ý tới mặt khác ánh mắt khiếp sợ, thân thể nhanh chóng theo vào. Như vậy đồng thời, hai ngón ở giữa hiển hiện một viên lá cây màu vàng. Nghiêm Hoa Nhất Diệp. Theo một đạo như buôn lôi giống như tiếng xé gió, lá cây màu vàng xuyên qua hư không, chém về phía Đoàn Trung Thiên đầu. Vốn là bị thương Đoàn Trung Thiên, lập tức cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ tử vong, đã không để ý tới đi chấn kinh, tại bước ngoặt nguy hiểm, vội vàng điều động trên người bảo mệnh át chủ bài. Ông. Một đạo quang mang từ Đoàn Trung Thiên trước người ngưng tụ mà ra, hóa thành một mặt nặng nề màu đen quang thuẫn, trên đó răng đầy vô số đường vân, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Bình một tiếng, lá cây màu vàng đánh vào màu đen trên quang thuẫn, cứ việc đem màu đen quang thuẫn, chém ra mấy chục đạo vết rách, có thể cuối cùng không có thể đem nó triệt để nghiền nát. Dù sao cũng là một tông trưởng giáo, bảo mệnh át chủ bài quả nhiên không phải tầm thường. Tô Tỉnh tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều giật mình. Tử Viên cổ kiếm tới tay, hai tay cầm kiếm, nộ phách xuống. Hơn 10 đạo kiếm quang, ở giữa không trung khuếch tán ra, lại đang tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một đạo lăng lệ ở giữa, ầm vang chém xuống. Giang giác. Màu đen quang thuận ứng thanh vỡ vụn, Tử Viên cổ kiếm thế như trẻ tre, đem Đoàn Trung Thiên thân thể, chém thành hai nửa. Suối máu vọt lên thời khắc, Tô Tỉnh thu hồi Tử Viên cổ kiếm, đứng tại ven hồ. Ánh mắt lạnh lẽo quét mắt bốn vị cái thê yêu nghiệt, nói, còn có ai? Lời nói tương tự, lặp lại bị Tô Tỉnh nói ra. Không thể nghi ngờ, đây là trắng trợn khiêu khích. Chuyện của tôi chờ. MVN. Sau một khắc, bốn đạo không gì sánh được sát ý đáng sợ, từ bốn vị cái thê yêu nghiệt trên thân vọt lên, giống như quần cuộn âm lôi lao nhanh không ngớt, để người phụ cận không tự chủ được thân hình lùi lại. Hiển nhiên, bốn vị cái thê yêu nghiệt đã triệt để tức giận. Tiểu tử kia chết chắc, dám đồng thời chọc giận chủ nhân cùng mặt khác ba vị đại nhân, cho dù là trung ương thần lục nam vực, cũng không có mấy người dám làm như thế. Tây Lương Châu dê nhũi, đều là bầy hết ngồi đại giếng, làm sao biết chủ nhân cùng mặt khác ba vị đại nhân lợi hại. Hắn căn bản cũng không biết, chính mình tiếp xuống sẽ đối mặt như thế nào tình cảnh đáng sợ. Bốn vị cái thê yêu nghiệt tùy tùng, võ thị bọn họ, sắc mặt đều đồng loạt trở nên trắng bệnh, không dám tới gần riêng phần mình chủ nhân. Mà Tây Lương Châu võ tu bọn họ, không chỉ có chấn kinh tại bốn vị cái thê yêu nghiệt sát ý, càng khiếp sợ tại Tô Tỉnh thực lực. Đường đường Hắc Hoàng môn trưởng giáo Đoàn Trung Thiên, thế mà cứ như vậy bị Tô Tỉnh chém giết. Chuyện này, một khi truyền về Tây Lương Châu, tất nhiên gây nên oanh động cực lớn. Giờ khắc này, mọi người lực chú ý, hết thảy đều tập trung ở Tô Tỉnh cùng bốn vị cái thê yêu nghiệt trên thân, cũng không có bất luận kẻ nào, nhìn thấy một cái dài khoảng nửa mét chó con. Trở đi một tòa cao khoảng 3 tấc cung điện, trong mắt lóe ra xảo trá quan mang, ngay tại sinh tử đấu tông đám kia trong đệ tử hạch tâm ở giữa xuyên thẳng qua. Mà nơi hắn đi qua, những đệ tử hạch tâm kia thân ảnh, nhao nhao hư không tiêu thất. Nghĩ không ra, chỉ là Tây Lương Châu, cũng có thể sinh ra nhân vật như ngươi, lấy bằng chừng ấy tuổi, chiến lực liền đạt tới nhị giai chí tôn đỉnh phong tiêu chuẩn, không thể không nói, cái này mười phần khó được, cho dù là tại Trung ương thần lục, thiên tư của ngươi, cũng không chút nào kém cỏi hơn những thánh tộc kia người thừa kế bọn họ. Đáng tiếc, ngươi triệt để chọc giận chúng ta, cho nên ngươi không có trở thành võ thị phúc phận. Hạ Côn chậm rãi phóng ra bước chân, hướng phía Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm phân biệt nhìn lướt qua, thản nhiên nói, kẻ này, ta đến chẳng chết. Hạ Côn, ngươi Tô Kha chuẩn bị ngăn cản Hạ Côn thời khắc, lại phát hiện thân hình đã không cách nào động đậy, một cỗ lực lượng vô hình, đưa nàng hoàn toàn cầm cố lại. Tô Kha, ngươi không mở miệng còn tốt, ngươi nói càng nhiều, sẽ chỉ tăng tốc Tô Tỉnh tử vong. Hạ Côn lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Kha, liền xoay người sang chỗ khác. Hắn sở dĩ muốn đích thân xuất thủ, chính là Tô Kha vừa rồi vẫn luôn tại vì Tô Tỉnh ủng hộ động viên, để trong lòng của hắn mười phần không thoải mái. Hắn đã đem Tô Kha, xem như nữ nhân của mình, tất nhiên là không cách nào dễ dàng tha thứ, trong nội tâm nàng cất giấu nam nhân khác. Chương 916, Yêu Nghiệt Chi Chiến. Tiểu đệ, Hạ Côn tốc độ cực nhanh, ngươi mau trốn. Tô Kha căn bản không quan tâm Hạ Côn thái độ, hết thảy tất cả, bất quá là Hạ Côn mong muốn đơn phương thôi. Tô Kha mặc dù đối với Hạ Côn không hứng thú, nhưng cũng biết rõ thực lực của hắn đáng sợ đến cỡ nào, nhất là hắn thân là Côn Bằng hậu nhân, có thể xưng nắm giữ thiên hạ cực tốc. Cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Có được cực tốc Hạ Côn, cơ hồ không có nhược điểm. Tô Tỉnh nhớ kỹ Tô Kha mà nói, nhưng cũng không hề rời đi ý tứ. Cực tốc sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu thời khắc, Hạ Côn đã động. Nguyên bản, cả hai cách xa nhau hơn 10 dặm đường, nhưng tại trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Hạ Côn đến. Vang một tiếng, Tô Tỉnh sau lưng truyền đến tiếng xé gió, một đạo quyền cương đổ xuống mà ra, giống như một đạo lũ ống trùng kích tới. Như vậy đồng thời, gió chi thế tản mát mà ra, tại quyền cương bốn phía, đan dệt ra từng đạo phong nhận, có được cực mạnh lực cát. Thân là cái thế yêu nghiệt, Hạ Côn thực lực 10 phần xuất chúng. Nhất là tốc độ của hắn, để hắn xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó lòng phòng bị, dưới một quyền này đi, tam giai chí tôn trở xuống nhân vật, cơ hồ đều sẽ bị một quyền hoành sát. Tốc độ thật nhanh. Không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ xuất thủ đồng dạng cực nhanh. Tô Tỉnh không kịp nghĩ nhiều, đã sớm nắm ở trong tay động hư bí thuật, trong nháy mắt thôi động, không coi trốn xa, mà là đi vào Hạ Côn sau lưng, tay cầm Tử Huyền cổ kiếm, 13 đạo kiếm ảnh gào thét xuống. Lực lượng không gian, thì ra là thế. Đáng tiếc, ngươi đối với không gian chi lực vận dụng, hay là quá mức nông cạn. Hạ Côn thanh âm, từ Tô Tỉnh bên người vang lên, tốc độ phản ứng của hắn quá nhanh, không gần như chỉ ở trong nháy mắt hóa giải nguy cơ, còn có thể đổi bị động làm chủ động, một cái trưởng đao chém vào xuống. Động hư bí thuật mỗi lần thôi động, ở giữa đều có nửa giây tả hữu khoảng cách, cho nên Tô Tỉnh không có cách nào tiếp tục thôi động động hư bí thuật. Chỉ có thể lâm thời biến chiêu, Tử Huyền cổ kiếm đổi bổ mà chọn, cùng Hạ Côn trưởng đao đụng vào nhau. Vang một tiếng, kiếm cùng trưởng đao chỗ giao hội, từng đạo lực lượng dư ba trùng kích mà ra, đem bốn phía động đất chia năm xẻ bảy, mà Tô Tỉnh cùng Hạ Côn thân thể, đồng thời lui về sau 10 bước. Lần đụng chạm này, hai người khó phân trên dưới. Nguyên lai, chiến lực của ngươi cũng bước vào tam giai chí tôn hàng ngũ. Hạ Côn ánh mắt ngưng tụ, thận trọng sau khi... Trên người chiến ý càng thêm bành trướng, hắn cười gần nói, xem ra chúng ta trước đó đối với ngươi ước định đều là sai lầm, nghĩ không ra chỉ là Tây Lương Châu, cũng có thể sinh ra một vị cái thế yêu nghiệt. Bất quá, dạng này mới càng có ý tứ. Hạ Côn lời nói, không thể nghi ngờ nhắc lên cực lớn doanh động. Từ trong miệng hắn nói ra cái thế yêu nghiệt, đó chính là chân chính cái thế yêu nghiệt, có được thành thánh chi tư. So Tây Lương Châu võ tu bọn họ nói ra cái thế yêu nghiệt, càng có chuyện hơn ngữ tính. Làm sao có thể? Tô Tỉnh làm sao có thể thật có được thành thánh chi tư? Hắn thế mà thật có thể cùng Hạ Côn, Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm so sánh với. Yến gia thế trong mắt, ngoại trừ không thể tin, còn có nồng đậm ghen ghét. Đồng dạng cảm tưởng, cũng phát sinh ở trên thân Lục Kim Triều, hắn mười ngón nắm chặt, trong nội tâm không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Từ khi kiến thức đến Hạ Côn, Cơ Thiên Hạo các loại bốn vị cái thế yêu nghiệt cường đại về sau, Lục Kim Triều cùng Yến gia thế cũng giống như những người khác, đem Tô Tỉnh đã từng cái kia cái gọi là cái thê yêu nghiệt xưng hô, xem như một chuyện cười. Đây là trùng đỏ mắt tâm tính. Tự nhiên làm không được sự tình, cũng hy vọng người khác làm không được. Nhưng hôm nay, Hạ Côn một câu, hoàn toàn lật đổ bọn hắn trước đó ý nghĩ. Ngay cả Hạ Côn đều nói, Tô Tỉnh là một vị cái thê yêu nghiệt, cho dù Lục Kim Triều, Yến gia thế lại làm sao không tin, cũng không thể không tin tưởng. Mà các hoạch tâm đệ tử, cùng Đồng Phong Tuyết, Tô Kha cùng Trúc Lung trưởng giáo bọn người, thì là mặt mũi tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Đối bọn hắn tới nói, Tô Tỉnh tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Cái thế yêu nghiệt thì như thế nào? Tô Tỉnh tu vi, chỉ ở tinh túc cảnh hậu kỳ, mà Hạ Côn lại đạt đến tinh túc cảnh viên mãn đỉnh phong. Trận chiến này, Tô Tỉnh thua không nghi ngờ. Cơ Thiên Hạ mà nói, giống như một chậu nước lạnh, tưới lên Đồng Phong Tuyết trên đầu của bọn hắn. Người khác nhìn không thấu Tô Tỉnh cụ thể tu vi, có thể Cơ Thiên Hạ bọn hắn nhãn lực phi phàm, tại vừa rồi Tô Tỉnh cùng Hạ Côn giao phong thời khắc, liền nhìn ra hắn hư thực. Đổi lại mặt khác đối thủ, trên lệch một cảnh giới, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Có thể Hạ Côn khác biệt, hắn giống như Tô Tỉnh, đều là cái thế yêu nghiệt, giữa hai người chiến đấu, là chân chính yêu nghiệt chi chiến. Trên lệch một cảnh giới, hoàn toàn chính là tính thiếu hụt chí mạng. Hạ Côn cũng minh bạch điểm ấy, tự cho là nắm đại cục trong tay, ngược lại cũng không lo lắng, hắn thân ảnh ở lại ở giữa không trung, thản nhiên nói, ta Hạ Côn từ xuất đạo đến nay, giết qua vô số cao thủ trẻ tuổi, cũng chém qua không ít cường giả tiền bối, nhưng chưa từng có làm thịt qua một vị cái thê yêu nghiệt, ngươi là người thứ nhất. Cái thê yêu nghiệt, là trong cùng cảnh giới vương giả, người như vậy rất khó giết chết. Cái này khiến Hạ Côn trong lòng có chút hưng phấn, giết chết một vị cái thê yêu nghiệt. Đây là một phần làm cho người chú mục chiến tích. Ngươi quá phí lời, muốn chiến liền chiến. Tô Tỉnh đem Tử Huyền cổ kiếm đưa ngang trước người, làm xong tùy thời một trận chiến chuẩn bị. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Hạ Côn giữa hai tay, có nhàn nhạt hào quang màu xanh lưu động, hắn mang lên trên một bộ mỏng như cánh ve quyền sáo, tên là Phong Giao Vân Thủ. Phong Giao, là một loại thượng cổ yêu thú, trời sinh cùng phong thuộc tính thiên địa quy tắc 10 phần phù hợp. Có thể xưng sủng nhi của gió, trở thành thánh giả Phong Giao, tốc độ đủ để khinh thường quân hùng. Hạ Côn đôi quyền sáo kia, chính là một vị bán thánh Phong Giao sau khi chết, trên thân lột xác ra hai khối phong vũ lân phiến chế tạo thành. Nhìn như yếu kém cánh ve, trên thực tế kiên cố không gì sánh được, nó phẩm chất, tại thiên pháp khí trong hàng ngũ, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, không thể so với Tử Huyền cổ kiếm yếu. Ngoài ra, đeo lên Phong Giao Vân Thủ về sau, Hạ Côn tốc độ xuất thủ, cũng là gấp đôi bình thời. Hắn vốn là có được di động cực tốc, phối hợp thêm cực nhanh tốc độ công kích, thường thường đối thủ còn không có kịp phản ứng, liền đã bị hắn một quyền đánh sát. Trên thực tế, Hạ Côn giống như Tô Tỉnh, bởi vì tu vi có hạn, cũng không có cách nào đem Phong Giao Vân Thủ uy lực toàn bộ triển lộ ra, bằng không hắn chiến lực, lại không biết muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hưu một tiếng, Hạ Côn từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc. Đi thẳng tới Tô Tỉnh bên người, giữa hai tay thanh quang phun trào, mênh mông lực lượng gào thét mà ra. Vạn thú chân quyền. Thân là cái thế yêu nghiệt, Hạ Côn lực lượng tự nhiên bước vào tam giai chí tôn bậc cửa. Mặc dù so Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm muốn hơi yếu một chút, nhưng hắn có được cực tốc, hoàn toàn có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Lần này, Hạ Côn vận dụng cực phẩm chân pháp, hai đạo hung cầm hư ảnh, từ hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Cái kia hai cái hung cầm dương cánh cao minh, giống như hai cái tuyệt thế thần binh, cắt chém xuống. Bạch. Tô Tỉnh thôi động động hư bí thuật, thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, tránh đi Hạ Côn công kích đồng thời, lá cây màu vàng xuất hiện tại giữa hai ngón tay, theo cánh tay lắc một cái, lá cây màu vàng hóa thành một vòng lưu quang, nổ bắn ra hướng Hạ Côn đầu. Chương 917, lấy bất biến ứng vạn biến. Soạn. Lá cây màu vàng đem Hạ Côn đầu xuyên thủng. Nhưng Tô Tỉnh nhưng không có kinh hỉ cảm giác. Cái kia cái gọi là Hạ Côn, bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Đồng nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ giáng lâm. Tô Tỉnh không kịp suy tư, rút kiếm hướng chéo phía bên trái chém bổ xuống, một tiếng ầm vang, đao quang cùng quyền cương va chạm, để Tô Tỉnh thân thể bay tứ tung mà ra. Thân ở giữa không trung, Tô Tỉnh liền mượn nhờ động hư bí thuật, lướt ngang ra ngoài 3.000 trượng. Nhưng dù cho như thế, Hạ Côn vẫn như cũ như bóng với hình, lần nữa từ Tô Tỉnh sau lưng giết tới, Tô Tỉnh giống như hồ sớm, có sở liệu, lần nữa rút kiếm phách chạm. phương xa người quan chiến, ngoại trừ Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm, cùng Trúc Lung trưởng giáo, đám người còn lại, căn bản không có cách nào bắt được Hạ Côn cùng Tô Tỉnh thân ảnh quy tích. Đây trời đều là Hạ Côn cùng Tô Tỉnh thân ảnh, nhưng lại không biết cái nào thật, cái nào một chút là giả. Chỉ có cái kia không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, nói rõ hai người đang tiến hành giao phong kịch liệt. Tốc độ thật nhanh, lực lượng ba động thật mạnh, không hổ là yêu nghiệt chi chiến A. Đừng nói Tây Lương Châu võ tu bọn họ, ngay cả Trung ương thần lục những cái kia võ thị, tùy tùng, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kích động. Yêu nghiệt chi chiến, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Nửa khắc đồng hồ về sau, theo một đạo nặng nề trầm đủ câm thanh, Tô Tỉnh thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, đụng vào vực sâu trên vách đá dựng đứng, phương viên ngàn trượng vách đá, từng khúc băng liệt tan rã, mảng lớn hòn đá rơi xuống, giống như đất đá trôi bộc phát. Phốc! Theo một vòng huyết thủy bắn tung tóe mà ra, Tô Tỉnh thân ảnh từ trong vách tường bay ra, trên mặt của hắn, hiện hiện một vòng tái nhợt một trong, nơi ngực có một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay ngấn. Trái lại một bên khác, hàng trăm hàng ngàn đạo Hạ Côn thân ảnh cấp tốc hiệp, hắn hiển lộ chân thân, hư không mà đứng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống Tô Tỉnh, trên mặt còn mang theo một vòng bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, lạnh nhạt nói, trong thiên hạ, trong cùng cảnh giới, không người nào dám so với ta đấu tốc độ. Thân là Côn Bằng hậu nhân, phương diện tốc độ, từ trước đến nay là Hạ Côn đáng tự hào nhất chỗ, cho dù là mặt khác cái thế yêu nghiệt, cũng có vẻ không bằng. Lời tuy như vậy, hắn cũng là âm thầm kinh hãi. Tô Tỉnh rõ ràng so với hắn thấp một cảnh giới, lại có thể ở trong tay của hắn, kiên trì nửa khắc đồng hồ, cái này đã là cực kỳ khó được chiến tích. Đáng tiếc, ta còn không có lĩnh hội không gian chi đạo, nếu như nắm giữ càng thêm hoàn mỹ hư không xuyên thẳng qua, như thế nào lại không sánh bằng hắn cực tốc. Tại hư không xuyên thẳng qua trước mặt, cực tốc, bất quá là một chuyện cười. Dù sao, cái gọi là cực tốc, không cách nào đào thoát tốc độ quy tắc phạm chủ, mà hư không xuyên thẳng qua, thì là không gian chi đạo, hoàn toàn áp đảo tốc độ quy tắc phía trên. Đưa ngươi một cái oanh oanh liệt liệt kiểu chết. Hạ Côn khỏe miệng khẽ nhếch, lần nữa hướng Tô Tỉnh vọt tới. Vừa rồi, Tô Tỉnh rắn rắn chắc chắc chịu hắn một trường, mặc dù không chết, khẳng định thân chịu trọng thương. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Hạ Côn hai tay phù hợp, hai cỗ lực lượng từ hai tay tuôn ra, tại lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một vòng lăng lệ phong nhận, giống như tuyệt thế đao quang, chém về phía Tô Tỉnh đầu. Đây cũng là một loại cực phẩm chân pháp, tên là Long Ưng Phong Đao. Thân là cái thế yêu nghiệt, Hạ Côn nắm giữ trọn vẹn 5 loại cực phẩm chân pháp, đồng thời toàn bộ tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Như vậy ngộ tính, căn bản không phải phổ thông võ tu có thể so. Cần biết, phổ thông tinh túc cảnh viên mãn võ tu, ngay cả một bộ cực phẩm chân pháp, đều không có biện pháp nộ ra, có thể tu luyện tới đại thành, liền đã 10 phần khó được. Tô Tỉnh đứng tại chỗ bất động, không có tránh né chi ý, tay cầm Tử Huyền cổ kiếm, một cỗ không gì sánh được lăng lệ kiếm thế, từ hắn thể nội phóng lên tận trời. Một đoạn thời khắc, hắn trong hai tròng mắt tinh quang lóe lên, một kiếm nộ phách xuống. Một tiếng ầm vang, Hạ Côn cực phẩm chân pháp Long Ưng Phong Đao, trực tiếp bị chém làm hai nửa. Làm sao có thể? Hạ Côn biến sắc. Dựa theo lẽ thường, đã thân chịu trọng thương Tô Tỉnh, căn bản không có khả năng tiếp được hắn một kích này, hẳn là trước tiên tránh né. Mà Tô Tỉnh một khi tiến hành tránh né, tất nhiên sẽ đứng trước Hạ Côn đến tiếp sau công kích. Hạ Côn thậm chí lường trước qua, tại trong vòng 10 chiêu, kết thúc rơi Tô Tỉnh sinh mệnh. Thế nhưng là, Tô Tỉnh vừa rồi một kiếm kia, lại so trước đó sức mạnh công kích càng thêm cường đại, trực tiếp liền chém vỡ Hạ Côn công kích, dẫn đến Hạ Côn suy đoán công kích đã chuẩn bị, căn bản không có cách nào áp dụng. Tô Tỉnh không có trả lời Hạ Côn. Hắn mặc dù bị thương, có thể đả thương thế còn lâu mới có được bề ngoài nhìn qua như vậy nghiêm trọng. Bởi vì hắn không chỉ tu ra một đạo sinh mệnh chi quang, trên thân còn mặc tinh thần lưu kim áo, lại thêm hộ thể tinh cương. Cái này ba loại phòng ngự phía dưới, coi như ngạnh kháng Hạ Côn một kích, cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm trọng thương tích. Ngoài ra, hắn mới vừa rồi còn lặng lẽ ăn vào một viên thanh hư thiên linh đan. Thanh hư thiên linh đan chữa thương hiệu quả cực dai, trải qua như thế mất một lúc, Tô Tỉnh thương thế, đã khôi phục bảy thành. Giờ phút này, Tô Tỉnh đứng tại chỗ bất động, đem niệm thức huyết tán ra, để cảm giác lực đạt tới nhạy bén nhất trạng thái. Hắn đã tìm tới đối phó Hạ Côn biện pháp. Lấy bất biến ứng và biến. Nhanh như vậy tìm đến biện pháp, kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là phong phú, Có thể cứ như vậy, Hạ Côn liền tiên thiên đứng ở thế bất bại, muốn đánh còn muốn chạy, toàn bằng chính mình tâm ý. Cơ Thiên Hạo lắc đầu nói, có lẽ, hắn chỉ muốn tranh thủ một cái ngang tay cục diện đâu. Vân Tinh Châu cười nhạt nói, không có đơn giản như vậy. Hạ Côn tuyệt sẽ không để ngang tay cục diện xuất hiện, dù sao Tô Tỉnh thấp hắn một cảnh giới, nếu như còn bất phân thắng bại, liền biến tướng nói rõ, Hạ Côn không bằng Tô Tỉnh. Ám Ma Vô Tâm trong thanh âm, lộ ra một vòng nghiêm nghị chi ý, cho nên, vì lấy được thắng lợi, Hạ Côn tất nhiên sẽ điên cuồng công kích Tô Tỉnh, mà cái này cũng vừa lúc đã rơi vào Tô Tỉnh cái bẫy. Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu nhao nhao run lên, bọn hắn đều rõ ràng một sự kiện, Ám Ma Vô Tâm người này, mặc dù danh tự bên trong mang theo vô tâm hai chữ, nhưng trên thực tế, hắn cực kỳ am hiểu thấy rõ lòng người. Cho nên Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu thậm chí Hạ Côn, bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc Ám Ma Vô Tâm. Trên thế giới này, còn có thứ gì là so thấy rõ lòng người càng thêm đáng sợ? Ám Ma Vô Tâm, đã ngươi đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên có đạo lý riêng, xem ra cái kia gọi Tô Tỉnh ra hỏa, rất thông minh à. Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu, đều không nhắc tới Tỉnh Hạ Côn ý tứ. Vừa đến, Hạ Côn cũng không phải đồ đần, hơn phân nửa cũng thấy rõ Tô Tỉnh ý đồ. Thứ hai, bọn hắn bốn vị cái thế yêu nghiệt, cũng không phải thùng sắt một khối, ma tâm chỉ có một viên, bọn hắn cũng là cạnh tranh quan hệ. Thứ ba, mặc dù Tô Tỉnh đứng tại chỗ bất động, cũng không nhất định liền có thể chịu đựng lấy Hạ Côn cuồng oanh loạn tạc. Ầm ầm. Hạ Côn lần nữa động thủ, thân thể hóa thành 18 đạo tàn ảnh, từ 18 cái phương vị, đồng thời hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Đây là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, tại trong chớp mắt liền hoàn thành 18 lần công kích, mới sinh ra một loại thị giác bên trên ảo giác. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh vung tay lên, 18 đạo kiếm ảnh gào thét mà ra, phân biệt nên kích hướng 18 cái Hạ Côn. Theo một trận kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, 18 cái Hạ Côn đồng thời bị đánh lui ra ngoài. Chương 918, Côn bằng thánh dược. Cùng lúc trước so sánh, Tô Tỉnh không cần lại cùng Hạ Côn so đấu tốc độ. Hắn muốn làm, chính là toàn tâm toàn ý phòng thủ. Tâm tư đơn thuần, kiếm pháp cũng càng thêm hành vân lưu thủy, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều lộ ra một cỗ huyền diệu chi ý. Trước trước sau sau, hết thể 360 thức kiếm chiêu, toàn bộ xuất từ vô lượng kiếm chỉ thức thứ hai, thiên tâm kiếm lộ. Giờ phút này, những kiếm chiêu này bị Tô Tỉnh phát huy vô cùng tinh tế. Mặc cho Hạ Côn công kích như thế nào tấn mãnh, hắn đều có thể ứng đối tự nhiên. Nhìn từ đằng xa, Tô Tỉnh vững như bàn thạch, khí tức cố thủ như một. Trái lại Hạ Côn, bởi vì đánh lâu không xong, trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy, thậm chí trong công kích, đều lộ ra một cỗ lộn xộn chi ý. Trận chiến này, kéo dài tiếp cận một canh giờ. Ban đầu, đám người tự nhiên hết sức coi trọng Hạ Côn, dù sao hắn cao hơn Tô Tỉnh ra dòng dã một cái tu vi cảnh giới. Có thể theo thời gian chuyển rời, mọi người cũng nhìn ra Hạ Côn có chút cầm Tô Tỉnh vô kế khả thi cảm giác. Xem ra, trận chiến này sẽ đánh thành ngang tay. Ngay cả Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, thậm chí Ám Ma Vô Tâm, cũng bắt đầu cho rằng như thế. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh đột nhiên cải biến phong cách chiến đấu, tại Hạ Côn song quyền oanh kích tới thời khắc, tay phải hắn cầm kiếm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, một kiếm đâm thẳng mà ra. Thiên tâm chỉ lộ. Cái này bỗng nhiên cải biến, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hạ Côn cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà lại từ bỏ phòng thủ, chuyển thành công kích. Nhưng là, trên mặt hắn nhưng không có mảy may vui mừng. Tô Tỉnh một kiếm này, đối với thời cơ khống chế 10 phần xảo diệu, Hạ Côn đang đứng ở vọt tới trước trạng thái, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể cùng Tô Tỉnh cứng đối cứng. Cũng tại lúc này, Hạ Côn phát hiện Tô Tỉnh một kiếm kia đáng sợ. Theo một kiếm đâm ra, Tô Tỉnh cả người phảng phất cùng trong tay Tử Huyền Cổ kiếm hợp hai là một, ngắn ngủi đạt đến một loại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Một đạo rộng chừng trăm trượng kiếm lộ, tại Tô Tỉnh những nơi đi qua hình thành. Không gì sánh được kiếm khí bén nhọn, lượn lờ ở bên người Tô Tỉnh, lộ ra một cô vô thượng phong mang. Không tốt. Hạ Côn cảm nhận được một khâu nguy cơ sinh tử, cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi. Cho dù cùng Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu chiến đấu, hắn đều không có xuất hiện qua loại cảm giác này. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Côn hung hăng cắn răng một cái, trên lưng quang mang nở rộ, một đội cánh khổng lồ mở rộng ra, đem Hạ Côn bao trùm, hóa thành một đạo quang cầu khổng lồ. Một tiếng ầm vang, thiên tâm chỉ lộ, hung hăng đụng vào trên quang cầu. Quang cầu xoay tròn cấp tốc, ý đồ hóa giải thiên tâm chỉ lộ công kích, nhưng ở cái kia sắc bén không gì sánh được kiếm khí dưới, hóa thành quang cầu trên cánh, linh vũ bay tán loạn, huyết thủy văng khắp nơi. Một lúc sau, kịch liệt nổ vang âm thanh mới dần dần lắng lại. Giờ phút này, mọi người mới tính thấy rõ ràng, tại Tô Tỉnh cách đó không xa, Hạ Côn trên người cái kia một đôi cánh, đã trở nên tàn phá không chịu nổi, mà Hạ Côn bản thân, càng là máu thịt bé bét, hấp hối. Thậm chí, hắn đều hôn mê đi, tạm thời đã mất đi ý thức. T. Ven hồ bốn phía, vang lên vô số đạo đổ hít khí lạnh thanh âm. Đây chính là Hạ Côn, là Côn Bằng hậu nhân, là cao cao tại thượng cái thế yêu nghiệt, thế mà cũng sẽ lưu lạc đến tận đây. Rất khó tưởng tượng, Tô Tỉnh vừa rồi một kiếm kia, đến cùng ẩn chứa uy lực đáng sợ cỡ nào. Thật là lợi hại một kiếm. Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu, cùng nhau ánh mắt ngưng tụ. Tuy nói, Hạ Côn am hiểu nhất chỉ là tốc độ, lực lượng so với bọn hắn có vẻ không bằng. Có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại bọn họ hai cái đi nên kích Tô Tỉnh một kiếm kia, cho dù sẽ không giống Hạ Côn như vậy thảm liệt, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ bị thua. Trong lòng của hai người, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Bọn họ nghĩ tới rồi một chuyện khác. Tô Tỉnh tại thấp một cảnh giới tình huống dưới, vẫn như cũ chiến bại Hạ Côn, cái này chẳng phải là nói rõ. Hắn so với bình thường cái thế yêu nghiệt, còn muốn càng thêm cường đại. Bạch! Tô Tỉnh tay cầm Tử Huyền cổ kiếm, từng bước một hướng Hạ Côn đi đến. Trong mắt của hắn sát ý lạnh lẽo, chuẩn bị một kiếm giết Hạ Côn, về phần phải chăng bởi vậy đắc tội yêu tộc, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Đột nhiên, Hạ Côn cái kia một đôi phá toái trên cánh, tách ra hào quang màu xanh, quang mang kia càng ngày càng cường thịnh, rất nhanh liền hóa thành màu nâu. Tựa như là thành quang nhiễm huyết chi sau nhan sắc. Như vậy đồng thời, một cỗ khí tức thần thánh, từ đôi cánh kia thượng tán giật mà ra, đem Hạ Côn bao trùm. Thánh thư huyết quyển. Tô Tỉnh nhíu mày, tiếp lấy lại lắc đầu. Đó là Côn Bằng thánh dực, là Côn Bằng tộc một vị thánh tộc sau khi chết, lưu lại một đôi thánh dực. Ám ma vô tâm chậm rãi nói, nghĩ không ra, Côn Bằng tộc thế mà đem này đôi thánh dực giấu trên người Hạ Côn, có được nó bảo mệnh. Trừ phi Thánh Vương giáng lâm, nếu không không người có thể giết chết Hạ Côn. Hưu một tiếng, cái kia một đôi côn bằng thánh dực, cuốn lên Hạ Côn, cấp tốc phá không mà đi, tốc độ kia so thôi động thánh thư huyết quyển, còn nhanh hơn gấp mấy chục lần không thôi. Đang lúc Tô Tỉnh đều cảm giác bất đắc dĩ thời khắc, một đạo quang mang màu vàng, từ trong hư không sáng lên, cùng côn bằng thánh dực đụng vào nhau. Ngay sau đó, song song từ từ tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Lần này ngay cả ám ma vô tâm, đều là nhíu mày. Vừa rồi một màn kia phát sinh quá nhanh, hắn cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Côn bằng thánh dực là chân chính thánh khí, có được thiên hạ cực tốc, rời đi phương thức có chút quỷ dị cũng rất bình thường. Ngược lại là Tô Tỉnh, trong lòng hơi động một chút. Hắn tựa hồ từ trong kim quang kia, cảm nhận được vô lượng cung khí tức. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tứ phương, phát hiện các hoạch tâm đệ tử thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha cũng không biết đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đều đi nơi nào? Kịch chiến thời điểm, tâm thần của mọi người bị đều Tô Tỉnh cùng Hạ Côn hấp dẫn, giờ phút này giao phong kết thúc, mọi người cũng nhao nhao phát hiện không thích hợp. Dù sao, lập tức thiếu đi 600-700 người. Người ra tay. Cơ Thiên Hạo nhíu mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nhưng hắn tâm lý, cũng có được nghi hoặc, cho dù hắn mới vừa rồi cùng những người khác một dạng, đều bị Tô Tỉnh cùng Hạ Côn đặc sắc giao chiến hấp dẫn lấy, nhưng muốn từ bên cạnh hắn, đem Đồng Phong Tuyết mang đi, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Trừ phi, người kia thực lực không thể so với hắn thấp bao nhiêu. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ Tô Tỉnh bản nhân, hắn còn có một cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Cái này khiến Cơ Thiên Hạo trong lòng có chút run lên. Đồng dạng suy đoán cũng hiện lên ở Vân Tinh Châu, ám ma vô tâm trong lòng. Xem ra, ngươi không phải một cái có thể sử dụng lẽ thường đi ước đoán người. Ám ma vô tâm thở dài một cái, trong lời nói không chút nào keo kiệt đối với Tô Tỉnh tán thưởng. Ngươi cũng đã cứu trở về, Tô Tỉnh không có nỗi lo về sau, tâm tính so trước đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhìn chằm chằm ẩn nấp tại một đoàn trong hắc vụ ám ma vô tâm, đem thiên nhãn mở ra, ý đồ xem thấu ám ma vô tâm hình dáng. Thế nhưng là, hắn lại thất vọng, cho dù là dùng niệm thức mở thiên nhãn, vẫn như cũ nhìn không thấu ám ma vô tâm. ngươi rất lợi hại. Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên như thế tán dương một người, đồng thời trong lòng duy trì cực cao cảnh giác, hắn mặc dù nhìn không thấu ám ma vô tâm, có thể bén nhạy khứu giác, lại làm cho hắn từ ám ma vô tâm trên thân, cảm nhận được một sợi tim đập nhanh cảm giác nguy hiểm. Mà loại cảm giác này, đang quan sát Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu thời điểm, cũng không có xuất hiện. Chương 919, Ám Ma Vô Tâm. Không thể nghi ngờ, Ám Ma Vô Tâm là một vị hết sức lợi hại đối thủ. Mà lại hắn đến từ Thánh Huyết Ma Môn, là một vị sát thủ. Cùng người như vậy giao thủ, mức độ nguy hiểm cao hơn ra rất nhiều lần. Hơi không cẩn thận, liền có thể bị một chiêu mất mạng. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có sợ hãi, ánh mắt của hắn liếc nhìn Ám Ma Vô Tâm sau lưng Lục Kim Triều cùng Thiên Khiển, trong mắt lóe ra sát ý. Xem ra, ngươi đối bọn hắn hai cái thành kiến rất lớn. Không bằng chúng ta làm giao dịch, ngươi thay chúng ta mở ra trên hồ nước lực lượng không gian, ta đem hai người kia giao cho ngươi. Giữa các ngươi ân oán, ta cũng có chỗ nghe thấy, thẳng thắn nói, ta cũng rất xem thường loại người này. Ám Ma Vô Tâm nói chuyện phong cách, hoàn toàn không giống một sát thủ, cho người ta quang minh lỗi lạc hương vị. Ngược lại là Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu, ánh mắt khẽ híp một cái. Cùng là cái thế yêu nghiệt, bọn hắn đối với Ám Ma Vô Tâm, tự nhiên hiểu rõ vô cùng, ngày bình thường lời nói cực ít, coi như đối mặt bọn hắn cũng giống như vậy, lại cùng Tô Tỉnh nói nhiều như vậy. Điều này nói rõ, tại Ám Ma Vô Tâm trong lòng, Tô Tỉnh so với bọn hắn phân lượng muốn nặng. Thiên Khiển cùng Lục Kim Triều, nhao nhao biến sắc. Thiên Khiển trầm giọng nói, Ám Ma Vô Tâm, chúng ta chỉ là phụng tông chủ chi mệnh, đến đây hiệp trợ ngươi. Lục Kim Triều nói, Ám Ma Vô Tâm, ngươi đem chúng ta coi là vật phẩm một dạng đưa ra ngoài, liền không sợ cổ tông chủ có ý kiến gì không? Trong lòng bọn họ đều tương đương khẩn trương. Một khi Ám Ma Vô Tâm thật làm như vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, chỉ có thể đem cổ nhân vãng danh hảo khiêng đi ra, hy vọng có thể để Ám Ma Vô Tâm có chỗ kiên kỵ. Thế nhưng là, Ám Ma Vô Tâm lại là thản nhiên nói, cổ nhân vãng. Nếu như hắn là người thông minh, liền sẽ không vì hai cái người chết, mà đắc tội ta. Câu nói này, để Lục Kim Triều cùng Thiên Khiển lệnh cả người. Ám Ma Vô Tâm đối với lòng người thấy rõ năng lực, thực sự thật là đáng sợ. Nếu như là còn sống Lục Kim Triều cùng Thiên Khiển, cổ nhân vãng có lẽ sẽ còn bảo vệ cho hắn bọn họ. Nhưng nếu như bọn hắn biến thành hai bộ thi thể, cổ nhân vãng sẽ còn vì bọn hắn, cùng Ám Ma Vô Tâm triệt để vạch mặt. Hiển nhiên sẽ không. Trốn. Lục Kim Triều cùng Thiên Khiển trong đầu, vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, đống nhiên liền phát hiện, bốn bề trong không gian, từng sợi sương mù màu đen đem bọn hắn cuốn chặt lấy, để bọn hắn không cách nào động đậy. Ám Ma Vô Tâm cũng không để ý tới Lục Kim Triều cùng Thiên Khiển trong mắt vẻ tuyệt vọng, hắn nhìn Tô Tỉnh, thản nhiên nói, ý của ngươi như nào? Ngươi rất quan tâm viên kia ma tâm. Tô Tỉnh nói, đúng. Ám Ma Vô Tâm thản nhiên gật đầu, tên của ta bên trong, liền có ma tâm hai chữ, viên kia ma tâm, cơ hồ là vì ta chế tạo riêng. Chế tạo riêng? Đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Tô Tỉnh lắc đầu nói, danh tự chỉ là thứ nhất, còn có nguyên nhân khác, ta không phương diện nói ra, nhưng ta có thể xác định chính là, ở đây chư vị, không có người nào so ta càng thích hợp viên kia ma tâm. Ám Ma Vô Tâm lời nói một trận, ngắm nhìn Tô Tỉnh, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị cự tuyệt hảo ý của ta rồi. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Ám Ma Vô Tâm điều kiện, nhìn như rất không tệ, có thể Tô Tỉnh lại không có hứng thú. Thật sự là hắn muốn giết Lục Kim Triều cùng Thiên Khiển, nhưng cũng không cần cùng Ám Ma Vô Tâm đi làm cái gì giao dịch, càng sẽ không đi giúp Ám Ma Vô Tâm, mở ra trên hồ nước lực lượng không gian. Người muốn ma tâm. Vậy liền chính mình mở ra hồ nước, chính mình bằng bản sự đi lấy. Lại có, ma tâm là vật vô chủ, Tô Tỉnh chẳng lẽ liền không thể tham dự tranh đoạt. Trước đó, bởi vì sinh tử đấu tông đệ tử Hạch Tâm cùng các bằng hữu đều trở thành tù binh. Tô Tỉnh tập trung tinh thần đều đang cứu người phía trên, giờ phút này người cũng đã cứu ra, hắn tự nhiên là có ý nghĩ khác. Dù sao, hắn đều đã đi tới nơi này. Xem ra, ngươi đối với ma tâm cũng thấy hứng thú. Ám Ma Vô Tâm nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi là có hay không thật sự có bản sự kia, cùng ta tranh đoạt ma tâm đi. Thấy cảnh này, kích động nhất không thể nghi ngờ là Lục Kim Triều cùng Thiên Khiển. Nguyên bản bọn hắn đều tuyệt vọng. Không nghĩ tới Tô Tỉnh thế mà cự tuyệt Ám Ma Vô Tâm, đây quả thực là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Mà Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu, cũng một cách lạ kỳ lựa chọn trầm mặc, bọn hắn cũng nghĩ mượn nhờ Tô Tỉnh, đi dò thám ám ma vô tâm đấy. Soạn! Bao phủ ám ma vô tâm thân thể đoàn hắc vụ kia, trong nháy mắt khuếch tán ra, hóa thành thiên ti vạn lũ hắc vụ, hướng phía bốn phương tám hướng trào lên mà ra. Nguyên bản, mọi người coi là khi hắc vụ tản ra lúc, có thể thấy ám ma vô tâm hình dáng. Kết quả lại thất vọng. Hắc vụ tản ra, bên trong giống tuyết, phảng phất hắc vụ kia chính là ám ma vô tâm, không phải là loài người, mà là một loại năng lượng thể mở dạng. Đồng nhiên, Tô Tỉnh phát giác được một cấu nguy cơ giáng lâm. Luận tốc độ, ám ma vô tâm so ra kém Hạ Côn, vừa vặn là sát thủ, hắn đáng sợ nhất địa phương chính là ám sát. Thường thường, ngươi còn không có tìm tới thân ảnh của hắn, liền đã chết bởi dưới kiếm của hắn. Tô Tỉnh đem cảm giác lực phóng thích đến lớn nhất, vẫn như trước không phát hiện được ám ma vô tâm cụ thể ở nơi đó. Cái này khiến hắn không khỏi trong lòng run lên, cái này ám ma vô tâm, so Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Cơ Thiên Hạo cũng mạnh hơn một bậc, ta cuối cùng vẫn là tu vi thấp một chút, bắt không đến hắn quỷ dị. Tô Tỉnh, ám ma vô tâm xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại, ngươi tạm thời còn không phải đối thủ của hắn, mà lại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, trực tiếp lợi dụng động hư bí thuật, đi ngang qua trên hồ nước lực lượng không gian, bản vương tại đáy hồ tiếp ứng ngươi. Tại Tô Tỉnh bày ra phòng ngự tư thái về sau, Di Đà thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Tô Tỉnh cũng không có cậy mạnh, hắn cũng có loại cảm giác, cùng ám ma vô tâm một trận chiến mà nói, hắn hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Theo gợn sóng không gian hiện hiện, Tô Tỉnh thôi động động hư bí thuật, thân thể trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Trên hồ nước lực lượng không gian, chính là năm đó hư không nữ đế, chém xuống một kiếm lúc lưu lại, dị thường lợi hại. Tô Tỉnh vốn đang không có lòng tin xuyên thấu mà qua, dù sao hắn nắm giữ lực lượng không gian, chỉ là một chút da lông mà thôi. Cùng hư không nữ đế so sánh, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Có thể nếu Di Đà dám nói thế với, khẳng định như vậy có chút nắm chắc. Theo Tô Tỉnh thân thể, chui vào trên hồ nước lực lượng không gian bên trong, hắn lập tức liền có loại mất phương hướng cảm giác, tựa hồ chính mình lại một lần nữa rơi vào đường hầm hư không bên trong. Mà lại, so với một lần trước càng thêm đáng sợ là, gặp lực lượng không gian, tạo thành một cố đè ép cảm giác, ngay cả hắn nhục thân cường hãn đều có loại muốn phá toái dấu hiệu. Ám ma vô tâm bọn người, trước đó tất nhiên cũng thử qua, biết tầng này lực lượng không gian lợi hại, mới một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật coi Tô Tỉnh khó mà chống đỡ được thời điểm, trên cánh tay hắn đeo thái hư linh hoàn, lại truyền ra dị động. Đồng nhiên, một cỗ bàng bạc hấp lực, từ thái hư linh hoàn bên trong hiện hiện, đem bốn bề lực lượng không gian, cấp tốc thôn phệ trống không. Không chỉ có như vậy, tính cả tòa hồ nước ma khí, cùng còn lại lực lượng không gian, thậm chí hồ nước cái kia một đoàn bóng rổ lớn nhỏ ma tâm, đều bị thái hư linh hoàn hấp xả đi vào. Thậm chí, ngay cả Tô Tỉnh thân thể, cũng bị hút vào. Bất quá trong trước mắt, nguyên bản tràn ngập quần quận ma khí cùng lực lượng không gian hồ nước, liền biến thành một tòa nhìn một cái không sót gì hố sâu. Tại sao có thể như vậy? Đứng tại trong hố sâu Di Đà, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến biến cố như vậy. Chương 920, rời đi vực sâu. Nguyên bản, Di Đà muốn lợi dụng vô lượng cung, tiếp dẫn Tô Tỉnh tiến vào đáy hồ. Lại mượn nhờ trên hồ nước lực lượng không gian, ngăn cản Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, ám ma vô tâm tiến vào, từ đó độc thôn ma tâm. Kế hoạch này có thể nói hoàn mỹ. Thế nhưng là, cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, hoàn toàn đem Di Đà kế hoạch xáo trộn. Giờ phút này, trong hồ nước ma tâm cùng lực lượng không gian hết thể biến mất, chỉ còn lại có một tòa to lớn hồ trời, mà thái hư linh hoàn liền lơ lửng ở giữa không trung. Đáy hồ Di Đà, ven hồ Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu cùng ám ma vô tâm, trải qua ngắn ngủi ngây người về sau, ánh mắt liền đồng loạt rơi vào thái hư linh hoàn phía trên. Bọn hắn đều có thể từ thái hư linh hoàn bên trong, cảm nhận được mênh mông ma khí, cùng mênh mông lực lượng không gian. Đoạn. Ba vị cái thế yêu nghiệt, đồng thời hướng thái hư linh hoàn phóng đi. Thân ở giữa không trung, Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo liền vô cùng có ăn ý cùng nhau hướng ám ma vô tâm xuất thủ. Hai người bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ ám ma vô tâm, tự nhiên muốn trước liên thủ đối phó vị đại địch này, bằng không bọn hắn cơ bản không có hy vọng đạt được thái hư linh hoàn. Hai vị cái thế yêu nghiệt liên thủ, tạo thành thế công tự nhiên 10 phần đáng sợ, cho dù là ám ma vô tâm, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Soạn! Thân thể của hắn phân liệt, hóa thành 3 cỗ nồng đậm hắc vụ, trong đó 2 đạo phân biệt phóng tới Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo, 1 đạo khác phóng tới Thái Hư Linh Hoàn. Ám ma vô tâm, ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta? Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu nhìn thấy ám ma vô tâm tại ngăn cản bọn hắn đồng thời, thế mà còn muốn cướp đoạt Thái Hư Linh Hoàn, trong lòng có chuẩn bị khinh thị cảm giác, lập tức giận tím mặt. Một tiếng ầm vang, Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo vận dụng cực phẩm chân pháp, 2 cỗ lực lượng khổng lồ uy áp mà xuống, đem ám ma vô tâm hóa thành 3 cỗ hát vụ, hết thể bao phủ bao trùm. Hừ! Trong hư không, vang lên ám ma vô tâm tiếng hừ lạnh, 3 cỗ hát vụ cấp tốc hội tụ, bộc phát 1 cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, chặn lại Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu thế công. Cơ hội tốt! Đáy hồ, Di Đà ánh mắt sáng lên, thân thể hóa thành 1 vệt kim quang, trong nháy mắt đi vào Thái Hư Linh Hoàn bên người, một tay lấy nó bắt lấy, nuốt vào trong bụng. Muốn chết! Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, ám ma vô tâm 3 người, cùng nhau giận tím mặt. Bọn hắn trước đó đều không có coi Di Đà là chuyện, chủ yếu là Di Đà khí tức nội liệm đúng chỗ, vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, thực sự nhìn không ra hắn có gì chỗ thần kỳ. Lại không muốn, con chó này thế mà tại trước mặt bọn hắn, đem Thái Hư Linh Hoàn cướp đi. 3 tiểu hoa nhi, bản vương liền không bồi các ngươi chơi. Di Đà cười lớn một tiếng, thân thể hóa thành 1 vệt kim quang, hướng phía trên thâm viên bay đi. Còn muốn chạy? Có dễ dàng sao như vậy? Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, ám ma vô tâm 3 người, cùng nhau xuất ra thánh thư huyết quyển, từng đạo thánh khiết huyết khí đem bọn hắn bao khỏa, khiến cho tốc độ bọn họ tăng nhiều, trong khoảnh khắc liền cản lại Di Đà. Ầm ầm. 3 tôn cái thế yêu nghiệt đồng loạt ra tay, tạo thành thanh thế đáng sợ đến bực nào. Vực sâu bên cạnh vách núi, đều bị đánh chỉnh thể đổ sụp đứt gãy, từ phía dưới nhìn, giống như ngày tận thế tới. Ngao. Di Đà kêu thảm một tiếng, thân thể giống như bóng ra một dạng bị đánh bay, giận dữ hét, 3 tiểu hoa nhi, các ngươi quá ghê tởm, lại dám cùng bản vương động thủ. Tin hay không bản vương để cho ta đồ đệ Tô Tỉnh đi ra đánh chết các ngươi. Đồ đệ. Tô Tỉnh là của ngươi đồ đệ. Liền xem như ám ma vô tâm, cũng là nhất thời nao nao. Dựa theo lẽ thường, Tây Lương Châu bực này đất nghèo, hoàn toàn chính xác bồi dưỡng không ra Tô Tỉnh cao thủ như vậy. Nếu như hắn có một cái hết sức lợi hại sư phụ dốc lòng dạy bảo, cái kia ngược lại là nói còn nghe được. Thế nhưng là, con chó này sẽ là Tô Tỉnh sư phụ. Không sai. Bản vương chính là Tô Tỉnh sư phụ, người xưng địa ngục trấn ma thánh vương. Bản vương mới vừa rồi là lười nhác cùng các ngươi 3 tên tiểu bối đồng dạng so đo, nếu là còn dám lung tung xuất thủ, đừng trách bản vương dưới cơn nóng giận, một hơi đem bọn ngươi trực tiếp thổi chết. Di Đà đứng thẳng người lên, một bộ cao nhân đắc đạo tư thế. Bịa đặt lung tung. Ám ma vô tâm hừ lạnh một tiếng, Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu cũng là một mặt không tin. Hơi tỉnh táo đằng sau, bọn hắn liền phát giác được Di Đà hoàn toàn chính là tại thổi phồng loạn nâng chính mình. Ngươi muốn thật là cái gì địa ngục trấn ma thánh vương, sẽ còn bị 3 người chúng ta tiểu bối đánh bay ra ngoài. Bất quá, ám ma vô tâm 3 người cũng phát hiện Di Đà không tốt lắm giải quyết. Con chó này gào thảm thanh âm ngược lại là rất lớn, có thể tiếp nhận 3 người liên thủ một kích, thế mà không có chút nào bị thương dấu hiệu. Con chó này chiến lực, hoàn toàn không kém Tô Tỉnh. Trước đó, tất nhiên chính là hắn, thần không biết quỷ không hay đem những tù binh kia cứu đi. Tỉnh táo lại về sau, ám ma vô tâm 3 người, rất nhanh nghĩ thông suốt có nhiều vấn đề. Động thủ. Vì đạt được ma tâm, ám ma vô tâm 3 người, đương nhiên sẽ không khách khí. Tiểu bối, còn dám cùng bản vương động thủ. Á á á, bản vương muốn một hơi thổi chết các ngươi. Di Đà hét lớn một tiếng, hít sâu một hơi, phần bụng cấp tốc phồng lên đứng lên, sau đó ha to mồm, một đạo không gì sánh được lực lượng hùng hồn sóng xung kích dâng lên mà ra. Ầm ầm. Trong hư không, hiện hiện một đạo lực lượng xen lẫn thành lũ ống, đối diện trùng kích hướng ám ma vô tâm 3 người. Thật đúng là tại thổi hơi. Không đúng, đây là lực lượng gì, làm sao quỷ dị như vậy? Ám ma vô tâm 3 người rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, đạo lực lượng kia dòng lũ nội bộ, ẩn chứa một đạo màu xám khí tức, dị thường quỷ quệt, phảng phất có thể thôn phệ người linh hoạt, để bọn hắn kiêng rẻ không thôi. 3 người cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh thoát. Khi lực lượng dòng lũ tán đi thời khắc, 3 người thình lình phát hiện, Di Đà thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đuổi. Cho dù là ám ma vô tâm, cũng không còn trước đó thong dong tỉnh táo, trên thân hàn ý phun trào, Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo càng là tức giận liên tục, ba người đối với Di Đà đều là hận nghiến răng nghiến lợi. Trên không vực sâu, Di Đà hóa thành một vệt kim quang phá không mà đi. Hắn hé miệng, đem thái hư linh hồn bóp tại trong móng vuốt, lẩm bẩm nói, Tô Tỉnh, tiểu tử ngươi cũng không thể cứ thế mà chết đi, ngươi coi như muốn chết, cũng muốn đợi đến trở thành thánh nhân về sau, đem bản vương trên người vô lượng cung cấm chế giải trừ mới có thể chết, bản vương cũng không muốn một mực bị nhốt ở trong vô lượng cung, làm một cái khí linh a. Di Đà cẩn thận cảm ứng đến thái hư linh hoàn, nửa ngày mới không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù là hắn, cũng không có cách nào xuyên thấu thái hư linh hoàn, thấy rõ ràng tình huống bên trong. Chỉ bất quá, hắn hay là có thu hoạch, mơ hồ phát hiện ma tâm cùng lực lượng không gian, đã nhao nhao thẩm thấu tiến Tô Tỉnh thể nội, tiến hành một loại nào đó vi diệu giao phong. Sự tình có chút khó giải quyết ta. Di Đà lâm vào chần chờ, tựa hồ có cái gì quyết định, trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn. Hay là trước đem tu di động thiên sự tình giải quyết đi. Miễn cho tiểu tử này có nỗi lo về sau. Di Đà nhanh chóng tuyển định yên tâm, hướng tu di động thiên chỗ ở chạy đi. Mà tại hắn rời đi sau đó không lâu, ba đạo thân ảnh bị huyết khí bao khỏa, đồng dạng xông ra vực sâu, chính là Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, ám ma vô tâm ba người. Lấy Tô Tỉnh tính cách, thế tất sẽ không bỏ mặc hắn tông môn sư huynh đệ mặc kệ, chúng ta tiến về tòa động thiên kia chỗ ở, dùng khỏe ứng mệt. Ám ma vô tâm hơi suy tư, trong lòng liền có chủ ý. Chương 921, Táng Hồn Chi Địa. Do sớm đã tìm đến tu di động thiên, cũng vì nhanh chóng tìm tới Di Đà cùng Thái Hư Linh Hoàn, ám ma vô tâm ba người, trực tiếp vận dụng Thánh Thư Huyết Quyển đến đi đường. Cái này mười phần xa xỉ. Cần biết, Thánh Thư Huyết Quyển bên trong Thánh Huyết Chi Lực, dùng một phần thì thiếu một phần. Bất quá, cùng ma tâm giá trị so sánh, đây hết thể cũng đều đáng giá. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Di Đà tốc độ, tự nhiên thúc ngựa không kịp vận dụng Thánh Thư Huyết Quyển ám ma vô tâm ba người. Bất quá, tại Di Đà bên người, cũng có huyết khí chi lực vần quanh, để tốc độ của hắn so ngày bình thường, cũng mau ra mười mấy lần, thậm chí so ám ma vô tâm ba người, đều muốn nhanh hơn một chút. Tại dạng này cực tốc đi đường dưới, Di Đà rất nhanh liền tìm được tu di động thiên. Hô! Thế mà bức bách bản vương thiêu đốt một giọt tinh huyết, thật sự là đáng giận. Di Đà lẩm bẩm một câu, xuất hiện tại trong bồn địa. Tiểu Kim! Ngươi làm sao chính mình trở về rồi? Tô Tỉnh đâu? Chắc Thiên Lưu một mực thủ hộ ở ngoài tu di động thiên, nhìn thấy Di Đà chỉ là một người trở về, liền lòng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này để nói sau, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là mau chóng rời đi nơi này. Di Đà thúc giục nói. Rời đi. Chắc Thiên Lưu cũng phát giác được sự tình không tốt lắm, cũng không nhiều hỏi, chỉ là nói, tu di động thiên bên trong, có tiếp cận 10,000 sinh tử đấu tông các đệ tử. Ngoài ra còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, vậy cũng là tông môn nội tình, rút lui cần một chút thời gian. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy, trực tiếp đem toàn bộ tu di động thiên mang đi là đủ. Di Đà nói, tu di động thiên không giống vô lượng cung, không cách nào thu nhỏ đến ba tấc to lớn. Chắc Thiên Lưu lời còn chưa nói hết, Di Đà bay thẳng thân mà xuống, thân ở giữa không trung, hai cái vướt chó không ngừng vung dậy, từng đạo phù văn thần bí bay khỏi mà vào. Chui vào đến tu di động thiên trên bích trướng mặt. Đây là Chắc Thiên Lưu xem không hiểu Di Đà hành động, lại có thể cảm nhận được, theo Di Đà không ngừng đánh ra từng đạo phù văn thần bí, tu di động thiên khí tức, so với Di Vãng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Vô lượng chư Phật, cho ta thu. Đồng nhiên, Di Đà quát khẽ một tiếng, tu di động thiên cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt điểm sáng, cấp tốc chui vào trong vô lượng cung. Nhìn thấy Chắc Thiên Lưu mặt mũi tràn đầy giật mình, Di Đà đơn giản nói, trong miệng các ngươi cái gọi là tu di động thiên, bất quá là năm đó Khô Thiền Thánh giả, luyện tới tự thân hành cung lúc tàn thứ phẩm mà thôi, hơi đem nó đền bù đồng dạng, liền có thể lớn nhỏ thu phóng tự nhiên. Khô Thiền Thánh giả quê hương, chính là Tây Lương Châu. Đây cũng là vì gì, hắn sau khi tỏa hóa, đem Thánh giả bí phủ lựa chọn lưu tại Tây Lương Châu nguyên nhân. Tu vi đạt tới Khô Thiền Thánh giả như vậy độ cao, xuất hành đều có tự thân hành cung, có thể một bên đi đường một bên tu hành, mười phần thuận tiện, mà hành cung chế tạo cũng có chút rườm rà, tại chính thức thành phẩm xuất hiện trước đó, tất nhiên sẽ có không ít tàn thứ phẩm. Mà Tu Di Động Thiên, chính là một trong số đó, sau bị sinh tử đấu tông đời thứ nhất trưởng giáo đạt được, coi đây là cơ sở, thành lập sinh tử đấu tông. Theo Trác Thiên Lưu tiến vào Vô Lượng Cung, Di Đà lần nữa lên đường. Tiếp tục như vậy chạy xuống đi, cũng không phải cái biện pháp, không nói đến Tây Lương Châu chỉ có lớn như vậy, rất khó thoát khỏi cái kia ba tên tiểu bối, Tô Tỉnh bên kia cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Di Đà phi hành bên trong, trong mắt quay tròn chuyển động, đang suy tư biện pháp. Đồng nhiên, trước mắt hắn sáng lên, trên mặt lộ ra cáo giả dáng tươi cười, ba tên tiểu bối, truy sát bản vương lâu như vậy, cũng phải cần trả giá một chút. Nửa ngày về sau, Di Đà tại một tòa trong u cốc dừng lại. U cốc mười phần bình tĩnh, bên trong không có yêu thú, không có côn trùng kêu vang tiếng chim hót, cũng không có võ tu tử vong lưu lại thi hải cùng quần áo. Sơ lược xem xét, nơi này phảng phất một tòa thế ngoại đào nguyên, mỹ lệ tinh mịch. Có thể Di Đà lại là biết, tòa này u cốc trình độ hung hiểm, tại Bắc Cực khu không người chỗ sâu, đủ để xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Nơi này nhìn như không có hung hiểm, nhưng từng bước đều là hung hiểm. Cho dù là Di Đà, cũng là dị thường cẩn thận mới xâm nhập đến trong u cốc, đồng thời hắn quỹ tích bay phi thường đặc biệt, xoay trái vài vòng, rẽ phải vài vòng. Tốt một tòa táng hồn chi địa, vừa vặn dùng để bố trí phong đô dẫn hồn trận, đối phó cái kia ba tên tiểu bối. Di Đà đứng tại một khối cao cỡ nửa người trên hòn đá, đem Trác Thiên Lưu, Du Lão cùng Mục Thải Hồng đều hô lên, phân phó nói, các ngươi sinh tử đấu tông, hẳn là có một ít trận pháp tạo nghệ không tệ trưởng lão đi. Chọn lựa ra 10 vị tinh anh, để bọn hắn đi ra hỗ trợ. Di Đà có thể cảm giác được, ám ma vô tâm ba người, sau đó không lâu liền sẽ đi vào, chỉ dựa vào hắn một người, muốn bố trí ra một tòa bao trùm cả tòa u cốc đại trận. Về thời gian căn bản không kịp. Trác Thiên Lưu ba người, tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng Di Đà. Bọn hắn đi tới về sau, ngay tại trong u cốc, cảm nhận được 10 phần nồng đậm cảm giác nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần mình đi loạn một bước, liền sẽ rơi vào không có tận cùng vực sâu. Rất nhanh, bao quát Âu Dương trưởng lão ở bên trong, 10 vị tinh thông trận pháp trưởng lão, nhao nhao đi ra. Các ngươi đều không cần loạn động, dựa theo bản vương phân phó đi làm. Di Đà hai tay điểm nhẹ, từng đạo quang mang bắn ra, rơi vào trong u cốc 108 phương hướng khác nhau. Mà mỗi cái phương vị ở giữa, lại có một đầu vốn lượn sợi tơ màu vàng tương liên. Cái này 108 cái phương vị, chính là bố trí trận pháp địa phương, cũng là sinh cơ chi địa, các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo kim tuyến quỹ tích phi hành, hơi sai lầm, ngay cả bản vương cũng không thể nào cứu được các ngươi. Trung thực nói cho các ngươi biết, nơi đây nhìn như an tĩnh tường hòa, kỳ thực là một chỗ táng hồn chi địa, mà chỗ mai táng chi hồn, đều là thượng cổ thời đại ma đầu hung hồn, một khi bọn hắn toàn bộ khôi phục, ngay cả thánh nhân cũng sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh. Hiện tại bản vương truyền thụ cho các ngươi bố trí pháp trận bí quyết. Di Đà tiến hành đâu vào đấy phân công, lấy Âu Dương trưởng lão cầm đầu, 10 vị tinh thông trận pháp các trưởng lão, nhao nhao bắt đầu hành động. Bọn hắn cũng đều tại tòa này trong ú cốc. Cảm nhận được khó nói nên lời hung hiểm, tựa hồ ngay cả linh hồn đều sẽ bị lôi kéo ra ngoài, tự nhiên đối với Di Đà lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Sau nửa canh giờ, hết thảy bố trí thỏa đáng. Cái kia 108 cái phương vị bên trên, phân biệt cắm một cây trận kỳ, trên đó buộc vòng quanh phức tạp trận pháp đường vân. Cũng tại lúc này, Ám Ma Vô Tâm, Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu ba người đi tới u cốc bên ngoài. Bọn hắn đều tu ra niệm thức. Lại thêm trời sinh bén nhạy khứu giác, đều từ trong ngũ cốc, cảm nhận được không thích hợp. Chỉ là, bọn hắn không có gì đà nhãn lực, tự nhiên nhìn không ra tòa này trong ngũ cốc, cụ thể có dạng gì hung hiểm. Con chó kia liền tại bên trong. Vân Tinh Châu cắn răng nói. Cho nên, Cơ Thiên Hạo nhàn nhạt hỏi một chút, ánh mắt lại liếc nhìn Ám Ma Vô Tâm, hiển nhiên là đang chờ đợi đáp án của hắn. Nếu con chó kia tự nguyện vây ở trong sân cốc, hơn phân nửa là có cái gì ỷ vào, chúng ta không cần sốt ruột, chờ đợi võ thị, các tùy tùng tới, để bọn hắn đi vào trước tìm kiếm tình huống đi. Ám Ma Vô Tâm nói, tại tự thân không có nắm chắc tình huống dưới, để cho người khác đi dò đường, khẳng định là biện pháp tốt nhất. Cơ Thiên Hạo bọn hắn trước đó đều là làm như vậy. Chương 922, trong quan tài tàn hồn. Trong u cốc, Di Đà nhìn thấy Ám Ma Vô Tâm, Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu ba người, ngừng chân không tiến, liền minh bạch tính toán của bọn hắn. Ba tên tiểu bối này, ngược lại là đủ cẩn thận, như vậy cũng tốt, bản vương phải nắm chắc thời gian, giúp Tô Tỉnh tên kia một thanh. Di Đà để Trác Thiên Lưu canh giữ ở bên ngoài, chính mình chui vào trong Vô Lượng Cung. Giờ phút này trong Vô Lượng Cung, ngoại trừ tiểu một quan bên ngoài, còn có một đạo hóng ánh quang cầu, lơ lửng ở giữa không trung, chính là Sinh Tử Đấu Tông Tu Di Động Tiên. Di Đà bước vào tiểu một quan thế giới, thân thể hóa thành một vòng kim quang, phi tốc hướng phía bên kia bờ sông bay đi. Sau đó không lâu, hắn khiêng một bộ quan tài thủy tinh chạy vội ra. Quan tài thủy tinh kia bên trong, nằm một vị người mặc hồng y hẻ nữ tử mỹ mạo, màu da trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, dáng người thức tha linh lung, nhưng nàng một đôi tay, lại là màu đỏ như máu, thậm chí có thể thấy rõ ràng, bên trong từng cây mảnh khảnh mạch máu. Bạch! Đông nhiên, trong quan tài thủy tinh nữ tử áo đỏ, hai con ngươi đột nhiên mở ra, một cỗ không gì sánh được bàng bạc khí tức tử vong, lấy nàng làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra. Tựa như vô số đạo gông xiềng đồng dạng, cùng nhau chui hướng khiêng quan tài thủy tinh Di Đà. Một con chó, cũng dám quấy nhiễu bản tọa. Nữ tử áo đỏ trong con ngươi, có một cỗ không giận tự uy khí thế, giống như một tôn tuyệt thế đại ma vương, người bình thường vẹn vẹn liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ mất đi tam hồn thất phách, biến thành xí ngốc. Phi hồng dạ, nếu ngươi thời kỳ toàn thịnh, bản vương sẽ còn kiêng kỵ ngươi, có thể ngươi bây giờ bất quá một sợi tàn hồn, đang còn muốn bản vương trước mặt, bày ma chủ tư thái. Di Đà cứ việc bị vô số tử vong chi khí quấn chặt lấy, nhưng không có cái gì lo lắng, cũng không có đánh mất thần trí. Phát hiện khí tức tử vong không làm gì được Di Đà, nữ tử áo đỏ cũng là âm thầm kinh hãi, cả giận nói, ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc! Phi hồng dạ, nói thực ra, ta vẫn là thật bội phục ngươi, hư không nữ đế một kiếm kia, thế mà không thể triệt để giết chết ngươi, còn để cho ngươi trốn ra một sợi tàn hồn. Chẳng lẽ ngươi là muốn đợi đến sợi tàn hồn này thai nghén hoàn tất, lại đi cùng ma tâm dung hợp, tái tạo chân thân sao? Đáng tiếc, ngươi nhất định không có cách nào thành công. Di Đà trong mắt lóe ra gian trá quan mang, thừa dịp nói chuyện thời gian, đem chính mình một giọt tinh huyết thiêu đốt, tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt liền xông ra tiểu một quan thế giới, đi tới trong Vô Lượng Cung. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Đây là địa phương nào? Làm sao có nhiều như vậy Phật khí? Vô Lượng Cung, đây là Khô Thiền lão già kia Vô Lượng Cung. Nữ tử áo đỏ biến sắc. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, tòa này Vô Lượng Cung cũng khốn không được nàng, thậm chí chỉ cần có hoàn chỉnh linh hồn, dù là đã mất đi nhục thân, nàng đều có biện pháp rời đi nơi đây. Có thể hết lần này tới lần khác, tình trạng của nàng không gì sánh được suy yếu, bây giờ còn thừa, chỉ là một sợi tàn hồn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nữ tử áo đỏ giận tím mặt, chó chết. Bản tọa muốn ngươi tan thành mây khói. Hắc hắc. Đến Vô Lượng Cung, cũng không phải do ngươi nói tính. Tại Vô Lượng Cung, Di Đà tu vi sẽ không bị áp chế, cho dù là thánh nhân, đến nơi này đồng dạng đến nằm sớp. Di Đà trên thân phóng xuất ra lực lượng khí tức cường đại, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem cuốn chặt lấy tử vong của hắn lực lượng tránh thoát. Hắn hư không một chỉ điểm ra, chư Phật vô lượng trận bên trong, liền có vài chục đạo tráng kiện hoàng kim thiểm điện hạ xuống. Tại những cái kia hoàng kim thiểm điện bốn bề, còn có chư Phật hư ảnh vần quanh, lộ ra không gì sánh được thần thánh trang trọng. Ầm ầm. Những cái kia lôi điện khí tức chí cương chí dương, là tử vong chi lực khắc tinh, đánh vào trên quan tài thủy tinh, để bên trong nữ tử áo đỏ thân thể một trận hư ảo, diện mục vằn mèo, nếu như lệ quỷ. Đáng giận. Chó chết, ngươi là đang bức bách bản tọa muốn thân ngươi hình câu diệt, vạn kiếp bất phục. Nữ tử áo đỏ thê lương vừa gọi, thân thể trực tiếp xuyên thấu quan tài thủy tinh, đi ra phía ngoài. Một tiếng ầm vang, khí tức trên người nàng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cường thịnh, cặp kia màu đỏ như máu tay, thế mà ngạnh sinh sinh mấy chục đạo lôi điện màu vàng nắm giơ lên. Nàng tóc dài đầy đầu phần phật nhảy múa, diện mục thê lương, hai con ngươi đều là sắc cơ. Rời đi quan tài thủy tinh, cưỡng ép điều động lực lượng linh hồn, như vậy nàng thật vất vả thai nghén tốt sợi tàn hồn này. Nhẹ thì bị thương, cần tốn hao thời gian rất lâu tiếp tục thai nghén, nặng thì hồn phi phách tán. Nếu như không phải Di Đà đem nữ tử áo đỏ bước đến cực hạn, nàng cũng không có khả năng làm ra lựa chọn như vậy, cho nên trong lòng đối với Di Đà hận thấu xương. Đi! Di Đà cũng không bối rối, xuất ra thái hư linh hoàn, khẽ nhả một chữ, Thái hư linh hoàn liền hóa thành một đạo lưu quang, bay xuống đến vạn Phật đài phía trên. Ừm. Nữ tử áo đỏ ánh mắt liếc nhìn thái hư linh hoàn, chợt cặp con mắt kia bên trong, đột nhiên trở nên không gì sánh được nóng bỏng lên. Trước đó, thái hư linh hoàn bị Di Đà giấu tại trong bụng, nữ tử áo đỏ không có cảm giác gì. Giờ phút này thái hư linh hoàn bị lấy ra, nữ tử áo đỏ lập tức liền cảm nhận được ma tâm khí tức. Ma tâm, đó là bản tọa ma tâm. Nữ tử áo đỏ hết sức kích động, chỉ cần có thể tìm về tự thân ma tâm, như vậy nàng sợi tàn hồn này, không chỉ có sẽ nhanh chóng thai nghén lớn mạnh, đồng thời thực lực của nàng, cũng chí ít có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong một nửa. Đây là cơ hội sống lại, ngàn năm một thở. Hưu. Nữ tử áo đỏ đều chẳng muốn tìm Di Đà tính sổ sách, bay thẳng đến thái hư linh hoàn chạy đi. Chỉ cần dung hợp chính mình ma tâm, đến lúc đó còn sợ không đối phó được một con chó. Di Đà cũng không có ngăn cản một màn này, ánh mắt lóe lên một vòng gian kế được như ý quan mang. Tàn hồn chính là tàn hồn, liên tâm trí đều không kiện toàn. Ngươi cũng không nghĩ một chút, bản vương nếu như không có niềm tin tuyệt đối, sao lại tại trước mặt của ngươi, bộc lộ ra ma tâm. Di Đà nguyên địa ngồi xếp bằng mà xuống, chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng nỉ non, một đoạn cổ lao chú ngữ ấn phù, từ hắn trong miệng phun ra, biến thành từng đạo ấn ký màu vàng. Những cái kia ấn ký màu vàng trọn vẹn 3.800 nói, toàn bộ khắc đến vạn Phật đài phía trên. Cũng tại lúc này, ông một tiếng, vạn Phật đài bỗng nhiên quang mang đại thịnh. A. Một đầu xâm nhập vạn Phật đài nữ tử áo đỏ, lập tức phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vạn Phật đài không chỉ có giúp người tu luyện chi diệu dùng, cũng là toàn bộ vô lượng cùng trung tâm đầu mối then chốt, ở trong vạn Phật chi lực vô cùng cường đại, tại Di Đà kích hoạt dưới, nữ tử áo đỏ dù là đang liều mạng, cũng căn bản chống đỡ không nổi. Trên người nàng hiện đầy do Phật lực diễn hóa mà thành ngọn lửa màu vàng, tại cái kia cỗ chí dương chí cương hỏa diễm đốt cháy dưới, thân ảnh của nàng rất nhanh trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Tại đạo hồng quang kia bốn bề, vạn Phật chi lực không ngừng lưu chuyển, đem hồng quang bên trong liên quan tới tàn hồn ký ức cùng tử vong chi lực, một mạch luyện hóa sạch sẽ. Đại công cáo thành, có phi hồng dạ sợi tàn hồn này chi lực, ma tâm liền sẽ không quá bài xích Tô Tỉnh, dạng này hắn mới có luyện hóa ma tâm cơ hội. Di Đà đứng người lên, tay không vung lên, đạo hồng quang kia, liền thẩm thấu tiến thái hư linh hoàn bên trong. Như vậy đồng thời, ông một tiếng. Thái hư linh hoàn tự chủ chuyển động. Chương 923, không gian chi đạo. Thái hư linh hoàn bên trong. Tô Tỉnh hư không ngồi xếp bằng, trên người hắn bao phủ hai cỗ lực lượng, một là màu đen ma khí, ẩn chứa mênh mông tử vong chi lực, hai là gần như trong suốt lực lượng không gian. Cái này hai cỗ lực lượng, lấy thân thể của hắn là chiến trường, đang tiến hành một trận giao phong. Ma khí từ ma tâm bên trong quần cuộn tuôn ra, quần cuộn không dứt gia nhập vào trong chiến trường. Trái lại lực lượng không gian, cũng không có bất luận cái gì hậu viện. Mặc dù như vậy, nó cũng có thể cùng ma khí đấu cân sức ngang tài. Ma thân là chiến trường chủ thể Tô Tỉnh, giờ phút này hoàn toàn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, có thể nói khổ không thể tả. Một loạt này biến cố, liền để Tô Tỉnh có chút trở tay không kịp, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trong cơ thể của hắn, ma khí cùng lực lượng không gian, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Nếu như đem lực lượng không gian, so sánh một vị một đấu một vạn đại tướng, như vậy ma khí chính là tiểu binh. Nếu như đơn đả độc đấu, tiểu binh tự nhiên không phải đại tướng đối thủ, có thể tiểu binh thắng ở số lượng nhiều, cầm tính mệnh đi lấp mà nói, đại tướng trong lúc nhất thời cũng không có khả năng giết sạch. Đây chỉ là một ví von, trên thực tế lực lượng không gian cùng ma khí, đã giằng co vô số năm, trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không phân ra thắng bại. Cái này hai cố lực lượng, tạm thời sẽ không muốn tính mạng của ta, có thể vạn nhất xuất hiện biến cố, ta hoặc là bị lực lượng không gian rào sát, hoặc là bị ma khí thôn phệ. Coi như sẽ không xuất hiện biến cố, cái này hai cố lực lượng để cho ta không cách nào động đậy, chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này, ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chết giả a. Tô Tỉnh vẫn luôn đang suy tư, như thế nào giải quyết vấn đề khó khăn này. Đối với lực lượng không gian, hắn tìm được biện pháp. Đó chính là đi lĩnh hội lực lượng không gian. Lực lượng không gian ở trong cơ thể hắn, cho nên cảm giác càng thêm rõ ràng, bắt đầu tìm hiểu đến cũng tự nhiên so bình thường nhẹ nhõm vô số lần. Nhưng tại lĩnh hội trong quá trình, thế tất sẽ suy yếu lực lượng không gian, đến lúc đó ma khí thừa cơ mà lên, đem Tô Tỉnh cùng lực lượng không gian hết thể cắn nuốt hết, vậy phải làm thế nào? Nhất định phải còn muốn tìm tới luyện hóa ma khí phương pháp, hai bút cùng vẽ, để hai loại lực lượng một mực duy trì cân bằng. Đây cũng là Tô Tỉnh chỗ nhức đầu nhất, bởi vì ma khí đối với hắn bài xích tính cực mạnh. Ma khí không gì sánh được hùng hồn, chỉ dựa vào Tô Tỉnh tu vi, không có cách nào cưỡng ép luyện hóa, ngược lại sẽ bị ma khí thôn phệ. Nhất định phải tiêu trừ ma khí bài xích tính. Tô Tỉnh cẩn thận phân tích ma khí lực lượng thuộc tính, phát hiện loại ma khí này, đối với tu vi tăng trưởng cũng không có quá đại bang trợ, ngược lại là phi thường thích hợp rèn luyện thân thể thể phách. Trong lúc mơ hồ, ma khí cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Man ma. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hắn từng tại man ma mộ địa, đạt được tiểu mục quan đồng thời, còn chiếm được không ít ma tinh, nhưng cái kia ma tinh đều có được rèn luyện thể phách tác dụng. Thời khắc này ma khí, cùng ma tinh lực lượng đồng tông đồng nguyên, nhưng phẩm giai nhưng lại không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Chẳng lẽ phi hồng dạ ma chủ, cùng man ma có quan hệ gì? Đang lúc Tô Tỉnh nghi hoặc lúc, bên tai vang lên Di Đà thanh âm. Tô Tỉnh, phi hồng dạ ma chủ, vốn là một vị man ma. Man ma tu luyện tới vô văn man ma cấp độ, bề ngoài nhìn qua đã cùng người bình thường không khác, nhưng nhục thân cường độ lại hết sức đáng sợ. Phi hồng dạ nhục thân, tại ma đế dưới trướng ma chủ bên trong, cũng là cường đại nhất, có thể xưng cận chiến vô địch, nếu không có bị hư không nữ đế một kiếm chạm phá nhục thân, nàng cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ma phi hồng dạ ma tâm, ẩn chứa nhục thể của nàng tinh hoa, lấy ngươi trước mắt tu vi, căn bản là không có cách đem cưỡng ép luyện hóa. Nhưng có phi hồng dạ linh hồn khí tức, như vậy ma khí liền sẽ không lại bài xích ngươi, lại thêm hỗn độn chiến thể giấu vào thiên địa diệu dụng, ngươi có thể đem ma tâm lực lượng, toàn bộ cất giữ ở thể nội, lại chậm rãi luyện hóa. Thoại âm rơi xuống thời khắc, một đạo hồng quang bay vào thái hư linh hoàn bên trong, chui vào Tô Tỉnh trong đầu. Tô Tỉnh có thể rõ ràng nghe được Di Đà đang nói cái gì, đáng tiếc hắn trạng thái bây giờ, căn bản không có cách nào cùng Di Đà tiến hành giao lưu. Nguyên bản, Tô Tỉnh trong đầu, liền có Khô Thiền Thánh Giả lưu lại thánh hồn, giờ phút này lại thêm vào phi hồng dạ sợi tàn hồn này, lập tức để hắn cảm giác náo hải một trận căng đau. Dứt khoát, hắn tu vi có chỗ tăng lên, niệm thức cũng có thể tùy theo lớn mạnh, thế là hắn bắt đầu luyện hóa phi hồng dạ tàn hồn. Cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, đối với trước mắt Tô Tỉnh tới nói, cũng ẩn chứa 10 phần khổng lồ lực lượng linh hồn, tốn hao mấy canh giờ, mới rốt cục là luyện hóa hoàn tất. Lập tức, hắn cũng cảm giác được, chính mình niệm thức so trước đó cường đại chí ít gấp 2. Mà bởi vì luyện hóa phi hồng dạ tàn hồn nguyên nhân, trên người hắn cũng lây dính một kia phi hồng dạ khí tức. Loại khí tức này thập phần vi diệu, cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng phát giác, duy chỉ có ma tâm có thể, bởi vì nó cùng phi hồng dạ tàn hồn, đều là phi hồng dạ thân thể một bộ phận, đồng tông đồng nguyên. Rốt cục không còn bài xích ta. Tô Tỉnh rõ ràng cảm nhận được. Ma khí đối với hắn không có lòng kháng cự, bây giờ muốn luyện hóa, toàn bằng chính mình trong một ý niệm. Nhưng hắn không có vội vã luyện hóa ma khí, mà là bắt đầu lĩnh hội thể nội lực lượng không gian. So sánh lĩnh hội lực lượng không gian, luyện hóa ma khí tự nhiên muốn đơn giản rất nhiều. Lực lượng không gian bên trong, ẩn chứa mênh mông cao thâm không gian chi đạo, muốn một hơi lĩnh hội, căn bản là chuyện không thể nào, tựa như để tiểu hài tử đi ăn một đầu bò nướng, căn bản là ăn không vô. Ta bây giờ ngũ hành võ ý bên trong, thủy mộc hai hành đã hợp nhất, tiếp xuống chính là thực hiện tam hành hợp nhất, bốn hàng hợp nhất, thậm chí cuối cùng ngũ hành hợp nhất. Chỉ có đạt tới ngũ hành hợp nhất cấp độ, nền vững chắc căn cơ, mới có thể chân chính bước vào không gian chi đạo bậc cửa. Tô Tỉnh bắt đầu toàn tâm lĩnh hội. Có vạn Phật đài tương trợ, lại thêm lực lượng không gian lại đang trong cơ thể mình, Tô Tỉnh lĩnh hội tốc độ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn đi qua một ngày thời gian, hắn liền đem thổ hành chân ý, dung nhập vào thủy mộc chân ý bên trong, thực hiện tam hành hợp nhất. Lại qua 2 ngày, Tô Tỉnh thực hiện 4 hàng hợp nhất. Nhưng ngũ hành hợp nhất, so trước mặt độ khó còn lớn hơn rất nhiều lần, lần này Tô Tỉnh hao phí tới tận 10 ngày, mới cuối cùng là lĩnh hội thành công. Giờ phút này, hắn rốt cục ngũ hành viên mãn như một, khí tức kéo dài vô tận, cho người ta một loại mênh mông cảm giác. Ta hiện tại muốn làm, chính là bước vào không gian chi đạo bậc cửa, không gian điểm thế. Không gian cuối cùng chỉ là một cái điểm, sau đó điểm diễn hóa thành tuyến, khi vô số đầu tuyến tương liên, liền sẽ biến thành một cái mặt phẳng, vô số mặt phẳng trùng điệp, mới có thể biến thành chân chính không gian. Nói trắng ra, toàn bộ không gian, chính là do vô số điểm tổ hợp mà thành. Cho nên, không gian điểm, chính là không gian chi đạo căn bản chỗ. Mà muốn nhập không gian chi đạo bậc cửa, chính là lĩnh hội không gian điểm thế. Mặt khác bất luận cái gì quy tắc, đều là từ võ ý cảnh giới thứ nhất, nhục thân cộng minh bắt đầu, tiếp theo là hóa cảnh, sau đó chính là sơn thủy cảnh, cũng tục xưng thế. Nhưng là, không gian chi đạo bậc cửa phi thường cao, dù là chỉ là vừa mới nhập môn, đều muốn trước lĩnh hội không gian điểm thế. Nói cách khác, không đạt tới sơn thủy cảnh, không vào được không gian biết đến bậc cửa. Chương 924, Ba đạo sinh mệnh chi quang. Không chỉ cần phải đạt tới sơn thủy cảnh, tìm hiểu ra thế lực lượng, đồng thời còn cần là ngũ hành chi thế, mới có như vậy một tia cơ hội, bước vào không gian chi đạo bậc cửa, tục xưng không gian chi môn. Điều kiện này phi thường khắc nghiệt. Trên cơ bản, thế gian ước vạn sinh linh, đều không có mấy người có thể làm được. Huống chi, dù là vào không gian chi môn, cũng chỉ là tìm hiểu không gian chi đạo một chút ra lông, con đường tiếp theo còn muốn gian nan vô số lần. Nguyên nhân chính là như vậy, từ xưa đến nay, cũng chỉ có một người chân chính ở trên không gian chi đạo, đặt đến cảnh giới đại thành, bị mọi người gọi hư không nữ đế. Mà ở trên không gian chi đạo, còn có thời gian chi đạo, vậy thì càng thêm cao thâm khó lường. Tương truyền, khống chế thời gian chi đạo người, có thể làm được vĩnh sinh bất diệt, cùng thời gian cùng tồn. Ngũ hành hợp nhất, sơn thủy tự thành. Hắn ý tứ nói đúng là, nếu như ngũ hành chân ý triệt để dung hợp quy nhất về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào sơn thủy cảnh, khống chế ngũ hành chi thế. Ngũ hành, là thiên địa tự nhiên cơ sở lực lượng, thế gian hết thảy tất cả, cơ hồ đều thoát thai từ ngũ hành. Cho nên ngũ hành chi thế, cũng được xưng làm cơ sở chi thế, sẽ để cho võ tu căn cơ 10 phần vững chắc, cả công lẫn thủ, không nhược điểm có thể nói. Ngoài ra, ngũ hành chi thế còn có một cái diệu dụng, chính là có thể gia trì mặt khác thế. Thí dụ như Tô Tỉnh còn tìm hiểu kiếm thế, tại ngũ hành chi thế gia trì dưới, hắn kiếm thế có thể tăng trưởng gấp đôi uy lực. Nay bằng với, biến tướng đem hắn sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Bằng vào ta thực lực hôm nay, dù là ám ma vô tâm ẩn tàng có thủ đoạn, ta cũng đủ để cùng hắn bất phân thắng bại. Tô Tỉnh âm thầm đắc ý, hắn tu vi so tối ma võ tu thấp một cảnh giới, lại có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Điều này nói rõ tiềm lực của hắn thiên tư, so với đối phương cao hơn một cái cấp độ. Hay là trước ngẫm lại như thế nào thoát khốn đi. Bây giờ ta ngũ hành hợp nhất, hẳn là có thể bước vào không gian chi môn. Đối với người khác đến nói, dù là ngũ hành hợp nhất, muốn bước vào không gian chi môn, cũng là 10 phần gian nan một sự kiện, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, nhưng không có khó khăn như vậy. Cần biết, hắn thật sớm liền học được động hư bí thuật, biết được vận dụng một chút lực lượng không gian. Mà lại trong cơ thể hắn trong huyết mạch, còn có 9 đạo thần bí ấn ký, cùng lực lượng không gian cùng một nhịp thở. Cái này giống một đứa bé, lại cùng một đám đế vương tướng tướng ở tại cùng một chỗ, chờ đến hắn trưởng thành, để hắn đi làm quan một phương. Bởi vì từ nhỏ nhận đế vương tướng tướng bọn họ hun đúc quan hệ, hắn tự nhiên thuận buồm xuôi gió, không có áp lực. Tô Tỉnh chính là loại tình huống này. Hắn vốn là thông qua động hư bí thuật, biết được vận dụng một chút lực lượng không gian, bây giờ lại đi lĩnh hội, muốn so những người khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều lần. 3 ngày sau, Tô Tỉnh bốn bề, hiện hiện từng hạt điểm sáng. Những điểm sáng kia hết sức kỳ lạ, cho người cảm giác, phảng phất không tại mảnh không gian này bên trong, tựa như trên mặt nước nổi mấy giọt dầu trơn, cùng thế giới chân thật đại không gian không hợp nhau. Đây cũng là không gian điểm. Tô Tỉnh tìm hiểu không gian điểm thế, mang ý nghĩa hắn chính thức bước vào không gian chi đạo bậc cửa, cũng liền nói cái gọi là không gian chi môn. Mà thông qua 2 hạt không gian điểm, từ cái này 1 hạt không gian điểm, nhảy vọt đến tiếp theo hạt không gian điểm, cũng chính là mọi người trong miệng không gian xuyên toa. Nói cách khác, bây giờ cũng không tiếp tục cần phải mượn động hư bí thuật, dẫn động huyết mạch trong người bên trong 9 đạo phù văn thần bí lực lượng, đi tiến hành hư không xuyên qua. Cứ như vậy, hắn liền có thể không hạn chế vận dụng không gian xuyên toa. Đồng thời, không cần dẫn động trong huyết mạch 9 đạo phù văn thần bí lực lượng về sau, hắn tiến hành hư không xuyên thẳng qua so trước đó càng thêm đơn giản nhanh gọn, ở giữa gần như không cần làm sao dừng lại. Nếu như lại cùng Hạ Côn so đấu tốc độ, ta cũng có thể hoàn toàn áp chế hắn, cái gọi là cực tốc, tại hư không xuyên thẳng qua trước mặt, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hư không xuyên thẳng qua, tục xưng thuấn di, đã hoàn toàn siêu thoát ra đơn thuần tốc độ phạm chủ. Tô Tỉnh tâm tình thật tốt, hắn lĩnh hội không gian điểm thế về sau, những cái kia tiến vào trong cơ thể hắn lực lượng không gian, hắn đã có biện pháp đưa chúng nó gạt ra khỏi đi. Tâm niệm vừa động, cả người hắn khí chất đều trở nên mở mị thương viễn, như là vũ trụ mênh mông kia. Sau đó không lâu, từng đạo lực lượng không gian từ hắn thể nội bay ra. Mà như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu thể nội quần quận ma khí. Ma khí bắt nguồn từ ma tâm, mà ma tâm ngay tại Tô Tỉnh thể nội, như là một tòa như lô đen, nhưng không có kinh khủng hấp lực, mà là phun ra ma khí vô cùng vô tận. Ma khí đối với tu vi tăng trưởng cũng không mạnh, lại là rèn luyện thân thể trí bảo. Theo ma khí bị cấp tốc luyện hóa, Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được, nhục thân của mình tố chất, ngay tại phi tốc tăng trưởng. Một đoạn thời khắc, răng rác một tiếng, Tô Tỉnh tu vi, trước nhục thân một bước mà đột phá, nhất cử bước vào tinh túc cảnh viên mãn. Tu vi đột phá, không để cho Tô Tỉnh cảm thấy ngoài ý muốn. Trong cơ thể hắn vốn là chứa đựng có đại lượng dược lực, tại mười mấy ngày nay bên trong, vẫn luôn đang hấp thu luyện hóa những dược lực kia, giờ phút này rốt cục đem sau cùng một chút dược lực cũng hấp thu sạch sẽ. Lại thêm, ma khí mặc dù đối với tu vi tăng trưởng cũng không mạnh, nhưng cũng chỉ là tương đối rèn luyện thân thể hiệu quả mà nói, trên thực tế hiệu quả không kém tại luyện hóa nhất phẩm tinh cương đan. Lại ma khí cùng dược lực song trọng trùng kích vào, tu vi thuận thế đột phá, hoàn toàn ở hợp tình lý. Soạn. Rất nhanh, khi Tô Tỉnh nhục thân tố chất, đạt tới một cái điểm giới hạn thời điểm, hắn dưới da thịt hiện ra đạo thứ hai sinh mệnh chi quang. Sau đó không lâu, đạo thứ ba sinh mệnh chi quang hiện hiện. Mà như vậy đồng thời, Tô Tỉnh sâu trong thân thể, tựa hồ truyền ra như là như lỗ đen to lớn hấp lực, trực tiếp đem viên kia ma tâm, một ngụm thôn phệ sạch sẽ. Tô Tỉnh lông mày chỉ là hơi nhíu lại, tiếp lấy liền giãn ra. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được ma tâm tồn tại, chỉ bất quá hỗn độn chiến thể ngăn cản lại ma tâm bên trong lực lượng tiếp tục ngoại tán. Đây là bởi vì, nhục thân tốc độ tăng lên quá nhanh, sẽ có căn cơ bất ổn nguy hiểm. Hỗn độn chiến thể đạt tới thông huyền chi cảnh, liền có dấu vào thiên địa diệu dụng, đem ma tâm lực lượng tạm thời chứa đứng lên, chờ đến Tô Tỉnh hoàn toàn thích ứng bây giờ nhục thân lực lượng về sau, mới có thể để nhục thân tiếp tục tăng lên. Di Đà quả nhiên không có gạt ta, có được viên này ma tâm, ta hỗn độn chiến thể, sớm muộn có thể lột xác thành hỗn độn thánh thể. Tô Tỉnh trong mắt cũng có được chờ mong chi ý. Hỗn độn thánh thể, đó là danh xưng có thể lực gáp rất nhiều thánh thể, chỗ mạnh mẽ của nó, tất nhiên không phải tầm thường. Cho dù là hiện tại, vẹn vẹn tu ra đạo thứ ba sinh mệnh chi quang, Tô Tỉnh cũng có thể tại Tây Lương Châu đi ngang, bởi vì cho dù là kỷ hư đạo, cổ nhân vãng cùng quan ngư lão nhân như thế tam giai trí tôn đỉnh phong cường giả, đều rất khó làm bị thương hắn. Thiên thiên đứng ở bất bại. Đây chính là Tô Tỉnh bây giờ lực lượng. Cũng là thời điểm đi ra. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lướt qua Thái Hư Linh Hoàn, từ trước đến nay mười phần an tĩnh Thái Hư Linh Hoàn. Lần này bỗng nhiên xuất hiện biến cố như vậy, để trong lòng của hắn tự có nghi hoặc. Chỉ là, bây giờ chuyện quan trọng nhất, chính là đi ra ngoài tương trợ Di Đà. Hắn niệm thức phúc tràn ra đi thời điểm, đã cảm giác được phía ngoài nguy cơ. Chương 925, Vạn Ma Cốt Địch. Tô Tỉnh tại Thái Hư Linh Hoàn bên trong, hết thể chờ đợi 15 ngày, vừa vặn thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài phát sinh rất nhiều biến hóa. Tại Phong Đô dẫn hồn trận bố trí xong ngày thứ 10, Ám Ma Vô Tâm, Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu ba người tùy tùng, Võ Thị, liền đã toàn bộ chạy tới U Cốc bên ngoài. Không hề nghi ngờ, những cái kia dò đường Võ Thị, tùy tùng, hạ trang đều mười phần thê thảm, linh hồn của bọn hắn, huyết nhục, thi cốt, hết thể bị Phong Đô dẫn hồn trận thôn phệ. Trong khoảnh khắc, cũng chỉ còn lại có Ám Ma Vô Tâm, Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu ba vị này quang can tư lệnh. Nhưng bọn hắn cũng không phải không có thu hoạch, chí ít thông qua những cái kia Võ Thị, tùy tùng hy sinh, biết được Phong Đô dẫn hồn trận đáng sợ. Chuyện tiến hành đến nơi đây, nguyên bản Di Đà coi là, Ám Ma Vô Tâm, Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu ba người sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng là, Ám Ma Vô Tâm ba người không chỉ có không có lui, ngược lại chính thức bắt đầu công kích. Đầu tiên là Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu, đồng thời lấy ra riêng phần mình Thánh Thư Huyết Quyển. Loại này thánh thư huyết quyển, cũng không phải là dùng để chạy trốn, mà là có năng lực công kích. Ầm ầm, hai đạo cột ánh sáng màu máu, từ hai quyển thánh thư huyết quyển bên trong kích phát ra đến, giống như thần ma một đôi mắt, xuyên qua hư không, oanh kích giống trong u cốc phong đô dẫn hồn trận. Loại công kích này, ẩn chứa nồng đậm thánh huyết chi lực, lộ ra khí tức thần thánh, đối với quỷ hồn có được nhất định tác dụng khắc chế, mà sức mạnh công kích cường đại, cũng có thể so với thánh nhân một kích. Thánh nhân công kích, tự nhiên không thể coi thường, vẹn vẹn cái này hai đạo cột ánh sáng màu máu, liền đánh phong đô dẫn hồn trận lắc lư không thôi. Cái này khiến Di Đà có chút không kịp chuẩn bị, hắn cũng không có nghĩ đến, Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu trên thân, vậy mà mang theo lợi hại như vậy át chủ bài. Cần biết, loại này có thánh nhân lực công kích thánh thư huyết quyển, cho dù là thánh nhân cũng rất khó khắc họa đi ra, mỗi khắc họa một lần, đều sẽ nguyên khí đại thương một hồi. Vạn hạnh, loại này thánh thư huyết quyển lực công kích, không có khả năng kéo dài cường thịnh xuống dưới, bên trong ẩn chứa thánh huyết chi lực, dùng một phần liền thiếu đi một phần, ngoại trừ phía trước ba đạo công kích, sau đó lực lượng sẽ càng ngày càng yếu, cho đến triệt để báo hỏng. Chân chính uy hiếp, cũng không phải là đến từ Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu thánh thư huyết quyển, mà là Ám Ma Vô Tâm. Ám Ma Vô Tâm đứng trên một ngọn núi, thân ảnh thon dài bên ngoài bao phủ một tầng đen kịt mê vụ, ai cũng thấy không rõ lắm hắn chân dung, nhưng có thể trông thấy trong tay hắn cầm một cái màu đen cây sáo. Cây sáo dài ước chừng hai thước, toàn thân giống như hắc ngọc, rèn luyện óng ánh sáng long lanh, lộ ra một vòng quỷ dị xâm nhiên khí tức. Đọc truyện ở. Theo Ám Ma Vô Tâm thổi lên màu đen cây sáo, trầm thấp giai điệu vang lên, thanh âm kia rơi vào nhân tộc võ tu trong lỗ tai, cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhiều lắm là chính là cảm thấy có chút kiềm chế. Thế nhưng là, theo tiếng địch vang lên, giữa thiên địa lại có từng sợi sương mù màu trắng hội tụ tới. Cẩn thận nhìn chăm chú, những sương mù màu trắng kia, kỳ thật chính là quỷ hồn hóa thân, mà lại cũng không phải là phổ thông quỷ hồn, đều là tại Bắc Cực khu không người vẫn là quỷ hồn, trước người thực lực cường đại. Thậm chí, ngay cả trong u cốc quỷ hồn, đều có một ít không nhận phong đô dẫn hồn trận khống chế, hướng phía Ám Ma Vô Tâm hội tụ. Đó là vật gì? Trong u cốc, Trác Thiên Lưu giật mình nói. Vạn ma cốt địch, chính là ma đế tọa hạ ám linh ma chủ, dùng tự thân một khối xương rèn luyện mà thành, cốt địch một vang, có được dẫn động quỷ hồn, ma linh diệu dụng. Loại này thánh khí, đặt ở bất kỳ một thế lực nào tông môn, đều là chấn tông chi bảo, nghĩ không ra tiểu tử kia trên thân, thế mà mang theo như vậy một kiện thánh khí. Di Đà thần sắc có chút âm trầm. Vạn ma cốt địch đối với phong đô dẫn hồn trận, trời sinh liền có tác dụng khắc chế. Nếu không có Ám Ma Vô Tâm tự thân tu vi không đủ, không có cách nào đem vạn ma cốt địch chân chính uy lực phát huy ra, trong u cốc tất cả quỷ hồn, hết thể sẽ bị tiếng địch hấp dẫn đi. Dù vậy, tại vạn ma cốt địch tác dụng dưới, vô số quỷ hồn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới u cốc, cũng đem một cây tiếp lấy một cây trận kỳ cho hủy đi. Năm ngày xuống tới, phong đô dẫn hồn trận 108 chỗ trận kỳ, đã bị nhổ xong 78 cán. Còn lại 40 cán trận kỳ, cũng đã trèo trống không được bao lâu. Ha ha ha! Chó chết, nhìn ngươi còn có tài năng gì dáng chống đỡ xuống dưới. Con chó này trên thân, tất nhiên ẩn tàng có không ít bí mật, Ám Ma Vô Tâm, ma tâm chúng ta có thể cho ngươi, nhưng con chó này cùng đồ trên người hắn, toàn bộ về ta cùng Cơ Thiên Hạo sở hữu. Một con chó, thế mà biết được bố trí pháp trận, còn có Tô Tỉnh, thế mà có thể tại Tây Lương Châu loại này đất nghèo. Tu ra thành thánh chi tư, trở thành cái thế yêu nghiệt. Đây hết thảy đều để Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu, cảm giác được 10 phần ngạc nhiên. Tại Ám Ma Vô Tâm vạn ma cốt địch mang lấy ra, bọn hắn liền tự nhận là không tranh nổi Ám Ma Vô Tâm, liền lùi lại mà cầu việc khác, đem chủ ý đặt ở Di Đà cùng Tô Tỉnh trên thân. Tốt! Ám Ma Vô Tâm gật đầu đáp ứng, trong mắt của hắn chỉ có phi hồng dạ ma tâm. Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo riêng phần mình thở dài một hơi. Tại trong mấy ngày này, bọn hắn thánh thư huyết quyển bên trong lực lượng đã hao hết, bây giờ trên thân không có cái gì cường đại át chủ bài, rất khó lại chống lại Ám Ma Vô Tâm. Trên thực tế, Ám Ma Vô Tâm cũng có hắn khó xử chỗ. Vạn ma cốt địch, hoàn toàn chính xác sẽ không giống thánh thư huyết quyển như thế, sẽ có lực lượng hao hết một ngày, lại hết sức hao tổn tu vi cùng tâm thần. Hắn mấy ngày nay liên tục thôi động vạn ma cốt địch, đã đến cực hạn. Dứt khoát nhất cổ tắc khí, phá mất tòa này phong đô dẫn hồn trận. Ám Ma Vô Tâm bốn bề hắc vụ phun trào, vô số quỷ hồn phô thiên cái địa mà xuống, đem còn lại 40 cán trận kỳ, một hơi phá mất. Hô! Làm xong đây hết thảy, cho dù là ám ma vô tâm, cũng thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Hắn nhìn về phía Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu, nói, tốt, bây giờ nhìn hai người các ngươi, nhớ kỹ, ta chỉ cần ma tâm, cũng nhất định phải ma tâm. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ không nói không giữ lời người. Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu nhao nhao gật đầu, bọn họ đích xác đã bỏ đi ma tâm, nhưng không phải nói lời giữ lời, mà là trong lòng kiêng kỵ ám ma vô tâm. Tuy nói ám ma vô tâm giờ phút này mười phần mỏi mệt, chẳng lẽ trên người hắn liền không có át chủ bài khác rồi. Một khi hắn khôi phục lại, cầm trong tay vạn ma cốt địch, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Chó chết, ngươi nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo quan sát U Cốc, trong mắt lóe ra tức giận. Lấy thân phận của bọn hắn, thế mà bị một con chó đùa nghịch xoay quanh, ngẫm lại liền rất tức giận. Hai cái tiểu bối, các ngươi nếu muốn đưa chết, bản vương tự nhiên miễn cưỡng tiếp nhận. Di Đà ngược lại là không có bối rối, thực sự không được hắn có thể trốn vào trong vô lượng cung, lấy vô lượng cung phòng ngự, cho Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo 10 năm 8 năm, bọn hắn đều khó có khả năng công phá. Chỉ là bởi như vậy, vô lượng cung bí mật thế tất sẽ bại lộ. Mà một khi Trung ương thần lục người, biết vô lượng cung xuất thế, tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào đến đây cướp đoạt. Nếu có Thánh Vương, thậm chí Thánh Chủ Giáng Lâm, rất có thể trực tiếp luyện hóa vô lượng cung. Đến lúc đó người ở bên trong, chỉ có thể biến thành cá trong chậu.